Chương 83, sau đó an bài 2, chương 83, sau đó an bài 2, cái kia yêu ma chính là đã cùng hắn giao thủ mấy lần, đã phản phất là cùng hắn tại vận mệnh bên trong đã sinh ra cấu kết mê nhuận pháp sư. Hắn nếu là không nhận thân, Vương Tử trong lòng liền treo lấy một khối đá. Gia hỏa này đến cùng đi nơi nào? Vương Tử tinh tế muốn, bên Tiêm Nhu bị đạo trưởng cũng tranh thủ thời gian dùng phong nhận việc đi ra cho hắn nghĩ kế, nói có đúng hay không đi cựu trọng thiên cung. Cái này nhức đầu a. Vương Tử không khỏi nghĩ đến. Bất quá, hắn bây giờ còn có một chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Thế là hắn tạm thời dừng lại đối với mấy cái này các yêu ma tồn tại suy nghĩ, sau đó về tới địa diện bên trên. Hắn không bao lâu lại lần nữa đi tới Hoa Quả Sơn trên không, hắn phát hiện Tôn Ngộ Không lúc này đã trở về. Chắc hẳn Tôn Ngộ Không tìm nửa ngày cũng không tìm tới hắn, thế là liền dứt khoát trở lại Hoa Quả Sơn lại nói. Vương Tử lúc này trông thấy Tôn Ngộ Không thoáng chút đăm chiêu, trong lòng biết hắn nhất định nghĩ đến trước đó tại địa phủ bên trong cứu hắn vị kia tiên nhân chính là mỉm cười, xem ra hắn vẫn nhớ ta cái này chuyển pháp sư Minh Hắc ngay tại hắn yên lặng tự định giá thời điểm, lại đột nhiên có một thanh âm ở bên tai vang lên, địa phủ cùng Đông Hải Long Cung đều an bài tốt thượng thư đi. Vương Tử lập tức nghe được, là vị sư Minh kia thanh âm. Thế là hắn đối với thiên thượng nói, đã sắp xếp xong xuôi. Vừa rồi tại địa phủ bên trong trận kia gió, là ngươi a? Không biết rõ ở nơi nào, vị sư Minh kia cười nhẹ một tiếng, không có trả lời, nhưng là Vương Tử lại có thể cảm giác được hắn làm chính diện khẳng định. Sau đó vị sư Minh kia nói, kế tiếp, thiên đình sự tình liền giao cho ngươi. Vương Tử tự nhiên biết phía dưới chính là nhường thiên đình chiêu an Tôn Ngộ Không, thế là gật đầu nói, ngươi cùng sư phụ xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ đi làm. Vị sư Minh kia lúc này nở nụ cười, sau đó đôi Vương Tử nói, vậy là tốt rồi, ta hiện tại đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta tin tức tốt gì? Vương Tử lập tức hứng thú. Vị sư Minh kia cười trả lời, ngươi lần trước chuyển thư bị sư phụ nhìn thấy, lão nhân gia ông ta đối với chúng ta hai cái đánh cược rất có hứng thú, cho nên liền quyết định làm giữa chúng ta phán định người, đồng thời để cho ta đối ngươi làm một chút nhắc nhở, nếu không đánh cược không công bằng, cho nên ta hiện tại đến nói cho ngươi, ta liền phải hiện thân a, liền phải hiện thân. Vương Tử lúc này nhìn chung quanh, lại không có phát hiện bốn phía có bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Không phải cái này hiện thân, vị sư Minh kia trả lời, hiện nay đánh cược vừa mới bắt đầu, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, ngày sau còn muốn ngươi chính mình đi tìm ra ta đến, đồng thời thiên đình bên trên sự tình, ngươi còn muốn thêm chút sức. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, những chuyện này ta lập tức đi làm, ngươi không bằng nói cho ta ngươi ngày nào xuất hiện tương đối tốt. Vị sư Minh kia nghe xong hắn lời này, lúc này là hắc hắc nở nụ cười, cười không ngừng đến. Vương Tử có chút xấu hổ. Ngươi bây giờ vẫn là muốn không làm mà hưởng. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không trực tiếp nói thẳng bẩm báo, nhưng là ta ngay tại này về sau xuất hiện. Ngươi chờ liền tốt. Sau đó chính là một trận gió âm thanh mà qua, vị sư Minh kia lại thu thanh âm, chắc hẳn lúc này lại nấp tại một nơi nào đó nhìn xem hiện tại đây hết thảy. Vương Tử tinh tế tự định giá một chút hắn, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh nội trong đó chuyện. Nhưng là trước mắt, còn có một chuyện cần mau chóng đi làm, cái kia chính là vị sư Minh kia nói thiên đình sự tình. Lẽ ra hiện tại Đông Hải Long Cung cùng địa phủ đều đã tại phát thảo thánh chỉ, về sau khẳng định liền sẽ kinh động Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này hắn cũng nên thượng thiên đi xem một chút cựu trọng thiên bên trên là tình huống như thế nào. Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không đơn độc gặp hắn, hắn thế là tranh thủ thời gian bay hướng Thái Bạch Kim Tinh trong phủ đệ. Lúc trước hắn ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Bắc Châu Tử Vi Đại Đế trung quân trướng bên trong gặp qua vị này tinh quân, biết hắn khẳng định đã đang yên lặng cùng các vị đế quân lưu đồ bí mật một ít chuyện. Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ tại Thiên Thượng Khải Minh cung bên trong, khoảng cách Lăng Tiêu Điện cũng không xa, cùng Hưu Thánh Chân Quân phủ đệ cách xa nhau không xa. Vương Tử đi vào Khải Minh cung trước, báo lên danh hào của mình, sau đó liền có gác cổng tiến vào bên trong thông báo. Không lâu, Vương Tử liền bị trong phủ thị vệ dẫn tới phòng chính bên trong, ở trong có một cái lao đầu hàng giai đó lấy. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt hiền lành, hai mắt như sao kim sáng long lánh. Vương Tử tự nhiên biết hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh, thế là lập tức đối với hắn thi lễ. Bên kia Thái Bạch Kim Tinh lập tức đối với hắn nói, "Trấn hồn sứ không nên khách khí, ngươi là Tử Vi Đế quân lệ thuộc trực tiếp, trên thân lại có đế quân lệnh bài, ta lại chỉ là một cái nho nhỏ sao kim quân, gặp ngươi, cũng còn đến cung cung kính kính đối ngươi nói một tiếng quý sứ." Vương Tử lúc này trông thấy Thái Bạch Kim Tinh vừa nói chuyện, một bên trên mặt tỏa ánh sáng híp mắt mỉm cười, lộ ra rất là hiền lành. Hắn cũng biết đối phương nói chuyện khách khí, thế là liền đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, "Tinh quân không cần nói như vậy, ngươi thật là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn bên người quý nhân." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu cười một tiếng, sau đó để cho thủ hạ cho Vương Tử dọn chỗ. Vương Tử ngồi lên cao ghế dựa, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, tin tưởng trước đó Tử Vi Đế quân đã cùng ngươi nói Phật gia căn dẫn sự tình, bây giờ phía dưới Đông Hải Long Cung, địa phủ sự tình đều đã hoàn mỹ, ta cũng đã nhường cái này hai nơi riêng phần mình sáng tác dân sớ, tiêu thúy lúc chờ lấy Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phê duyệt, đến lúc đó mời tình quân. Vương Tử nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh liền đối với hắn cười một tiếng, đem ngón tay dọc tại trước miệng nói, trấn hồn sứ, trong đó chuyện ta đã biết, chỉ là cần phòng thai vách mạch rừng. Vương Tử biết chuyện này đối với những cao tầng này bên ngoài vẫn là hơi có chút tần man, cái khác một chút tiên gia chỉ biết là có Phật gia căn dẫn nhưng lại không biết rõ thiên đình là muốn như thế nào thao tác. Thế là hắn cũng liền tranh thủ thời gian bế âm thanh, mà là dùng một loại mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Bên kia Thái Bạch Kim Tinh nhìn hắn có như thế ánh mắt, chỗ nào lại không hiểu, thế là liền nghĩ Vương Tử có chút gật đầu, trấn hồn sứ yên tâm. Việc này có thượng thiên báo trước. Vương Tử nghe đến đó, mặc dù là liên tục gật đầu, nhưng là trong lòng cũng là một hồi kỳ quái, cái này thượng thiên đến cùng chỉ là cái nào thiên. Chương 84, thất thánh tụ họp. 1, chương 84, thất thánh tụ họp. 1, theo Thái Bạch Kim Tinh nơi đó lúc đi ra, Vương Tử trên mặt vẻ mặt là rất phức tạp. Thái Bạch Kim Tinh trước đó tự nhiên đã sắp xếp xong xuôi Ngộ Không Thượng Tiên sự tình, cái này mặc dù cùng hắn dự liệu chênh lệch không nhiều, nhưng là trải qua Thái Bạch Kim Tinh cái miệng đó thêm mắm thêm muối nói ra, vậy thì đã thành tất nhiên thêm nhân quả bên trong. Vị này lao quan ngược lại thật sự là sẽ bại cùng. Hơn nữa Thái Bạch Kim Tinh còn đem Vương Tử cùng cấp trên của hắn Tử Vi Đại Đế cho khen lên trời, nhường Vương Tử không khỏi đối vị này tam giới lao nhân tình có một cái trực quan thị giác thể nghiệm, cùng lao nhân ra này nói tới nói lui, vậy nhưng thật sự là thư thái thêm vui sướng. Cũng trách không được Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các vị Thiên Đình đại quan sẽ như vậy nghe vị này lao tiên ông lời nói. Nghĩ tới đây, Vương Tử cũng là nhẹ gật đầu, có thể hắn lúc này vẫn là như thế cũng đoán không ra Thái Bạch Kim Tinh nói thượng thiên sớm có báo trước bên trong thượng thiên đến cùng chỉ là cái nào thiên. Hẳn là lại là Hồng Quân Pháp Tổ chi thiên ngoại thiên. Cái này cho đùa, hơi lớn. Vương Tử vừa đi, một bên liền đi tới Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ bên cạnh Hưu Thánh Chân Quân phủ. Không chịu nổi như bị đạo trưởng khổ sở cầu khẩn, Vương Tử vẫn là mang theo một loại thấp thỏm tâm lý mong muốn vào xem, kết quả lại bị gác cổng thông chi bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện bởi vì không có ba vị đại linh quan, cho nên phòng thủ bên trên lộ ra sơ hở, lại còn cần Hưu Thánh Chân Quân tự mình tiến đến đóng quân. Nói được mức này, như bị đạo trưởng mới tính hoàn toàn hết hy vọng. Vương Tử cảm thấy, hắn phần này hộ chủ chi tâm cũng là quả thực. Không lâu sau đó hắn liền ra Nam Thiên Môn, tìm Hoa Quả Sơn một đường cuốn bay. Cũng chính là mấy chục cánh ở giữa, Vương Tử liền thấy quen thuộc ngọn núi kia. Khắp núi phấn hồng hoa đảo, vô số hầu tử hầu tôn, yêu vương không giới đều cầm đao thương, ở trong đó vung vẩy tới lui. Một bộ yêu tộc muốn khởi nghĩa, đại vương muốn công thiên ký thị cảm. Hơn nữa trong núi trên đất bằng, còn có bảy trôi sơn hồng ghế xếp còn tại đó, Tôn Ngộ Không thì ngơ ngác ngồi ở trong một cái kia trên ghế ngồi. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó Thái Bạch Kim Tinh nói qua một câu, ngươi người sư đệ này, làm được cũng có chút quá, tại hạ giới kết giao 6 cái yêu vương, miệng nói huynh đệ ngày sau thượng tiên sợ có người nói hắn cười khổ một cái, những chuyện này hắn cũng không cách nào trực tiếp đi nói, dù sao người ta Tôn Ngộ Không trước kia thật là Sơn Đại Vương xuất thân, kết giao một chút Sơn Đại Vương bằng hữu cũng thuộc về bình thường. Vương Tử biết khả năng ở sau đó thời kỳ, còn có chút yêu ma sẽ tiến đến thâu tập hắn Ngộ Không sư đệ cho nên một mực không dám buông lòng cảnh giác, trên không trung càng không ngừng quan sát, đồng thời hắn còn có một cái vô cùng để ý chuyện, đó chính là hắn chuẩn bị khoảng cách gần nhìn xem Ngộ Không cái này 6 vị nghĩa huynh đệ. Dù sao cái này 6 vị huynh đệ ở trong rất có thể liền sẽ có vị sư huynh kia thân ảnh. Thẳng đến hắn bóp lấy thời gian tính tới trước đó một tháng kỳ hạn đã đến lúc, mới phát hiện Hoa Quả Sơn lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy lúc này Hoa Quả Sơn bên trên có một đoàn hầu tử hầu tôn tại Hoa Quả Sơn bên trong bày trận, đông một mảnh tây một mảnh, lộ ra rất là chỉnh tề. Còn có vô số mẫu khỉ trong núi bố trí đạo phủ, chuẩn bị đào quả cung ứng. Trước núi còn bố trí một đám lớn cường tráng viên hầu ở phía trước khiêng búa rượu giao đĩa, vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, nhìn giống như là bình thường trong sơn trại tiếp khách đội. Vương Tử đã sớm nhìn qua Hoa Quả Sơn thông thường chiến lược nhân khẩu, có chừng mấy vạn hầu tử hầu tôn cộng thêm thất thập nhị động yêu vương chung 2 vạn yêu binh, chiến lược có 10 vạn, nho nhỏ Hoa Quả Sơn có thể khó khăn lắm gánh chịu. Bây giờ núi này trên đầu phun trào những này hầu tử hầu tôn, đại khái liền chiếm được những này thông thường chiến lược 3/4 tả hữu. Xem ra hôm nay chính là ngày tháng tốt. Chính hôm đó ngày đang thời gian, Vương Tử trên không trung trông thấy Hoa Quả Sơn phụ cận bỗng nhiên xảy ra biến hóa, thì ra cái này Hoa Quả Sơn là trên biển đảo hoang, tứ phía toàn biển, ngày bình thường cùng thế độc lập, có tiên sơn dáng vẻ. Bây giờ cái này Hoa Quả Sơn phụ cận lại có mấy đạo mây đen bao phủ, nhưng là những này mây đen lại không phải bỗng nhiên xuất hiện, mà là theo Hoa Quả Sơn các mặt mà đến. Vương Tử đến một chút, mây đen không nhiều không ít, vừa vặn 6 đóa. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Vương Tử còn đang suy nghĩ cái này 6 vị yêu thánh đến cùng khi nào hiện thân lúc, lúc này cái này 6 đóa mây đen lại cùng một chỗ biến thành lôi vân, bắt đầu hướng về Hoa Quả Sơn phụ cận cùng một chỗ thả lôi. A, đây là ý gì? Vương Tử không làm rõ ràng được những yêu man này nhóm đến cùng chuẩn bị như thế nào thao tác. Dù sao như thế mở ra mặt khác mở ra trận quả thực là chưa từng nhìn thấy. Bất quá Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử hầu tôn, yêu ma quỷ quái ngược đều là trải qua thời gian rất lâu huấn luyện, lúc này cũng là không phải rất hoảng. Tôn Ngộ Không càng là đi vào trên đất trống, cầm trong tay kim cô bổng hướng lên trời giơ lên, một bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Không lâu Vương Tử liền thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện, thì ra kia lục đạo lôi điện hướng về trong biển bổ một lúc sau, liền bắt đầu tụ lại thành một đạo rộng 10 trượng lôi điện, hướng về Tôn Ngộ Không trên thân bổ tới. Ta đi, cái này mở màn, hơi có chút tàn bạo a. Không đành lòng nhìn thẳng, Vương Tử biểu thị hắn quả thực đều nhanh nhìn không được, nhưng là lúc này hắn lòng hiếu kỳ cũng lên rồi, thế là vẫn là không nhịn được trên ngón tay ở trong híp mắt mở một đường nhỏ, trông thấy cái kia đạo lôi điện đi vào kim cô đồng bên trên về sau, liền chuyển tiến vào Tôn Ngộ Không thể nội. Thế là thích nghe ngóng tâm điện quét hình đồ lại một lần nữa xuất hiện. Vương Tử lúc này cũng phát hiện, Tôn Ngộ Không nội bộ cấu tạo cũng cùng phàm nhân không sai biệt lắm, chỉ có điều trái tim vị trí hơi có chút lệch trái. Ầm ầm, lôi điện tiếp tục đánh xuống, mà Tôn Ngộ Không thì tiếp tục giơ lên kim cô đồng, không bị ảnh hưởng chút nào như thế. Không lâu thiên thượng lôi điện rốt cục lắng lại, lục đạo lôi vân cũng dần dần biến thành bình thường mây đen, sau đó liền có 6 cái giống lên một tiếng vang lên. Cái này 6 âm thanh gọi đều có khác biệt, có châu họ âm thanh, có viên hầu, giao long tiếng thét dài, còn có sư tử cũng không biết minh giã thú cùng ống, cùng loại với hùng ứng kêu to. Trong bầu trời trong lúc nhất thời đều là cái này lục đạo thanh âm vần quanh, thật lâu không dứt. Chương 84, thất thánh tụ họp. 2, chương 84, thất thánh tụ họp. 2, phía dưới những cái kêu hầu tử hầu tôn lúc này đều là bị lấy lỗ thai càng không ngừng lắc lư, có thậm chí đã nằm xuống đất, khuên tay chân ở nơi đó kêu cha gọi mẹ. Ngay cả Vương Tử đều cảm giác được phía sau có một hồi mồ hôi lạnh ứa ra, trên thân cũng không nhịn được lên một chút nổi da gà. cái này 6 vị yêu thánh mở màn đường này tử, thực sự có chút giá tính. Cái này 6 cái thanh âm kéo dài sắp có một chén trà thời gian, mới khó khăn lắm đình chỉ. Lúc này phía dưới các vị hầu tử hầu tôn mới chậm rãi hoàn hồn, chỉ có Tôn Ngộ Không mang cùng mấy cái pháp lực cao cường điểm yêu vương cùng hầu tướng, mới không có sự tình gì xảy ra. Sau đó vương tử chỉ nghe thấy không trung vang lên một hồi ha ha tiếng cười to, lục đạo mây đen bên trong riêng phần mình có một cái yêu vương theo trong đám mây xuất hiện, rơi xuống hoa quả sơn đến. Lúc này rất nhiều hầu tử hầu tôn mới tính ung dung tỉnh dậy, sau đó bọn chúng trông thấy cái này 6 cái hùng tôn yêu thánh đến đây, đều là há mồm le lưỡi. Vương tử cũng là lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này 6 cái yêu thánh bộ dáng, chỉ thấy một người trong đó, là đầu có song giác, miệng vẽ cương nhà, thần mục thông sáng, nhỏ hai mũi dài như ma vương. Bên cạnh hắn giao ma vương thì là toàn thân như làm bằng sắt thép tố, toàn thân lóng lánh một cấu ngân quang, ánh mắt sắc bén, sắc mặt như lại lòng, đỉnh đầu sừng dài, cổ thật dài. Lại là mọc ra cánh bằng ma vương, tại mấy người này nghĩa huynh đệ bên trong hắn thân thể hơi có vẻ nhỏ gầy, lại có vẻ thông minh tháo bát, mắt thả linh quang, hai cánh có lông trắng. Ngay cả vương tử tương đối quan tâm sư Đà Vương, dáng dấp rất có đặc điểm, chỉ thấy sư Đà Vương toàn thân mặt dường như hùng sư, nhưng lại so hùng sư càng thêm hùng tuấn, trên đầu còn mọc ra một cái sừng dài. Cái khác như là hai tay tráng kiện hữu lực, hai mắt thông minh mi hầu vương, mọc ra một bộ viên hầu thân thể lại lỗ tai to đến kinh người ngu nhung vương. Nhìn từng cái đều là cường hãn hạng người, đục không giống là một phen bình thường yêu vương bộ dáng. Nhìn Tôn Ngộ Không từ khi dạo chơi tứ hải đến nay, cũng là thật kết giao không ít hảo hàn yêu. Bất quá hôm nay 6 vị yêu thánh đều không có mang tôi tớ cùng thị vệ, mà là riêng phần mình kết bạn đi vào. Ở trong liền có Tôn Ngộ Không theo vị trí bên trên nhảy dựng lên, cùng hắn 6 vị nghĩa huynh đệ lẫn nhau trêu chọc một phen. Cái này 6 cái yêu thánh trước đó thả lôi truyền thanh, đầu tiên là vì lấy tăng thanh thế, thứ hai cũng là vì xem bọn hắn cái này nghĩa huynh đệ bản sự. Bây giờ bọn chúng thấy Tôn Ngộ Không sắc mặt như thường, hai mắt có thần, tuy nói còn có chút hầu loại vào đầu đất hai, nhưng vẫn là tinh thần sung mãn, cũng là cùng âm thầm gọi tốt. Thất đệ hôm nay thần thông, dường như lại có tiến bộ. Như Ma Vương thân làm bảy yêu thánh đứng đầu, tự nhiên muốn ra tay trước lời nói. Hắn nói dứt lời về sau, cái khác 5 vị Ngộ Không nghĩa huynh cũng khó khăn lắm phát biểu, riêng phần mình giảng một chút lời khách sáo. Trong đó sư Đà Vương càng là nói một câu, ngươi cái này hoa quả sơn chỗ, cũng là so ta sư Đà lĩnh tốt hơn nhiều, mà Tôn Ngộ Không thì là không quá giảng cứu những khách sáo kia, chỉ là mang theo hắn nghĩa huynh nhóm ngồi vào vị trí. Ăn cơm cái bàn đã sớm dựng lên tới, bảy yêu thánh ngồi nhóm vị trí tốt, liền cùng nhau ngồi xuống. Lúc này vương tử tại thiên thượng xem xét, cũng là cùng âm thầm đối với mấy cái này yêu thánh không khỏi có chút khâm phục, chỉ thấy những này hạ giới yêu thánh từng giao, tất nhiên là không có thiên thượng những quy củ kia, mời rượu lúc cũng là cái chén lớn đến, cái chén lớn đi. Đồng thời những này yêu thánh mang cùng Tôn Ngộ Không, trên thân đều có ngũ hành vân khí bốn phía vần quanh, linh quang chợt hiện, cũng là đem hoa quả sơn làm thành một tòa tiên sơn bộ dáng. Chỉ là hôm nay hầu tử hầu tôn môn trải qua vừa rồi lôi kích cùng sáu âm thanh liền hô, sớm đã là mất hồn mất vía, hai nhiều đau nhức, hầu hạ bên trên cũng không chủ đáo, còn Tôn Ngộ Không cùng các vị nghĩa huynh đều là chút mặc kệ trên giới chủ, không có rượu liền tự mình thêm, cũng không ra nhiều là lớn. Cái này 6 cái yêu thánh lần đầu đến đây, liền từ Tôn Ngộ Không mang theo bọn hắn uống quả rượu ngon, bốn phía hoàn du đông thắng thần châu, cũng là thật là hương thịnh gây nên, chỉ có điều cái này nhường cái nào đó một mực tại trên đám mây nào đó người cùng mỗi hồn có chút đau đầu. Dù sao lập tức liền có thêm 6 cái mục tiêu, vương tử cảm thấy lần này có chút độ khó. Hắn lúc này một bên cẩn thận từng ly từng tí giá vân tại Tôn Ngộ Không một nhóm phía sau theo dõi, vừa cùng Lưu Bị đạo trưởng thảo luận tình huống hiện tại. Ngươi nói, cái này 6 cái yêu thánh, có thể hay không liền có vị sư minh kia ở bên trong? Vương tử lúc này cau mày, thông qua tâm linh liên kết hỏi Lưu Bị đạo trưởng. Lúc này Lưu Bị đạo trưởng đã hóa thành kim thân hồn phách hình thái, nghe thấy Vương tử đặt câu hỏi sau, hắn liền nhắm mắt lại suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói, khó mà nói. Mặc dù nói, ngươi vị sư minh kia đặc thủ tương đối rõ ràng, nhưng là mấy người này yêu thánh lại đều chưa chắc không có cái này thần thông. Vương tử theo Lưu Bị đạo trưởng lời nói lo nghĩ, liền minh bạch hắn nói đến không phải là không có đạo lý. Dù sao hắn vị sư minh kia đặc điểm lớn nhất cũng không biết có thể nhìn thấy nhiều ít khoảng cách hai mắt, mà lúc này Tôn Ngộ Không 6 cái yêu thánh bên trong, lại đều chưa chắc không có thần thông như vậy. Ở trong giao ma vương cổ thật dài, hai mắt linh quang, bằng ma vương thì là mắt thả kim quang, sắc bén vô cùng, sư đạo vương thì là mắt to có thần, lỗ tai dài dựng thẳng, mi hầu vương cùng ngu nhung vương bản thân liền là hầu loại, nhìn cũng là bên trên tiên linh vật, hai thông mắt sáng, ngu nhung vương càng là mọc ra một trường cái lỗ tai lớn, nhìn nhất định là có thể thăm dò nơi xa động tinh tồn tại. Cho nên, loại tình huống này, ngay cả mặc bản cổ báo Y vương tử cũng không dám cùng bọn hắn áp sát quá gần. Ngoại trừ sớm đã bị vương tử bọn hắn loại trừ bên ngoài như ma vương, vương tử cũng như bị đạo trưởng suy nghĩ một vòng, lại còn là không có chút nào thu hoạch, mà vương tử vị sư minh kia liền không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa trở thành một cái bí ẩn tồn tại. Vương tử lúc này nghĩ đầu đau, ai, muốn tại cái này yêu trong biển tìm một cái căn bản không biết rõ bản thân lai lịch sư minh, thật là thật khó. Tác giả có lời nói hệ liệt bù nhung, muốn gióng, vương, tại nguyên thủy phiên bản Tây Du ký bên trong, là mang thú chữ cái khác ngu chữ, tức quyền ngu, nối liền, nhưng là bi kịch là, tác giả tìm nửa ngày phương pháp nhập đều không có tìm được cái chữ này, chỉ sợ là ở đời sau bị xóa sạch. Sư Đà Vương cũng là, nguyên bản bên trong là quyển nó ngay cả bãi đu bách hoa, hai chữ này cũng là hoàn toàn đánh không ra, cho nên, liền không thể nguyên chấp nguyên bị. Chương 85, Nộ Không Thượng Thiên, 1, chương 85, Nộ Không Thượng Thiên, 1, vương tử tại Hoa Quả Sơn theo Tôn Ngộ Không cùng hắn nghĩa huynh nhóm ngây người một quãng thời gian rất dài, lại phát hiện Tôn Ngộ Không cùng hắn nghĩa huynh nhóm chỉ là mỗi ngày đàm tiêu yến yến, ngoại trừ du ngoạn chính là uống rượu. Mà Vương Tử nhìn thấy mấy người này yêu thánh đều là hai mắt linh hoạt hạng người, cũng không dám đi theo quá gần, chỉ là tận lực dùng linh thức đi cảm giác, dùng mắt thường đi giám thị. Đây cũng là quả thực. Sơn Đại Vương nhóm sinh hoạt, qua chính là đơn giản như vậy thô bạo lại không thú vị sao? Có thể chơi hay không điểm người sói giết cái gì, hắn cũng may phía trên nhìn xem bọn giá hỏa này tâm cơ cùng cố sự. Bất quá Vương Tử tại trong lúc này, vẫn là nghe được một ít chuyện, tỉ như Sư Đà Vương vậy mà thật là ở tại Sư Đà Linh yêu thánh, cái này khiến Vương Tử không khỏi cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn biết Sư Đà Linh là Phật gia ba cái linh thú, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng ba cái kết nghĩa địa điểm, hơn nữa ở trên núi còn đồn trú hơn 10 vạn yêu binh, lúc ấy đem Tôn Ngộ Không đều dọa cho nhảy một cái. Theo Tây Du Ký bên trong miêu tả đến xem, có ba cái này yêu vương đóng quân Sư Đà Linh quả thực chính là nhân loại ác mộng chi địa, yêu ma vô pháp vô thiên chỗ. Nhưng là Vương Tử nhìn cái này Sư Đà Vương lại là không thế nào hung ác, ngược lại còn thường xuyên nói ta nơi đó nhân dân như thế nào như thế nào. Xem ra tại ngày sau ba cái Phật gia yêu quái đến trước đó, Sư Đà Linh vẫn là cảnh sắc an lành khí tượng đi. Vương Tử không khỏi đối với mấy cái này chuyện cũng tới tâm, cũng không biết về sau sẽ thế nào diễn hóa. Bất quá thất đại thánh dạng này làm tiếp liền không có chơi, dù sao bọn hắn cả ngày chính là du sơn mà thủy, không có việc gì, Vương Tử mong muốn theo ngay trong bọn họ bắt tới cái nào là vị sư minh kia đều là rất khó một việc. Hơn nữa còn có một việc, cái kia chính là mấy cái kia bắt châu yêu ma cũng không thể nào tra được, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, chờ lấy bọn chúng hiện thân đến đây. Thế là kế tiếp, thích nghe ngóng ngộ không thượng thiên tiết mục liền phải mở màn. Đông nhiên tại ngày nào đó bên trong, Vương Tử đông nhiên thu được thiên thượng truyền tin tiên quan cho hắn truyền tin, là Thái Bạch Kim Tinh viết cho hắn. Hắn biết ý vị này tình thế hỗn loạn lại xuất hiện, thế là liền đem tin mở ra, trông thấy trên đó viết, thượng thiên một chuyện, đã có đại tiền tôn phê chuẩn, hạ giới các vị yêu thánh, cũng thế cục chưa tên, nhìn chấn hồn sứ hành sự cẩn thận chuyện phía trước Vương Tử cũng không kỳ quái, dù sao thượng thiên báo trước. Chỉ là phía sau cái này hạ giới các vị yêu thánh, cũng thế cục chưa tên Vương Tử chạy đến thực không nghĩ tới. Dù sao thiên đình vậy mà lại biết Tôn Ngộ Không cùng hắn Lục Cá Nghĩa huynh đệ, hơn nữa còn chúng nó lập trường không chừng, muốn chính mình ngày sau hành sự cẩn thận. Vương Tử phân biệt rõ một chút, cũng không phân biệt rõ ra hương vị đến. Tính toán, chờ lấy xem đi. Mời chào thượng thiên thời gian rất nhanh liền tới. Ngày này sáng sớm, Vương Tử liền phát hiện thiên đình cũng là thực biết chơi, chỉ thấy ngày này sáng sớm, liền có trong ngày thường thấy bạch biến mất sao kim sáng tránh không ngừng, thật giống như thiên thượng nhiều một quả lóe sáng minh châu. Hơn nữa thiên thượng đám mây nhanh nhẹn, dị hương chật chật. Thiên đình lần này thao tác, để ý a. Vương Tử không khỏi đối Thái Bạch Kim Tinh một bộ này bố trí rất là bội phục. Mà sáng sớm liền có vô số hầu tử hầu tôn cùng yêu tướng nhóm theo cái này dị tượng bên trong tỉnh lại. Bọn chúng coi trọng trường thiên, thấy có dáng mây chật chật, hoàn toàn không giống bình thường như thế. Đây là cái gì? Tất cả hầu loại cùng yêu loại đều là vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cùng hắn sáu vị nghĩa huynh cũng là sớm đã phát hiện chuyện này. Cho nên bọn chúng sáng sớm chính là đứng tại Hoa Quả Sơn phụ cận nhìn ra xa thương khung. Lục Cá Nghĩa huynh bên trong, Ngu Nhung Vương nhỏ nhất, lúc này chỉ thấy nó hai mắt hé ra. Vương Tử nhìn hắn này đôi mắt khép mở ở giữa, ánh mắt như màu đỏ châu ngọc, trong đó linh quang bắn ra bốn phía. Ngu Nhung Vương hướng thiên thượng nhìn một lần, sau đó trầm tư một chút nói, vì sao giữa thiên địa có dị biến này? Hơn nữa toàn bộ trong vòng trăm dặm đều là như thế, một bên Di Hầu Vương cũng là hai mắt thông kiện, trầm tư một chút nói, loại này dị biến, tựa hồ là đến từ Cửu Trọng Thiên Khuyết bên cạnh mấy cái nghĩa huynh cũng gật đầu nói phải. Đoàn người đang buồn một lúc, liền có Giao Ma Vương cổ một trường, trong mắt hơi híp, sau đó liền cười nói, giống như có tiên gia tới. Thoạt nhìn vẫn là người quen biết cũ, này cũng không tốt hạ thủ bằng Ma Vương lúc này cũng chen vào nói, "Ân, là Thái Bạch Kim Tinh." Nghe nói cái này sao hôm lão nhi, Thái Bạch Kim Tinh tên là Lý Trường Canh, là Ngọc Đế người mang tin tức, hôm nay vì sao muốn giá lâm nơi đây? Lúc này tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở trong liền có Tôn Ngộ Không mặc niệm trầm tư. Đại gia cũng đều không biết rõ hắn sẽ có ý nghĩ gì. Về sau kịch bản liền rất thông tục dễ hiểu, Thái Bạch Kim Tinh đã đến Hoa Quả Sơn môn hạ, nói mình là Thiên Chênh Lệ Thiên Sứ cầu kiến Tôn Ngộ Không, mời hắn thượng giới. Mà Tôn Ngộ Không thì là vốn là nghĩ đến muốn hướng thiên thượng đi một chút, thế là liền tranh thủ thời gian ở ngoài cửa nên đón, sau đó bị Thái Bạch Kim Tinh đơn độc mang lên Cửu Trọng Thiên. Đây hết thể kịch bản cũng là đi được vô cùng thuận lợi, Vương Tử cũng không có chú ý Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh trong lúc nói chuyện với nhau cho, lại chỉ là mở ra ánh mắt nhìn xem cái khác sáu vị yêu thánh cùng một chút yêu vương phản ứng. Hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này sáu vị yêu thánh tại Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh đối thoại lúc, đều là thờ ơ lạnh nhạt, ở trong cũng có lẫn nhau ánh mắt đối mặt, chỉ là cũng bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Vương Tử nhưng cũng cảm giác được, bọn chúng đối với Ngộ Không thượng thiên chuyện này, hơi có chút bất mãn. Đợi đến hắn đưa mắt nhìn Ngộ Không tiến vào Nam Thiên Môn, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bái Ngọc Hoàng, được bật mã ôn việc cần làm về sau, liền tiếp tục hạ giới. Dù sao các yêu ma lại là lợi hại, cũng chưa chắc liền có thể tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong làm ra sự tình gì đến. Hơn nữa Vương Tử đã sớm nhìn qua rất nhiều lần cái này kịch bản, căn bản không cần đi kỹ càng thưởng thức, cũng là phía dưới sáu vị yêu vương phản ứng rất nhường hắn đệ bụng. Chờ hắn tới Hoa Quả Sơn, mới phát hiện chính mình này đến không giả. Dù sao lúc này sáu vị yêu thánh đã nhao nhao lên ra tới. Chương 85, Ngộ Không Thượng Thiên 2, chương 85, Ngộ Không Thượng Thiên 2, cái này sáu thánh bên trong, kích động nhất tự nhiên muốn số Giao Ma Vương, dù sao Vương Tử đã theo trong miệng hắn biết hắn tổ tiên là thượng cổ linh giao về sau tại Đại Vũ Trị Thủy trong lúc đó bị thiên đình trấn áp, cho nên hắn tất nhiên cũng là nhất đối thiên đình ghét nhất yêu thánh. Lúc này chỉ thấy hắn đã đứng lên, trên thân đều tại kích động không ngừng phát run. Thất đệ cũng qua không hiểu thương cảm chúng ta tại đây đợi, hắn lại tốt, chính mình theo kia sao hôm lão nhị một cái đám mây, liền lên Cửu Trọng Thiên Quyết. cái này khiến chúng ta tụ nghĩa huynh đệ như thế nào đi làm? Một bên sư Đả Vương thì là bắt đầu làm lên người tốt bụng, càng không ngừng khuyên can hắn, nhường hắn an tâm nói không chừng Tôn Nộ Không chuyến đi này cũng chỉ là đi nhìn xem. Một mực hai mắt thông minh đứng ngoài quan sát tất cả thế cục, Mi Hầu Vương thì là nở nụ cười gằn, sau đó lạnh lùng nói, ta nhìn thất đệ tướng mạo tựa hồ có chút vội vàng thượng thiên, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không hạ đến, chúng ta ở chỗ này chờ, nói không chừng ngay cả mặt của hắn đều không thấy được. Đại gia nghe xong Mi Hầu Vương tiểu nói này đều là những mày, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao bọn chúng lúc ấy cùng Nộ Không kết nghĩa lúc, nói tự nhiên là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng loại hình, bây giờ hắn chỉ một người thượng tiên đi, lưu lại bọn chúng sáu cái ở chỗ này. Ngay tại loại này cục diện bế tắc bên trong, đại gia hình như là càng nghĩ càng lệ ra, lúc này lại có vừa rồi nãy giờ không nói gì Ngu Nhung Vương đứng dậy. Cái này Ngu Nhung Vương là giống như là một cái khỉ lông vàng, nhưng lại đầu dường như ngục quỷ, mắt đỏ đuôi dài, cái kia song cái lỗ thai lớn càng làm cho người nghĩ đến thai lợn. Ngu Nhung Vương đứng ra về sau, liền đối với cái khác năm vị nghĩa huynh nói, các vị nghĩa huynh đừng nội, bằng vào ta biết, thiên đình trước mắt binh nhiều tướng mạnh, thần viên dồi dào, như thất đệ thượng tiên, nhất định cũng không có cái gì quan tốt vị có thể làm. Cũng là hắn tính tình nội vàng sao động, ngày sau nói không chừng có thể ý thức được thiên đình lừa gạt, lại đầu nhập trong chúng ta. Ngu Nhung Vương như thế vừa phân tích, cái khác năm vị yêu thánh cũng là tùy theo suy nghĩ một chút, đều cảm thấy vẫn là có nhiều như vậy đạo lý. Chỉ là Giao Ma Vương tính khí nóng nảy, gặp nộ không được tiên, liền một mạch cho là hắn không để ý huynh đệ ân tình, càng nghĩ càng giận, lúc này liền muốn phất tay liền đi. Lúc này còn may là Ngưu Ma Vương đứng dậy, hắn thân làm bảy yêu thánh đứng đầu, bản thân liền là pháp lực cường đại, cùng ngày sau Tôn Ngộ Không cũng là chia 5 năm, lúc này hắn một phát lời nói, đại gia tự nhiên không dám không nghe, một bên vừa mới chuẩn bị đi Giao Ma Vương cũng bị hắn tại chỗ gọi lại. Lúc này chỉ nghe nó nói, ta nhìn thất đệ lần này đi, tất nhiên cũng cùng lục đệ, Ngu Nhung Vương, nói như thế, tất nhiên không lâu dài. Chúng ta không bằng đi trước dò xét một phen, sau đó lại làm việc, nhị đệ ngươi cũng ngồi xuống nghe được Ngưu Ma Vương lên tiếng, Giao Ma Vương tự nhiên cũng không dám quá mức không nể mặt mũi, chỉ là tuyên bố muốn xuất sơn đi xem một chút. Đại gia cũng là cũng tùy theo hắn, chỉ là Giao Ma Vương vừa ra sân môn, đại gia chỉ nghe thấy một hồi cự thạch nát bấy âm thanh. Ngưu Ma Vương lắc đầu, sau đó ánh mắt lưu chuyển hướng Sư Đả Vương. Sư Đả Vương lúc này đã sớm minh bạch, lập tức liền giá vân theo sát lấy Giao Ma Vương, tránh cho hắn bên ngoài làm ra cái gì sự đoan đến. Sau khi làm xong những việc này, Ngưu Ma Vương bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, sau đó liền để hai mắt thông minh Ngu Nhung Vương tiến đến thiên thượng tìm hiểu liên quan tới Tôn Ngộ Không tin tức. Ngu Nhung Vương lúc đầu vừa rồi liền cho Tôn Ngộ Không nói lời hữu ích, lúc này cũng không có lời gì nói, nhưng là hắn trước khi đi còn mang tới lúc đầu có chút lời nói lạnh nhạt, tùy thời đều chuẩn bị gây sự Mi Hầu Vương cùng một chỗ tiến đến. Thế là lúc này toàn bộ Hoa Quả Sơn bên trên liền chỉ còn lại Ngưu Ma Vương cùng Lao Tam Bằng Ma Vương còn tại. Cái này Bằng Ma Vương từ khi Ngộ Không thượng thiên bắt đầu vẫn không nói lời nào, mà là yên lặng thờ ơ lạnh nhạt, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngay cả vừa rồi hắn các vị nghĩa huynh đệ ở ngay trước mặt hắn cãi nhau, hắn cũng là không nói một câu. Lúc này Ngưu Ma Vương lại là chậm rãi nhìn về phía nó, đối với nó hỏi, Lão Tam, ngươi cho rằng việc này như thế nào? Cái này Bằng Ma Vương là đại bằng một loại, ánh mắt sắc bén, dài miệng mũi cao, nó mới mở miệng, thanh âm bén nhọn, rất là chói tai. Chỉ nghe nó trả lời Ngưu Ma Vương nói, chúng ta sáu cái đều là từ thượng cổ mà đến, riêng phần mình đều là có mấy vạn năm tu hành, lại kết giao rộng khắp, tất nhiên là đều biết thiên đình những cái kia chuyện ẩn ở bên trong, thật là cái này thất đệ, vẫn là thoáng có chút mấy trăm năm niên thuế, lại là hầu thuộc, trên nhảy dưới tránh, vốn thuộc tự nhiên, hắn căn bản không biết rõ thiên giới sự tình, lúc này hắn tùy tiện thượng tiên, chỉ sợ đúng như lục đệ nói tới, không có cái gì quan tốt vị có thể làm, nói không chừng về sau sẽ còn bởi vậy có phản thiên chi tâm cũng có nói, bất quá đây hết thảy đều là chưa định sự tình. Bằng Ma Vương nói lời này lúc, giọng nói là bén nhọn đến làm cho người mang thai thẳng run, nhưng là Ngưu Ma Vương nhưng thật giống như nghe được rất hài lòng. Thế là Ngưu Ma Vương nở nụ cười, đối với Bằng Ma Vương nói, ngươi cũng là nói đến trong lòng ta. Chỉ có điều thất đệ chuyến này bên trên thiên đình, sẽ có chức vị gì, làm chuyện gì, cũng đều không thấy rốt cuộc. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải chăng còn nên có bảy huynh đệ chi nghĩa? Bằng Ma Vương suy nghĩ một chút, vẻ mặt bình thản, đây hết thảy đều là đại ca ngươi chấm trước, cũng không phải là ta có khả năng quyết định. Ngưu Ma Vương mở ra cặp kia đại ngưu mắt thấy một chút Bằng Ma Vương, cũng là cũng không có quái đối phương ở thời điểm này còn bảo trì ga tặc đồng dạng trầm mặc, mà là nở nụ cười nói, xem ra chúng ta vẫn là chờ lâu chờ cho thỏa đáng. Ta hỏi lại ngươi, nếu là thất đệ không trở lại, chúng ta lại nên như thế nào? Bằng Ma Vương như trước vẫn là giữ vững trước đó cái chủng loại kia cao lãnh dáng vẻ, đối với Ngưu Ma Vương nói, đại ca ngươi nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Bất quá thất đệ bản thân có chúng ta sáu người trên người một chút tin tức, liền nhìn hắn đến lúc đó như thế nào hành sự. Lúc này nghe thấy Bằng Ma Vương câu nói này, Ngưu Ma Vương cũng là không có việc gì, tiếp tục hắc hắc cười không ngừng, mà lúc này tại thiên thượng một mực bí mật quan sát bọn hắn nào đó người cùng mỗi hồn phách, thì là không khỏi lên một hồi lạnh run, đánh một tiếng hắt xì. Chương 86, định ra kế hoạch, 1, chương 86, định ra kế hoạch, 1, nghe thấy châu, bằng hai vị ma vương ở nơi đó đối thoại, liền xem như đã sớm nghe qua một chút yêu ma tiếng lóng Vương Tử cùng Ngưu Bị đạo trưởng đều có chút chịu không được. Lúc này Vương Tử yên lặng đối Ngưu Bị đạo trưởng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên kim thân hồn phách trạng thái nào đó đạo trưởng nói một câu, ta ngược lại thật ra không có gì ý nghĩ, dù sao thất đại thánh nói đến đều là huynh đệ, kỳ thật bên trong đều là chuyện làm ăn, về sau nhà ngươi Ngộ Không sư đệ còn cùng Ngưu Ma Vương đánh qua một trận, qua sư Đả lĩnh cũng không ngẫm lại hắn tứ ca sư Đả Vương đi nơi nào. Vương Tử nghe Ngưu Bị đạo trưởng nói đến đây, liền nhẹ gật đầu. nhựa đỡ là tịch tình huynh đệ a. Năm đó kể vai sát cánh, ta gọi ngươi đại ca, ta bảo ngươi thất đệ, ngày sau ngươi bổng ta đao, tranh nhau giữ tận. Yêu vương nhóm thế giới chính là như thế đơn điệu lại hiện thực. Bất quá vương tử lúc này còn không có nghĩ đến muốn đi cân nhắc về sau, hiện tại liền nói bên này mấy cái yêu thánh, cái này châu, giao, bằng, sư quảng, đám khỉ, ngu nhung sáu cái, có chín thành có thể sẽ ẩn giấu đi vị sư minh kia. Vương tử căn cứ vừa rồi nhìn kia một vòng, nhìn ra một chút đồ vật, giao ma vương bởi vì chính mình thượng cổ tổ tiên bị thiên đình chấn áp, trong lòng kia cố vô danh lửa tự nhiên cũng là đối với thiên đình mà đi. Sư đả vương thì có thể tính được là cái này sáu cái bên trong lòng thiện lương nhất cái kia. Mang lưu ma vương, bằng ma vương, mi hầu vương thì đều là lặng lẽ nhìn nhau, đoán chừng nếu như về sau Tôn Ngộ không làm phản, còn không chừng muốn phía sau ra tay, đến lúc đó kết quả coi như khó coi. Lúc này đối với Ngộ không nhất thân thiện, tự nhiên là ngu nhung vương, giúp đỡ Ngộ không nói tốt rất nhiều lời nói, hơn nữa còn có thể suy đoán ra thiên đình nhất định sẽ không thiện đại hắn, vị này không nghi ngờ gì theo hai mắt cùng thực lực mà nói, đều là mạnh vô cùng. Vương tử yên lặng suy nghĩ một chút, phát hiện bây giờ cái này sáu vị ma vương bên trong có vị sư minh kia giấu vết sát xuất cũng liền như sau, như ma vương trước hết nhất loại trừ, cũng không về phần là hắn. Ngu nhung vương tự nhiên tối cao, đạt đến sáu thành, nhưng là hảo tâm của hắn tới quá rõ ràng, hơi có chút không chân thực. Sư đả vương hơi ở phía dưới, dù sao đóng vai trung thực người tốt tiếp cận đối phương cố sự cũng là tương đối nhiều. Giao ma vương thì là thấp nhất, dù sao tính cách quá rõ ràng. Về phần bằng ma vương cùng mi hầu đông đi. Vương tử nghĩ tới đây, liền phạm vào khó. Dù sao cái này hai ở nơi công cộng chưa từng có rõ ràng tỏ thái độ, lộ ra tâm cơ rất sâu. Có cũng là lời nói lạnh nhạt cùng phụ họa theo đuôi, bản thân tồn tại cảm giống như cũng rất thấp. Hơn nữa, thông qua chuyện ngày hôm qua, vương tử cũng phát hiện cái này thất đại thánh bên trong ngoại trừ như ma vương cùng sư đả vương tầm mắt ngắn nhỏ, cái khác mấy cái đều là thị lực cực dai, ở trên đảo đã nhìn thấy xa cuối chân trời mà đến thái bạch kim tinh. Dạng này thị lực tăng thêm viễn trình truyền thành, hẳn là có thể làm được vị sư minh kia trình độ. Nghĩ tới đây, vương tử cũng như bị đạo trưởng thương lượng một chút, ngược lại cảm thấy bằng ma vương cùng mi hầu vương khả năng cao hơn. Hai người bọn họ cái này một trận chơi bừa, đã đến hoàng hôn, lúc này bọn hắn ở chân trời lại trông thấy một hồi mây đen bay tới, hóa ra là ngu nhung vương cùng mi hầu vương trở về. Hơn nữa bọn hắn còn cho bọn hắn mấy cái minh đệ báo cáo chính mình thám thính tới tin tức, Ngộ không tiến vào cựu trọng thiên khuyết lăng tiêu bảo điện, bị Ngọc Hoàng Đại Đế sắc phong làm bật mã ôn. Nghe thấy bật mã ôn ba chữ, Như Ma Vương vậy mà đều tại chỗ nở nụ cười, ngay cả Giao Ma Vương khỏe miệng đều lên một tia đùa cợt chi cười. Như Ma Vương nở nụ cười, sau đó điểm ngu nhung vương đối với các vị nghĩa minh đệ nhóm nói, lục đệ nói thật đúng, cái này thiên đình quả nhiên không biết dùng người. Thất đệ pháp lực thông thiên, vốn nên làm đại thần, lại bị bọn hắn dùng thành mã phu. Chắc hẳn việc này tất nhiên không lâu dài vậy. Cái khác các vị yêu thánh nghe đến lời này, cũng là nở nụ cười. Thế là hiện trường chính là một hồi quỷ dị. Dù sao như thế mấy cái yêu vương, ngồi một đám lửa chồng trước mặt riêng phần mình cười to, nhìn khiếp người thật sự. Vương tử trong lòng chỉ có thể may mắn bị bọn hắn an bài không phải mình. Hắn nhìn một lúc sau, chỉ nghe thấy Như Ma Vương lại đem một cái lao hầu kêu đến, sau đó cùng hắn nói ngày sau nếu là Tôn Ngộ không trở về, làm như thế nào cùng nhà mình đại vương nói. Vương tử nghe Như Ma Vương đối cái kia lão hầu nói cái gì muốn nói cho hắn biết, thiên thượng một ngày, trên mặt đất một năm ngươi không chiếu ta nói đi giảng, chúng ta khẳng định biết gì gì đó. Như Ma Vương một bên nói, một bên bằng Ma Vương thì là ánh mắt âm lệ mà nhìn xem lão hầu. Lão hầu tự nhiên là lắc đầu liên tục, tại chỗ gần quan sát vương tử đều trông thấy nó trong lòng bàn tay có một đại đoàn mồ hôi. Cái này làm yêu vương thủ hạ, thật sự là khó a. Đợi đến phân phó xong lão hầu về sau, Như Ma Vương nói một tiếng các minh đệ tán sau đó chính là mấy trận gió âm thanh, cái này sáu cái yêu thánh lại riêng phần mình rời đi Hoa Quả Sơn. Chỉ để lại từng bầy hầu tử hầu tôn, ở nơi đó càng không ngừng lau sạch lấy mồ hôi, trong lòng nói, đám này lớn vương huynh đệ, thật là thật khó đối phó. Nhìn xem cái này sáu cái yêu thánh rời đi, vương tử vậy mà không biết thế nào đi nói, ngay tiếp theo như bị đạo trưởng đều là trầm mặc một chút. Tính toán thời gian, Tôn Ngộ không còn có đại khái mười mấy 20 ngày liền phải một lần nữa hạ giới đến. Vị sư minh kia đến cùng phải hay không giấu ở thất thánh bên trong, vẫn là cái vấn đề. Mặc dù nói cái khác cũng không mấy cái có thể đánh yêu quái a. Thông qua việc này về sau, vương tử cũng phát hiện, tại như thế một đoàn yêu tinh bên trong, tốt nhất vẫn là tìm một cái người phát ngôn tương đối tốt. Dù sao như ma vương cái này sáu cái đều là pháp lực cao cường chi yêu, mà nên bên trong còn có mấy cái thị lực dai. Vương tử cũng như bị đạo trưởng suy nghĩ một chút, liền quyết định muốn mời ra cái nào đó quỷ thần đến tương trợ một chút. Cho nên bọn họ lại đi U Minh địa phủ, hướng Tần Quảng Vương cho mượn một cái người đến. Tại an bài tốt đây hết thể về sau, vương tử cũng như bị đạo trưởng tại Hoa Quả Sơn bên trên một cái trong lỗ nhỏ lặng lặng đứng ngồi. Bên cạnh hắn như bị đạo trưởng hồn phách kim thân đã sớm lập nên, dừng lại đại thần kim uy hiện ra. Bọn hắn lúc này muốn định một cái kế hoạch. Chương 86, định ra kế hoạch 2, chương 86, định ra kế hoạch 2, dù sao trước đó tại Đông Hải Long Cung cùng Cửu Vũ địa ngục, cái nhóm này giấu ở hắc ám bên trong các yêu ma bốn phía gây sự, nhường vương tử cũng như bị đạo trưởng tự không được tự nhiên, bọn hắn minh bạch, chỉ cần đám này yêu ma tại, bọn hắn liền không có tốt như vậy đem Tôn Ngộ Không hộ tống đúng chỗ. Cho nên bọn hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, vòng đây bọn chúng hay là trước thám tính tin tức của bọn nó lại nói. Thời gian tự nhiên là đơn giản nhất, tại Cửu Trọng Thiên Quyết, phòng thủ nghiêm mật, những yêu ma này nhóm tự nhiên không thể xuất thủ, lấy bọn hắn nước tiểu tính, cơ bản sẽ chọn tại Tôn Ngộ Không phản ra thiên đỉnh thời điểm gây sự. Về phần địa điểm, chính là Nam Thiên Môn khoảng cách Hoa Quả Sơn cái này vạn dặm xa. Nghĩ đến đám này các yêu ma cực kỳ gà tặc, yêu nhất làm thâu tập, vương tử biết mình vẫn là không cần tùy ý bại lộ phe mình thân hình, chính mình lẽ ra tự vệ không ngại, hơn nữa âm thầm còn có vị sư minh kia viện trợ. Mà Vương Tử tự nhiên cũng sẽ không quên tìm chút giúp đỡ đến đây, Nam Thiên Môn thủ tướng là Tăng Trưởng Thiên Vương, dưới tay hắn mỗi ngày đều có một đám lôi tướng đi theo, đến lúc đó hắn chỉ cần tìm được Thiên Vương muốn đám nhân mã, những chuyện này liền đều có địa vị. Muốn xong những chuyện này về sau, Vương Tử còn làm một chuyện cuối cùng, cái kia chính là đi Vu Sơn trong động, cho vị sư minh kia cùng Bồ Đề tổ sư phát một phong thư, trên thư viết, Thiên Đình đã định rồi Ngộ Không là Bật Mã Ôn Không ngày sau giới, đến lúc đó nhìn tương trợ. Không lâu sau đó, trên thư liền có hồi phục, chúng ta đã biết hết, ngươi lên trước tiên chờ đợi thời cơ, chúng ta tùy thời chờ. Ngươi cũng phải cẩn thận là hơn. Vương Tử nhìn trong thư này ngữ khí, hẳn là Bồ Đề tổ sư cùng vị sư minh kia cùng một chỗ định ra, nhìn rất là trang trọng, sau cùng câu kia ân cần thăm hỏi, giống như cũng rất ấm tâm. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng liền không có coi ra gì, thế là mỉm cười, bắt đầu thượng thiên đi xem một chút tình huống. Nam Thiên Môn bên trong Tăng Trưởng Thiên Vương nhìn thấy Vương Tử tự mình đến đây, cũng là tranh thủ thời gian đó lấy. Vương Tử bình thường đều khắp nơi Bắc Thiên Môn cùng Đa Văn Thiên Vương ở chung, bây giờ nhìn Tăng Trưởng Thiên Vương lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ thấy cái này Tăng Trưởng Thiên Vương trên thân là xích tử sắc, người mặc kim quang chiếu sáng khải, lập loè tỏa sáng, tay cầm tuyệt kiếm, uy phong lấm lấm, càng thêm trên đầu có nhiều giống bảo quan, bên trên có ngọc đẹp châu ngọc, ngày đêm chói mắt. So với Bắc Thiên Môn, Nam Thiên Môn trang trí tự nhiên cũng muốn so Bắc Thiên Môn cao hơn một cái cấp bậc. Chỉ thấy nơi đây, ngọc thạch là trụ vàng bạc giường, thủy khí ước vạn cuốn dài lương. Có thể thấy được xem như thiên đình bên ngoài, cái này Nam Thiên Môn thật là thiên đình lớn bỏ ra một phen tâm tư trang trí lên. Vương Tử nhìn cho mẹ, lúc này Tăng Trưởng Thiên Vương đi tới giữ chặt hắn nhẹ giọng hỏi, "Trấn hồn sứ, hôm nay đến đây thật là vì Phật gia căn dẫn sự tình." Vương Tử biết cái này tứ đại thiên vương, Chỉ Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn là tự phong thần sau đại chiến, mấy trăm năm trước tài hoa phòng tới thiên đình tứ môn phòng thủ, trước đó bọn hắn cũng đều là Phật gia người có duyên. Cái này Tăng Trưởng Thiên Vương biết Phật gia căn dẫn tôn ngộ không chuyện, cũng là rất bình thường. Vương Tử rất nhỏ gật đầu một cái, sau đó hỏi Tăng Trưởng Thiên Vương, "Thiên Vương có thể dò xét được cái gì?" "Có." Tăng Trưởng Thiên Vương tranh thủ thời gian trả lời nói, "Căn dẫn bây giờ đã bị Ngọc Đế phong Bật Mã Ôn, chỉ là khỉ gặp ngựa. Ngày sau tất nhiên gà bay chó chạy." Vương Tử nhìn Tăng Trưởng Thiên Vương lúc này vẻ mặt thần bí, biết hắn cũng hiểu rồi một chút nội tình, không chừng vẫn là Phật gia người nói với hắn cái gì, thế là liền nhẹ gật đầu tiếp tục cùng Thiên Vương nói chuyện, hẳn là như thế. "Xin hỏi Thiên Vương, Ngự Mã Giám ở nơi nào?" Tăng Trưởng Thiên Vương trả lời, "Tại Thiên Hà phụ cận ngoài 30 dặm, người hướng phía trước đi, như trông thấy có cỏ thơm um tùm chi địa." Đã đến, Vương Tử gật đầu, sau đó đối Tăng Trưởng Thiên Vương biểu thị ra cảm tạ. Bên kia Tăng Trưởng Thiên Vương lại nhẹ giọng đối với hắn nói, "Trấn hồn sứ không cần khách khí, đều là vì ta Phật gia làm việc, ta tất nhiên tận tâm tận lực, chỉ là còn có một chuyện, mặt tướng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phải cẩn thận làm việc." Vương Tử nhìn Tăng Trưởng Thiên Vương đối với mình đều là nói mặt tướng, thế là cũng đã biết khẳng định có lời gì tương đối khẩn yếu, thế là cũng liền dứt khoát dùng truyền thanh đối với Tăng Trưởng Thiên Vương nói, "Thiên Vương ngươi nói chỉ." Nghe lúc này Tăng Trưởng Thiên Vương vậy mà cũng là dùng truyền thanh nói chuyện, "Ta hôm nay đóng tại nơi này lúc ấy căn dẫn đến đây, ta mang theo các vị lôi tướng đem hắn ngăn lại, hắn lập tức không qua được, thế là ngay tại này." Làm một ít chuyện Tăng Trưởng Thiên Vương giảng đến nơi đây, liền trầm mặc một hồi. Vương Tử theo ánh mắt của hắn suy nghĩ một chút, liền biết Tôn Ngộ Không bị hắn mạo muội ngăn lại, tự nhiên trong lòng không vui. Trong lòng không vui, tự nhiên là sẽ nổi giận. Mà Tôn Ngộ Không vốn chính là hầu thuộc, tự nhiên tránh không được khóc lóc om sòm lăn lộn hung hăng cản quấy kia một bộ. Thế là hắn nở nụ cười truyền thanh nói, "Thiên Vương, hắn bây giờ vẫn là ngoan tính chưa đổi, nếu là có cái gì đúng không được ngươi, ngươi muốn thả giải sầu bên kia." Tăng Trưởng Thiên Vương lập tức truyền thanh trả lời, "Cũng là không phải loại chuyện này, đều là ta Phật gia sự tình, ta tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài, chỉ là hắn đang khi nói chuyện, đến hỏi ta một người, hỏi ta nhận biết không biết ta." Vương Tử lập tức tới đây hứng thú, hắn hỏi là ai? Tăng Trưởng Thiên Vương nói, "Hắn nói rất nhiều, tỉ như tướng mạo, thần thông gì gì đó, sau đó ta suy nghĩ một chút, hắn hỏi người này đều chỉ hướng một người ai. Cái kia chính là Trấn Hồn Sứ ngươi. Hắn nói người này là hắn sư minh, tướng mạo, khu khu, là người trẻ tuổi. Pháp thuật là tứ diện bất ý, đều cầm pháp khí. Xin hỏi Trấn Hồn Sứ, ngươi cùng hắn có phải hay không?" Trước kia Vương Tử lúc này nhìn về phía Tăng Trưởng Thiên Vương, phát hiện hắn lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mắt tỏa ánh sáng, liền biết hắn cũng không nhịn được muốn bắt quái chính mình một đợt. Thế là hắn ho khan một tiếng, đối với Tăng Trưởng Thiên Vương truyền thanh nói, "Chỉ có thể nói có chút nguồn gốc. Như vậy nói cách khác, hắn chính là đang tìm ta rồi." "Không sai, mà lại là vô cùng đội vàng cái chủng loại kia ách." Chương 87, khuyến khích 1, chương 87, khuyến khích 1. Vương Tử tiến vào Nam Thiên Môn về sau, còn tại không ngừng hồi tưởng chính mình mới vừa rồi cùng Tăng Trưởng Thiên Vương đối thoại, "Xin hỏi Thiên Vương, nhà ta sư đệ Ngộ Không trước đó hỏi ngươi thứ gì?" "Hắn hỏi ta có biết hay không ngươi, ta tự nhiên không dám trực tiếp nói rõ, Thiên Đình lại có dụ lệnh nói muốn ẩn giấu tung tích của ngươi cho nên ngươi không nói rồi." "Kia là tự nhiên, Thái Bạch Tinh Quân tự mình truyền Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Bắc Cực Đại Đế dụ lệnh." Hơn nữa cái gì?" "Hơn nữa căn dẫn tại tiến Nam Thiên Môn trước đó, mặt tướng còn nghe thấy hắn nói một câu nói." "Lời gì?" "Hắn nói hắn nhất định phải tìm tới ngươi." Vương Tử lúc này đã cảm thấy, cái trò chơi này cùng cố sự hiện tại cũng đã xuyên thành một đường, hắn tìm dấu ở chỗ tối vị sư minh kia đồng thời còn đến tìm dấu ở một mảnh trong sương mù Bắc Châu yêu ma nhóm, mà Tôn Ngộ Không nhưng lại tới tìm hắn. Bồ Đề tổ sư đường dây này, có thể nói là để bọn hắn mấy cái sư minh đệ đều lẫn nhau sâu đủ khẩu vị. Hai chữ, sẽ chơi. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngày sau hắn không chỉ có phải cẩn thận yêu ma, còn phải thời điểm chuẩn bị tránh né Tôn Ngộ Không đến. Đương nhiên Vương Tử vẫn là không dám quá đi nhà dánh một vị nào đó đại thần mê chi thao tác, mà là tiến vào cựu trọng tiên quyết, gặp ung tùm của thơm cùng hoàn toàn điều hữu ngự ma giám. Ở trong Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn thăng đường, cũng là lộ ra ra dáng, bất quá hạ trận liền không nhất định. Hắn một giới hầu loại, tự nhiên đối với thiên mã loại này thần vật có một loại cảm giác khó hiểu. Dùng bốn chữ đến Vibon, chính là như cá gặp nước. Cái này Tôn Ngộ Không từ khi làm bật mã ồn, trên cơ bản liền không có một khắc có nghỉ ngơi như thế, mỗi ngày đều là chiếu khán ngựa, kêu lên thủ hạ đến chế bị cỏ khô, lao tới thiên hà, ngày đêm không ngừng. Dưới tình huống như vậy, thường ngày gầy yếu thiên mã nhóm, vậy mà cũng đều bị tẩm bổ đến thịt mỡ đầy. Nhìn Tôn Ngộ Không giai đoạn trước vẫn là làm được rất thư thái đi. Vương Tử nở nụ cười, cảm thấy cái này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tại dùng người phía trên vẫn còn có chút đồ vật. Bất quá nhìn gần nhất Tôn Ngộ Không tại thiên thượng cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, thế là Vương Tử liền yên lặng lại trở về một chuyến hắn Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ. Dù sao, có một số việc là nên thông báo một chút. Đương nhiên, bởi vì Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bây giờ phòng thủ lại lên một cái cấp bậc, hắn muốn qua cánh cửa cũng liền càng nhiều. Hắn tiến vào chính mình Chấn Hồn Phủ sau, liền bắt đầu đối với Ngộ Minh bọn hắn cái này một đám các sư minh sư tỷ phân phó ngày sau nếu là gặp phải người đến hỏi, nhất định không thể trả lời, phải làm bộ căn bản cũng không biết hắn. Mạc Ngưng Mi bây giờ cũng đã lưu tại Chấn Hồn Phủ bên trong, thường ngày đều là giúp đỡ chăm sóc bây giờ cơ bản đã khỏi hẳn linh thức chấp trưởng thiên tôn. Vương Tử vì nhìn thấy nàng, xông thẳng 32 nói cửa hải sau, lại cùng Ôn Tú Như, Chu Quảng Trạch hai vị linh quan ám ngự so sánh nửa ngày mới toàn nguyện. Mạc Ngưng Mi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn biết hắn đến đây, đều là lòng tràn đầy vui vẻ, linh thức chấp trưởng thiên tôn càng đem hắn kéo qua, nhường hắn cùng chính mình so sánh linh thức. Vương Tử bây giờ linh thức quét triển năng lực đã rất có tiến cảnh, chấp trưởng thiên tôn còn đem pháp địa thiên linh đỉnh lấy ra làm một cái hỗn độn kết giới, nhìn hắn gần nhất tu luyện trình độ. Làm xong đây hết thể về sau, chấp trưởng thiên tôn liền lại ngủ hơn nữa trước khi ngủ còn giữ vững một loại thần bí mỉm cười. Vương Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mang theo Mạc Ngưng Mi ra ngoài, hai người ngồi trong lương đỉnh nhìn mặt trăng. Hôm nay mặt trăng cũng không phải trăng tròn, nhưng cũng không phải rất cong, nhưng lại lộ ra rất lớn, theo Chấn Hồn Phủ nhìn sang, một cái không nhìn thấy bờ. Mạc Ngưng Mi nghe Vương Tử nói chuyện gần nhất, quệt mồm suy nghĩ một chút, sau đó đôi Vương Tử nói, những chuyện này, ngược lại thật sự là khó khăn cho ngươi. Chỉ là đây đều là ngươi ứng làm sự tình. Vương Tử cảm thấy nàng bây giờ lời nói hệ thống đã càng ngày càng hướng về Bồ Đề Tổ Sư đi. Bất quá hắn cũng là cũng không để ý, ngược lại những đại thần này hắn đều đã chiều sâu tiếp xúc, cũng không quá quan tâm. Mạc Ngưng Mi cùng hắn nhìn một hồi mặt trăng, sau đó đối với hắn nói, vị sư minh kia ngươi có nắm chắc đem hắn cầm ra tới sao? Vương Tử suy nghĩ một chút, không phải cái đầu, thế là hắn cũng chỉ có thể một bên to mày, một bên vô bộ ngực nói, chuyện này tự nhiên. Mạc Ngưng Mi nhìn xem hắn cái này vẻ mặt và biểu lộ, thế mà cũng là nở nụ cười. Bất quá nàng vẫn là hơi có chút thận trọng, cho nên cũng chỉ là cười một hồi, sau đó đối với Vương Tử nói, ngươi cũng không cần quá mức có áp lực, dù sao vị sư minh kia là sư phụ bày ra ám tử, nếu là một mực tại âm thầm làm việc tự nhiên là tốt nhất. Ta nghe ngươi nói nhiều như vậy, lẽ ra hắn nhất định là thất thánh bên trong một cái, chỉ là ngươi phải tốn chút thời gian đi phân biệt. Còn có Ngộ Không sư đệ sự tình đi, ngược lại ngươi thời điểm đều muốn đa hướng lấy hắn, nhiều bảo hộ hắn một chút. Mà ta khẳng định là không có cách nào giúp cho ngươi. Vương Tử biết trước đó Tôn Ngộ Không rời núi lúc, Mạc Ngưng Mi liền đã lộ giống cho Tôn Ngộ Không, bây giờ nàng tự nhiên là không có cách nào xuất hiện tại một ít chính thức trường hợp. Thế là hắn nở nụ cười, đối với Mạc Ngưng Mi nói, khó được ta đại sư tỷ còn thường cảm ta vất vả. Mạc Ngưng Mi khẽ mỉm cười một cái, đều là sư phụ an bài xuống chuyện, chúng ta vốn sẽ phải cùng một chỗ lo lắng. Hơn nữa, giữa chúng ta, còn nói cái gì khách khí, thương cảm. Vương Tử nghe Mạc Ngưng Mi lời nói này đến rộng thoáng, thế là liền dùng tay làm câu, đi sờ sờ Mạc Ngưng Mi cái mũi. Thì ra nhà ta đại sư tỷ, thật không xấu hổ. Mạc Ngưng Mi trên mặt hơi đỏ lên một chút, nhưng là đỏ ửng tại trên mặt nàng cũng không có dừng lại thời gian quá dài, bởi vì nàng rất nhanh liền khắc chế. Vương Tử cũng biết tại mình tới đạt tam tinh động trước đó, nàng còn tu luyện thời gian rất lâu vô tâm đạo. Cái gọi là vạn vật vô tâm thì vạn tình đều không, nhưng là Mạc Ngưng Mi thân có đại ái, chỉ sợ thật đúng là tu luyện không đến đây đi. Vương Tử cũng là cảm thấy may mắn, nếu là mình không đến, chỉ sợ Mạc Ngưng Mi tương lai không biết là cái dạng gì. Trong bất chi bất giác, Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi liền vai dựa vào vai, tại cái này hoa mỹ ánh trăng bên trong chậm rãi mà nói. Chương 87, khuyến khích 2, chương 87, khuyến khích 2. Đương nhiên, Vương Tử tự nhiên không dám dừng lại quá lâu, dù sao Tôn Ngộ Không còn thời điểm đang làm ở Mỹ, không chừng lúc nào thời điểm liền xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn còn có chút chuyện muốn an bài, bởi vì tại trên bầu trời quan sát thường thường vẫn là không quá hài lòng, Vương Tử Tây nhìn có thể có mấy cái nhãn tuyến xếp vào tại Hoa Quả Sơn ở trong. Nam vùng nhãn tuyến, dĩ nhiên chính là yêu ma cùng vị thần tốt nhất. Thế là hắn đi trước Bắc Châu, tìm tới nhà mình Nghĩa Quân, mong muốn mượn cơ hội tìm hai cái tinh linh đi theo chính mình tiến đến Đông Thắng Thần Châu. Hắn đang suy nghĩ nhường ai tiến đến cho thỏa đáng lúc, lúc này liền có Trinh Linh đạo trưởng đề nghị, nhường trước đó cùng hắn đi Bắc Châu diệt yêu đại đao ẩn lang quân cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Vừa nghĩ tới đại đao ẩn lang quân có thể tùy thời đi theo bên cạnh hoàn cảnh nhận thân, Vương Tử cảm thấy cũng là có thể. Thật là đại đao ẩn lang quân lại mong muốn mang theo chính mình Chí Hữu Lưu Xí Phi Tinh cùng đi. Đây cũng là quả thực. Vương Tử nhìn xem đại đao ẩn lang quân tấm kia tam giác lớn tăng thể diện cùng Lưu Xí Phi Tinh kia mang theo ngượng ngùng đỏ ửng vòng tròn lớn mặt, đã cảm thấy rất thần kỳ. Cái này hai cũng có thể góp một khối, cũng là hiếm lạ. Bất quá hắn nghĩ bọn họ có cái chiều ứng lẫn nhau cũng tốt, thế là liền để hai người bọn họ chậm rãi ung dung theo Bắc Châu bay đến Đông Thắng Thần Châu đi. Đồng thời hắn nhưng phải thời điểm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, tuy thời chuẩn bị đi theo hắn về Hoa Quả Sơn, đồng thời trên đường quan sát một chút yêu ma tình huống. Hắn hiện tại trong lòng không chắc một việc là cái nhóm này theo Bắc Châu tới yêu quái đến cùng có thể hay không giữa đường ra tay đâu. Nhất là Khâm Nguyên, Trọng Minh Điểu cùng còn chưa từng hiện thân mê nhuễng pháp sư, đến cùng ở nơi nào? Vương tử không nghĩ ra được. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn Ngộ Không phản ra Thiên Đình ngày đó, có cái kết quả. Hắn đã chờ hơn 10 ngày, yên lặng đi theo Tôn Ngộ Không, phát hiện đối phương cũng chính là mỗi ngày phi ngựa, vui thích không được, hơn nữa hắn bản tính vội vàng sao động, nếu như trông thấy những cái kia giam quan lười biếng, cũng đều là không chút gì nương tay, roi rút đồng đánh, được không lưu tình. Mà những tình huống này thẳng đến kia cải biến vận mệnh một ngày rốt cục đến mới khó khăn lắm đình chỉ. Kia Thiên Vương tử vừa vặn rơi vào ngự mã giám phòng chính nóc phòng, lúc này hắn trông thấy phía dưới Tôn Ngộ Không cùng mấy cái giam quan đều tại uống rượu. Những này giam quan vương tử gần nhất cũng nhìn đến mức quá nhiều, biết bọn hắn mỗi ngày đều bị Tôn Ngộ Không thúc dục, có đôi khi còn bị quất, bây giờ từng cái đều là rượu tại miệng mà tâm vô vị. Ở trong Tôn Ngộ Không thì là một chén tiếp lấy một chén, vui cười không ngừng. Các vị giam quan thì là ánh mắt bốn nghiêng mắt nhìn, thời điểm chuẩn bị nổi lên như thế. Bên kia Tôn Ngộ Không lại rót một chén quỳnh tương vào trong bụng, lúc này lại giống như là có chút uống say, liền đem mũ quan quan bay đi, đem tay áo kim lên, lại tới một bộ sơn đại vương diễn xuất, trái nhảy phải nhảy, còn thỉnh thoảng xuất ra kim cô đồng, trong phòng bốn phía loạn vùng. Bản thân hắn liền côn pháp tinh tụ, vô cùng có chuẩn mực, vận chuyển như bay, lại thêm cái này cựu trọng thiên khuyết bên trong, mây tầng lượn lờ, hắn đem kim cô đồng cơ múa lúc, có vô số mây mù như tầng sóng đồng dạng bị gậy sắt cuốn lên, tại đồng trên ngọn phun một cái vừa ra, quả nhiên là hoa mỹ vô cùng. Lúc này các vị giám quan đều là thấy trợn cả mắt lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này chính quan bản lãnh như thế, chúng ta ngày sau mong muốn thăng trước, chẳng phải là muôn vàn khó khăn. Nhưng là trong lòng bọn họ nói như vậy, ngoài miệng nhưng vẫn là muốn đối lấy Tôn Ngộ Không càng không ngừng tán dương nói, quan gia thật bản lãnh, nhưng là lúc này ở trên nóc nhà vương tử, đã thấy trong mắt bọn họ đều có một cô âm trầm hàn quang lóe lên. Đợi đến Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng trêu đùa hoàn tất, lúc này các vị giám quan đã là trong miệng khen không dứt miệng, riêng phần mình đối với Tôn Ngộ Không một hồi mánh khen, nói hắn thần uy không giới các vị thần tướng pháp lực thông thiên, ủy khuất ở đây nhìn ngựa gì gì đó. Tiểu nói này, Tôn Ngộ Không tự nhiên là đồng bệnh thâm thoát, cũng không biết chính mình tại vị trí nào, thế là tại các vị giám quan khuyến khích hạ, rốt cục hỏi ra câu nói kia đến, ta cái này bật mã ôn là cái gì quan hàm. Lúc này các vị giám quan đại hỉ hắn trung tế, nhưng vẫn là trên mặt đau khổ trong lòng như thế nói, theo tên chính thức liền biết, cái này quan không có thành phẩm, theo Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời uống say cũng không hiểu, thế là liền tranh thủ thời gian hỏi, không có thành phẩm. Kia chắc là lớn đến cực hạn. Mấy cái giám quan nghe hắn kiểu nói này, trong lòng giật mình, gia hỏa này lại còn dám nói chính mình lớn đến cực hạn, không biết rõ cực hạn là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sao. Lúc này Tôn Ngộ Không tội án ghi chép bên trên tự nhiên lại nhiều một đầu. Mấy người này giám quan trong lòng cao hứng, trên mặt cũng là vẻ mặt bi phẫn bộ dáng, nói cái này không có thành phẩm chính là chưa nhập lưu dạng này con nhi, là thấp nhất nhỏ nhất lại là ân cần, đem ngựa cho ăn phiêu phì thể trắng, chỉ có điều đến tốt chứ nếu là không có dưỡng tốt, trên thân chịu tội khó gánh. Mấy người bọn hắn một người một câu, riêng phần mình nhảy lên lửa, đem Tôn Ngộ Không cũng là niệm đến nổi trận lôi đình. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời là lửa không tự nhiên, cũng là còn đem một ít giám quan coi như là chi kỷ hảo hữu, thẳng thắn cương nghị người, bị bọn hắn kia một phen trung tâm lời nói chốc kích, trong lòng kia cô vô danh nghiệp hỏa, càng là một nháy mắt thông suốt tiểu thiếu. Người trẻ tuổi, không trải qua sáo lộ a. Một mực tại cao hơn quan sát vương tử lúc này đã trông thấy hai mắt của hắn hai lỗ tai đều đã phun ra lửa. Không lâu sau đó, tại các vị giám quan không ngừng khuyến khích phía dưới, Tôn Ngộ Không mới rốt cục nói ra các vị giám quan mong muốn hắn nói ra câu nói kia, lại là trăm ngựa tiểu quan, thấp hèn hạng người chuyện làm. Không làm, không làm. Lúc này bên cạnh mấy cái giám quan tự nhiên là không ngừng khuyên can, có thể Tôn Ngộ Không là càng khuyên càng giận, không lâu tiện tay chấp vũ khí, một thanh bay ra Nam Thiên Môn, chuẩn bị một lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn mà đi. Tăng trưởng Thiên Vương nhìn xem hắn bay ra Nam Thiên Môn, từng cái ánh mắt phức tạp. Bọn hắn biết Tôn Ngộ Không phen này đi, thật là thực sự dẫn xuất đằng sau càng nhiều chuyện hơn tới. Chương 88, không trung bị tập kích, 1, chương 88, không trung bị tập kích, 1, không lâu sau đó, theo Vương Tử thị giác góc độ đi xem, sẽ phát hiện phía trước có một cái màu đỏ tía thân ảnh một mực tại càng không ngừng phiêu đãng. Vậy dĩ nhiên chính là vừa hạ giới, vẫn còn không có bỏ đi thiên giới bật mã ôn quan phục Tôn Ngộ Không. Mà Vương Tử thì là theo Nam Thiên Môn tăng trưởng Thiên Vương trong tay cho mượn 10 cái thiên binh thiên tướng đến đây theo dõi. Ở trong liền có Cửu Thiên ứng nguyên phủ Bàng Lưu Tuân tất 4 viên đang đem. Bọn hắn một nhóm yên lặng theo đôi Tôn Ngộ Không, bay thẳng vạn dặm không ngừng, nhưng là trên đường đi căn bản không có cái gì yêu ma đến đây thâu tập. Vương Tử cũng phát hiện Tôn Ngộ Không trên đường đi đều không quay đầu lại, có thể thấy được hắn là thật tức giận. Một đường theo Tôn Ngộ Không cũng không phát hiện dị trạng, Vương Tử chớp mắt xem xét, Hoa Quả Sơn bây giờ đã ở trước mắt, kế tiếp hẳn là cơ bản không ngại. Thế là hắn thở dài một hơi, bay đến phía sau đối với lấy Bàng Lưu Tuân tất lĩnh hàm các vị thiên binh tiên tướng nhóm nói, hôm nay vất vả các vị bây giờ liền có thể trở về. Ngày khác ta lại tại Tử Vi Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trước mặt cho các vị mời công, lần nữa cảm tạ các vị thiên binh thiên tướng nhóm cũng là cũng không khách khí, tranh thủ thời gian cùng Vương Tử chào từ biệt. Dù sao Nam Thiên Môn phòng thủ nhiệm vụ trọng, bọn hắn cần lập tức trở lại chằm chằm phòng. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Tử đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn ở chỗ này tiếp tục đi theo chính mình giám thị. Thế là hắn đưa mắt nhìn các vị thiên đình binh tướng rời đi, chính mình thì chuẩn bị bay đến Hoa Quả Sơn cách xa 20 dặm gần lại ngồi xuống phòng. Lúc này hắn cách Hoa Quả Sơn còn chừng cách xa 100 dặm gần. Khoảng cách này cũng không phải là vô cùng thích hợp với quan chắc. Hắn nhìn xem thiên binh thiên tướng nhóm rời đi tầm mắt của mình, sau đó liền quay đầu chuẩn bị đi xem lấy Hoa Quả Sơn hình thức. Nhưng là không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên chỉ nghe thấy một hồi như ong vỏ vẽ đập cánh đồng dạng thanh âm. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác trong đầu của mình hỗn độn một mảnh. Mãi mãi lại trúng chiêu. Vốn là nên phải cẩn thận một điểm. đám này yêu ma lúc nào không xuất thủ, hiện tại thừa dịp chính mình thế đơn lực cô cũng là tới. Hơn nữa bọn chúng còn không phải hướng về phía Tôn Ngộ Không tới. Cũng may lúc này Nưu bị đạo trưởng ba một chút, chính là tại chỗ giải khai hắn bên trong huyền thuật, sau đó hắn đã nhìn thấy chính diện có một đạo lưu quang, như cựu thiên tinh lạc, trong nháy mắt đến trước mặt. Hắn lúc này mở tiên mục, đã nhìn thấy lưu quang ở trong có một cái hùng phong như thế yêu quái. Hóa ra là Khâm Nguyên. Đám này yêu ma vậy mà thừa dịp cái này ngay miệng đến trực tiếp đối với hắn tập kích. Cái này Khâm Nguyên tới quả thực không chậm, ngay tại Vương Tử nhìn thấy nó đồng thời, nó liền đã hướng về Vương Tử trong ngực va chạm, vừa vặn đụng cá nhân hắn ngửa lật. Vương Tử lúc này trong đầu bị đâm đến một mảnh hỗn độn, ánh mắt của hắn lúc này còn tại bước lên vòng vòng. Choáng a choáng, choáng ra ngoài bà cầu. Mà hắn rất nhanh liền nhìn thấy Khâm Nguyên hóa thành chân thân, kia là một cái uyên ương như thế lớn hùng phong, cái đuôi bên trên ngân châm có một chút hàn mang chớp động. Nhìn cái này Khâm Nguyên nói là chim, kỳ thật vẫn là cùng loại với ong tương đối nhiều một chút. Càng chết là, lúc này Vương Tử quay lưng biệt cả, lại không có xuân về hoa nở. Tại hắn bị Khâm Nguyên tập kích đồng thời, phía sau cũng có một hồi điệu loại đập cánh tiếng vang lên đến. Cái này chim mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng là trên người nó quang hoa lại bị Vương Tử chuẩn xác bắt được. Là Trọng Minh Điểu. Nhìn hôm nay Bắc Châu chạy trốn yêu ma bên trong vậy mà phái hai đại vương bài đi bảo, hơn nữa lại là trực tiếp chuẩn bị xuống tay với mình. Vương Tử tính toán thiên biến và biến, biết hôm nay các yêu ma nhất định sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng đám này yêu ma vậy mà lại như thế lựa chọn. Bây giờ, trước có ong, sau có chim, từng cái hung mãnh, không chung còn không biết sẽ có bao nhiêu địch nhân đến đây. Vương Tử có chút không dám tưởng tượng hôm nay hoàn cảnh, bất quá hắn vẫn là vô ý thức mò tới bên hông mình ngũ hành kiếm. Như ý như ý. Hắn đã thật lâu không có sử dụng qua ngũ hành kiếm, nhưng là trong lòng của hắn nhưng vẫn là nhớ kỹ câu này chú ngữ. Lúc này chỉ nghe thấy hoa một chút, Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điểu vốn là trên dưới giáp công, lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn ở giữa Vương Tử trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ân. Hai người bọn họ lúc này một cái sáng đâm, một cái đem toàn thân kiếm vũ đẩy ra, lúc lên lúc xuống, phi tốc phi nước đại, lại không phát hiện Vương Tử lúc này lại mất tích. Lúc này hai người bọn họ tư thế liền biến thành lẫn nhau công kích. Khâm Nguyên mọc gai hướng về Trọng Minh Điểu bên hông, Trọng Minh Điểu vũ kiếm thì bao phủ Khâm Nguyên toàn thân. Khâm Nguyên tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian thu chính mình mũi mà cong, dừng lại cánh. Mà Trọng Minh Điểu thì là toàn lực phi thăng, lập tức không có phanh lại thân hình của mình, tại Khâm Nguyên trên thân nạo một đạo thật dài vết sẹo. Vết sẹo này ngấn tự Khâm Nguyên cổ thẳng đến bụng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điểu cả kinh thất sắc, bọn hắn không nghĩ tới Vương Tử lại còn có thể như ý biến hóa thân hình. Hiu hiu hiu. Liên tại bọn hắn còn tại tìm kiếm thời điểm, lại có mười mấy cái thanh âm đồng thời vang động. Nghe giống như là cái gì lợi khí tại phá không như thế. Bọn hắn theo thanh âm nhìn sang, liền nhìn thấy có mấy chục thanh trường kiếm màu xanh lam lúc này hình thành một cái vòng tròn hình trụ trận pháp, hướng về trước mặt bọn hắn như chụp lăn như thế quay lại đây. Lần này bọn hắn không phải rất tốt trực tiếp động thủ, thế là tại cái này lôi quang kiếm trước trận lúc đến, liền Khâm Nguyên hướng lên, Trọng Minh Điểu hướng phía dưới, riêng phần mình nhảy lên ra chừng 10 trượng. Liên tại bọn hắn lẫn nhau tách ra lúc này lôi quang kiếm trận lại biến. Chỉ thấy vừa rồi cái kia hình trụ tròn kiếm trận bỗng nhiên tựa như thùng gỗ vỡ vụn như thế, mấy chục thanh trường kiếm như nước như thế lưu đi ra, sau đó một lần nữa tạo thành một cái hình tròn kiếm trận, hướng về không trung Khâm Nguyên bay đi. Những này lôi quang trường kiếm tới Khâm Nguyên trước mặt, lại là biến trận, toàn bộ giải tán tại Khâm Nguyên bên người, như vỏ trứng gà bao khỏa trứng gà tâm như thế. Khâm Nguyên kinh hãi, lúc này bên cạnh hắn những này trường kiếm càng không ngừng phát ra lôi quang, hướng về hắn tấn công mạnh. Hắn lúc này toàn thân bị bao khỏa tại kiếm trận này ở trong, muốn công không có cách nào công, muốn chạy, những này lôi quang kiếm lại đem hắn bao trùm, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Chương 88, không trung bị tập kích 2, chương 88, không trung bị tập kích 2, đây chính là Vương Tử tại một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, muốn đi ra mới chiến pháp, mới 360 độ không góc chết lôi quang kiếm trận. Trọng Minh Điểu trông thấy Khâm Nguyên rơi vào lôi quang kiếm trận, lập tức là cả kinh thất sắc, mong muốn đi cứu viện, lại không nghĩ rằng lúc này phía sau hắn vang lên một thanh âm, cũng không tốt phân thần à. Trọng Minh Điểu biểu thị chính mình đánh chết cũng sẽ không quên mất người này thanh âm, chính là Thiên Đình Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ Vương Tử. Nó vừa quay đầu, liền phát hiện lúc này sau lưng mình có một cái tứ diện bất ý, thân có thải vũ người đang nâng lên một thanh chứa đầy màu lam lôi quang cốt tiết tiên tự mình hướng về đánh tới. Nó lúc này chỉ có thể dùng kiếm vũ chống đỡ, trên người của nó cũng bắt đầu tạo nên một hồi nguyên khí, nhường trên người hắn lông chim cũng không khỏi bên ngoài trương. Nó vốn là giống con đại công kê, lúc này trên thân lông chim ban đầu trường, giống như một cái đấu gấp mắt lớn trọi gà. Kiếm vũ cùng long tiết roi bên trên lam lôi băng đụng, lập tức liền có một cỗ xung kích mang theo lôi điện đánh mình, hướng về bốn phía quyết tán. Trọng Minh Điểu dùng toàn thân khí lực bảo vệ tốt Vương Tử một kích này, nhưng là nó lại nghĩ đến đối phương cái này một cái long tiết roi bên trên mang theo lôi điện, cái này lôi điện đem hắn khỏe mắt nát phá một cái vết thương nhỏ ngấn, hơn nữa lôi điện còn theo trên người nó kiếm vũ tiến vào thân thể của hắn, nó lập tức liền toàn thân một trận tê dại. Đồng thời hắn còn trông thấy trước mặt Vương Tử đem trong tay một thanh trường kiếm ném ra, sau đó trường kiếm ngự không phi hành, phát ra làm cho người sợ hãi vù vù tiếng xé gió, sau đó một thanh tự mình hướng về chặn ngang cắt tới. Trọng Minh Điểu biết lúc này không thể khinh thường, lập tức đem kiếm vũ đặt ở trên lưng, sau đó toàn thân xoay tròn, giống như một cái vòi rồng như thế bắt đầu ở tại trời cao bên trong lắc lư xoay tròn, mới khó khăn lắm tránh thoát Vương Tử phi kiếm công kích. Vương Tử đang muốn đánh cho mù đường, lại không ngại phía sau như bị đạo trưởng hô to một tiếng, phía sau lại có yêu ma đến đây. Vương Tử thông qua hai bên trái phải pháp thân nhìn sang, liền phát hiện phía sau có hai cái mang răng yêu ma riêng phần mình cổ động trên người lực lượng, trong lúc nhất thời bảo phục đều đầy, lộ ra lực đạo mười phần. Xem ra hôm nay vì đối phó hắn, Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điệu đều bỏ ra rất nhiều công sức, ngay cả thâu tập nhân viên đều là từng đợt từng đợt. Nhưng là Vương Tử Tứ phía ứng đối cũng không phải hư. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng trong tay cầm có thể như ý dài ngắn kim cương sử cùng đến bảo hồ lô, phá huyễn trạng thái, đối với dạng này yêu ma công kích chỉ có thể nói là thấy cũng nhiều. Nưu Bị đạo trưởng trông thấy hai cái yêu quái đến đây, lúc ấy cũng không dám mập mờ, nhanh lên đem kim cương sử biến đổi, liền có to bằng miệng chén, sau đó đem sử như máy xay gió như thế chuyển lên. Yêu quái dù cho đến đây, cũng không cách nào ngậm ăn. Mà phía dưới Trọng Minh Điểu, lúc này cũng là nhìn xem Vương Tử càng ngày càng gần, trong lúc nhất thời không cách nào chống cự. Cũng chính là lúc này, không trung lại một hồi phong minh chuyển đến, như mê hồn linh đang như thế. Là Khâm Nguyên. Vương Tử lúc này nhìn về phía mình lôi quang kiếm trận, phát hiện bên trong đã không có Khâm Nguyên thân ảnh. Vừa rồi hắn thông qua linh thức phát triển, rõ ràng còn cảm giác được đối phương tồn tại a. Hơn nữa hắn đưa mắt nhìn một phía, cũng rốt cuộc không có phát hiện liên quan tới Khâm Nguyên một tia vết tích, hơn nữa mở ra linh thức phát triển, cũng giống như vậy. Hẳn là cái này Khâm Nguyên còn có cái khác dị năng. Ngay tại Vương Tử đang kỳ quái lúc, bên phải linh thức cũng đã thám thính tới một cỗ khí tức phun trào. Một hồi phong minh qua đi, một cây mọc gai hiện ra đến. Căn này mọc gai phía trên lóe lam lục sắc u quang, nhìn nhất định là Khâm Nguyên ở phía trên bám vào chính nó trên người kịch độc. Vương Tử cũng không muốn nhường một nhát này đâm vào trên người mình. Thế là hắn tranh thủ thời gian cầm qua như ý toàn quy thuẫn bày ra một cái có thể bao phủ toàn thân mình tâm chắn, bày ở trước mặt. Đốt. Ầm ầm. Khâm Nguyên cái này một cây mọc gai đụng phải Vương Tử trên tay toàn quy thuẫn, lại phát động phía trên hộ thân tiên lôi pháp, lập tức chính là mâu thuẫn cùng băng lên, lôi điện ầm ầm. Vương Tử cũng không nhịn được bị Khâm Nguyên cái đuôi bên trên đại lực mang theo, bị ép thân hình lui lại. Mà lúc này hắn thông qua Nưu Bị đạo trưởng cùng mình tả hữu hai mặt, còn trông thấy không trung bay xuống 4-5 cái cắt chấp binh khí yêu ma đang bay ra tầng mây, mong muốn đối với mình tiến công. Nghĩ không ra lần này yêu ma vì mai phục chính mình, lại còn bỏ hết cả tiền vốn, cái này 7-8 cái yêu ma đoán chừng chính là Bắc Châu chạy trốn đi ra các yêu ma chủ lực. Bất quá Vương Tử lúc này cũng không mang theo sợ, hắn đem chính mình tứ phía triển khai, lập tức một hồi linh quang bắn ra bốn phía, từng cái trong mắt đều là chân hỏa phương ra, cánh tay tung bay, các loại pháp khí ứng đối tự nhiên, công phòng nhất thể, đồng thời trên bầu trời còn có mấy chục thanh lôi quang kiếm càng không ngừng biến hóa hình thái, bắt đầu ở không trung bốn phía bay lượn. Tại một hồi lôi quang kiếm gào thét bên trong, một cái miêu đầu ưng bộ dáng yêu ma bị đâm trúng ngực, tại chỗ rơi xuống từ trên không, ngã vào tới mênh mông trong vùng biển. Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điệu cả kinh thất sắc, dù sao bọn chúng ngày này ngay từ đầu chính là chuẩn bị phục kích Vương Tử, lại không nghĩ rằng bị Vương Tử về sau tới trước, các loại phản đánh, cái này khiến bọn hắn không khỏi luống cuống tay chân. Dù sao bọn hắn cũng không biết Vương Tử trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ, sớm đã đem chính mình tứ phía cùng các loại pháp khí đều dung hội quán thông, trên người linh thức cùng ý thức cũng có thể thao túng các loại phi kiếm, tình huống như vậy, bọn chúng tự nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Khâm Nguyên thấy này, biết mình đã không cách nào thắng được một trận chiến này, tranh thủ thời gian đập cánh. Vương Tử nghe được tin tưởng, lúc này Khâm Nguyên là 3 tiếng đập cánh, 1 tiếng không minh, sau đó lại là như thế. Hắn cũng thấy rõ ràng, từ khi Khâm Nguyên phát ra dạng này chỉ lệnh sau, cái khác các yêu ma đều là chỉ phòng công, hơn nữa Trọng Minh Điểu đã tại bắt đầu chuẩn bị bước ra. Thì ra đám này yêu ma là chuẩn bị chạy trốn. Lúc này Vương Tử thấy rõ ràng, lại còn có để bọn chúng phản nguyện, thế là lôi quang kiếm trận càng thêm khẩn cấp, hắn tứ phía càng là quất sự quét, dù đâm kiếm chặt, các yêu ma đều bị hắn đánh hoa mắt. Cũng liền tại Vương Tử chuẩn bị từng bước ép sát lúc, lại không để phòng không chúng có một thanh âm hô to, chấn hồn sứ chớ hoảng sợ, chờ chúng ta đến đây cứu ngươi. A, cứu binh tới. Chương 89, nổi lên, 1, chương 89, nổi lên, 1, ngay tại Vương Tử cùng các yêu ma chiến đấu thời điểm, trên bầu trời lại vang lên một cái thanh âm hùng tráng. Vương Tử cùng các vị yêu ma ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một đám kim khôi thần tướng thiên binh riêng phần mình cầm vũ khí đến đây. Chính là đi mà quay lại bảng Lưu Tuân Tất tứ tướng cùng cái khác một đám nam thiên môn thủ vệ binh tướng nhóm. Lúc đầu các vị các yêu ma cùng Vương Tử chiến đấu không coi là rất thư thái, lúc này gặp thiên đỉnh binh tướng tiếp viện, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Vương Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mau đuổi theo lấy dồn sức đánh tấn công mạnh. Hắn thậm chí còn đem lôi quang kiếm tạo thành một cái hào phóng bình phong, hướng về các yêu ma đẩy đã qua. Trong lúc nhất thời lại có một cái yêu ma trúng chiêu, lập tức liền rơi xuống mặt biển, khơi dậy một hồi bọt nước. Bàng Lưu Tuân Tất cũng tranh thủ thời gian xông lên, đối với Khâm Nguyên, Trọng Minh Điểu đám này các yêu ma một hồi loạn đả loạn giết. Lập tức liền lại có 2-3 yêu ma trúng chiêu, bị đánh hạ cao vạn trượng không, gào thét lên rơi xuống nước mà chết. Trọng Minh Điểu đang chuẩn bị tử chiến, lúc này lại có Khâm Nguyên một tay lấy nó đẩy ra, cũng đối với nó hô to một tiếng, chạy. Nó kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thân ảnh mở ra, một nháy mắt chính là trăm dặm xa. Mà Khâm Nguyên thì là đống nhiên đem thân hình dừng lại, sau đó phủ đầu hướng về Vương Tử cùng các vị thiên binh thiên tướng nhóm đụng vào. Cái quỷ gì? Vương Tử không khỏi phạm vào tâm tư. Gia hỏa này hẳn là không sợ chết, nhưng lại tại Khâm Nguyên sắp cùng bọn hắn Thiên Đình binh tướng nhóm chạm vào nhau lúc này lại có một cái bóng mờ tại Khâm Nguyên xuất hiện trước mặt, sau đó Vương Tử sửng sốt một chút, Khâm Nguyên đã không thấy tăm hơi. A, đây là có chuyện gì? Không chỉ có là Vương Tử, ngay cả Bàng Lưu Tuân Tất chờ Thiên binh thiên tướng cũng căn bản không làm rõ được là cái gì cái tình huống. Vương Tử đem linh thức trải rộng ra, lại phát hiện Khâm Nguyên đã tại 100m bên ngoài, không có cách nào theo dõi. Không lâu sau đó, Vương Tử một nhóm liền đem thiên thượng các yêu ma đều đánh sạch sẽ, ngoại trừ Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điểu, cái khác yêu ma chắc hẳn đều đã bị bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Xong việc về sau, Vương Tử đối với Bàng Lưu Tuân Tất một đám thiên đỉnh binh tướng nhóm nói một tiếng cảm tạ. Bàng Lưu Tuân Tất tứ tướng bọn hắn cũng là các loại từ chối, sau đó Vương Tử một cách tự nhiên liền hỏi tới bọn hắn tại sao lại biết mình nơi này tại cùng các yêu ma chiến đấu. Bàng Lưu Tuân Tất bốn vị thần tướng, cũng là lôi tướng, bên trong lấy bảng dục làm trưởng. Lúc này hắn đối với vương tử nói, Phật gia căn dẫn tại hạ giới, ta thiên đình sao có thể không có thần tướng chiếu khán? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đã sớm phái lục đinh lục giáp thời điểm giám thị. Chấn hồn sứ ngươi mời xem bảng dục nói, liền dùng ngón tay hướng lên bầu trời một chỉ nói, các vị điểm danh thần tướng, các ngươi ra đi. A vương tử đã sớm biết tại đường tam tạm đi về phía tây bên trong, thời điểm có một đám thần tiên hộ vệ, tỉ như lục đinh lục giáp, trực nhật công tảo, Phật giáo 18 vị hộ giáo già làm trở. Những này thần tiên nói chung đều là thiên đình cùng Phật gia cho thỉnh kinh đoàn đội khiến cho một cái song trọng bảo hiểm, bình thường cho tôn ngộ không một nhóm lại là báo tin, lại là cho đường tam tạng hộ vệ cái gì, vụ trộm làm chuyện cũng không ít. Mà cái này lục đinh lục giáp người, sáu đinh là đinh mão, đinh tị, đinh ngùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, là vì âm thần. Lục giáp là giáp, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần, là vì dương thần, có thể vì nhân gian phụ lục chỗ điều động. Có thể nói là thiên đình bên trong bận rộn nhất một loại thần tiên. Lúc này trông thấy đám này thần tiên, vương tử liền biết tôn ngộ không nhất cử nhất động, bao quát kết giao 6 vị yêu thánh, khẳng định thiên đình đều sẽ biết. Bởi vì cái này 12 vị thời thời khắc khắc đều đang giám thị hắn. Cái này lục đinh lục giáp đều là người mặc hoàng y liễu, sắc mặt ố vàng, trên mặt rất có phong trần chi sắc, nhìn cũng là một gương mặt bận bịu người bộ dáng. Trông thấy bọn hắn, vương tử cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, tranh thủ thời gian cùng bọn hắn nói tốt, đồng thời cảm tạ bọn hắn thời điểm hộ vệ ngộ không. Lục đinh lục giáp cũng không dám dừng lại, lúc này liền nói trước đó bọn hắn đưa mắt nhìn tôn ngộ không tới hoa quả sơn, liền chuẩn bị tiếp tục hộ vệ, nhưng là bay lên không lại trông thấy chính mình gặp nạn, thế là vội vàng gọi thiên đình binh tướng nhóm đến đây. Vương tử tự nhiên cũng cảm tạ bọn hắn, nhưng là hắn cũng biết lục đinh lục giáp có thiên đình dụ lệnh, thế là hắn liền thả bọn họ đi. Bất quá tại lục đinh lục giáp lúc rời đi, hắn vẫn là lên một chút tâm tư, thế là liền đem sáu đinh bên trong đinh mão lưu lại. Đinh mão nhìn vẻ mặt thần bí vương tử, trong lòng rất là kỳ quái, chấn hồn sứ đây là tìm ta làm cái gì đây? Vương tử thế là cười hì hì hỏi hắn. Xin hỏi đinh mao tiên thần, trước ngươi đi theo ngộ không, phải chăng trông thấy cái gì cái khác quái vật, tỉ như ngoài vạn dặm linh phong loại hình? Đinh mao nhìn xem trước mặt đối với hắn hì hì cười không ngừng vương tử, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, chấn hồn sứ nói là thường ngày bên trong những cái kia kỳ quái phong thanh a. Những này gió không biết từ đâu mà đến, lại không chỗ có thể tìm ra, dường như có thần tiên tạo hóa. Vương tử tranh thủ thời gian gật đầu nói, xin hỏi tiên thần nhưng nhìn thấy là thứ gì hay là tiên ra? Đinh mao suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu trả lời, không có, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy qua cái này gió từ đâu mà đến. Do ai phát ra? Rất rõ ràng, đối phương có khả năng còn tại ngoài và dặm, cũng không phải là chúng ta những này chỉ có thể nhìn trăm dặm người có thể biết ách. Vương tử phiên muộn, xem ra vị sư minh kia thật đúng là thâm tàng bất lộ à, liền xem như đối đãi căn bản không có một chút chi giác ngộ không, cũng đều là che giấu, liền một mực tại thiên thượng quan sát lục đinh lục giáp cũng không tìm tới sơ hở. Chấn hồn sứ, còn có việc à? Vương tử còn đang ngẩn người, lúc này đinh mao cùng bảng lưu tuấn tất tứ tướng cùng một chỗ lên tiếng hỏi thăm. Vương tử kịp phản ứng, đối với bọn hắn cười một tiếng nói, hôm nay không sao, cảm tạ các vị đến đây tương trợ. Đinh Mão cùng Bàng Lưu Tuân Tất lúc này mới cùng hắn phân biệt. Không lâu sau đó, Vương Tử ở trên không biến ra một cái đám mây. Lúc này hắn đang yên lặng ngồi mây bên trên, nghĩ đến hôm nay cùng về sau sự tình. Lúc này lại có tiếng âm vang lên đến. Tốt chương 89, nổi lên. 2, chương 89, nổi lên. 2, Vương Tử nghe được về sau không chút nghĩ ngợi liền nói, lại là ngươi tới. Vừa rồi sao không gặp ngươi hiện thân cứu rút? Bây giờ nói chuyện dĩ nhiên chính là trốn ở chỗ tối vị sư minh kia. Chỉ nghe vị sư minh kia cười trả lời nói, ngươi cũng chưa chắc liền cần ta giúp ngươi. Hơn nữa ta sớm đã trông thấy lục đinh lục giáp đi cho ngươi xin cứu binh. Vương tử nghe thấy hắn cười về sau, chính là một hồi nổi da gà lên, thế là hắn hỏi, vậy ngươi đã sớm phát hiện thiên đỉnh đám này thần tướng nhóm đang giám thị ngộ không thôi? Tự nhiên là, vị sư minh kia trả lời, bọn hắn ẩn giấu đến cho dù tốt, nhưng là ta cũng có vạn lý minh nhãn nhìn nhau vạn lý minh nhãn sao? Bất quá vương tử lúc này trong lòng cũng làm xong một phen chuẩn bị, cho nên liền hỏi vị sư minh kia, hiện nay ngộ không phản hạ thiên đỉnh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vị sư minh kia nở nụ cười trả lời nói, bây giờ tai họa cũng là xuống tới, chỉ có điều tai họa bản thân còn chưa đủ lớn. Vương tử lúc này thế mà nở nụ cười, sau đó hỏi hắn, cấu kết sau yêu thánh phản thiên có đủ hay không lớn? Vị sư minh kia nghe xong vương tử lời nói, vậy mà như có một chút bối rối như thế, hỏi, làm sao ngươi biết phía dưới kế hoạch? Vương tử trong lòng nói, ta sao có thể không biết rõ, tây du ký ta đều nhanh đọc ra tới. Hắn trên miệng lại là muốn nói, nhìn các ngươi nước tiểu tính, ta liền biết, chỉ cần sư phụ cảm thấy như thế không có việc gì liền tốt. Vị sư minh kia trả lời, đây hết thảy đều là sư phụ cùng một ít các đại thần định ra tới, thì ra là thế. Vương tử nghe đến đó về sau, liền nghiêm trang ngồi xuống, hấp thu thiên địa nguyên khí lên. Vị sư minh kia nhìn hắn cố làm ra vẻ, thế mà cũng hắc hắc cười không ngừng một chút nói, ngươi liền không hỏi ta một số chuyện. Vừa rồi ngươi hỏi đinh mão, liền hỏi rất cần đi. Vương tử hỏi ngược lại, ta hỏi, ngươi sẽ đáp à? Không nhất định. A, vị sư minh kia trả lời. Vương tử vẫn là hơi có chút không tin, nhưng là thấy tới loại này manh mối, hắn vẫn là đến thử một lần. Thế là hắn hỏi, ngươi có phải hay không kia sáu cái yêu thánh bên trong một cái? Vị sư minh kia giống như cũng không có hay không nhận, nhưng là cũng không có khẳng định, mà là tại nơi đó hắc hắc cười không ngừng. Cái này cười nhường vương tử rất là không thoải mái. Ngươi gấp, vị sư minh kia trả lời, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta hiện tại còn không tại Hoa Quả Sơn bên trong, hiện tại đang có một việc cho ngươi đi làm. Đây đương nhiên là sư phụ giao xuống chuyện. Vương tử nhẹ gật đầu nói, ngươi nói, ta nghe thế là vị sư minh kia liền đem chuyện sau đó cùng vương tử nói một lần. Cuối cùng vị sư minh kia còn nói một câu, sư phụ còn để ngươi ngày sau không chỉ có muốn hộ vệ ngộ không, đồng thời còn phải cẩn thận các yêu ma đối ngươi trực tiếp ra tay, dạng này bọn hắn liền có thể đem Phật đạo căn dẫn cùng một chỗ đả diệt. Nhớ lấy, nhớ lấy, đây chính là sư phụ tự mình nói với ngươi, ta thật là mỗi chữ mỗi câu chưa từng biến qua. Vương Tử nghe lời này, lúc ấy liền hiểu Bồ Đề Tổ sư tâm tư, dù sao hắn là Bắc Châu đại quân bên trong phá huyễn thần tướng, những yêu ma này nhóm chưa chừng sẽ trực tiếp đối với hắn ra tay, làm Bắc Châu phá huyễn đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói xong câu đó sau, vị sư minh kia liền ngừng thanh âm, sau đó vạn vật lại trở nên yên lặng. Vương Tử hơi phân biệt rõ một hồi hắn, sau đó liền lật hạ đám mây, đem trước Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa cho chính mình cửu u linh phù triển khai, sau đó trên người hắn liền hóa thành linh hồn như thế hình thái, nghĩ đến địa để vừa chui mà đi. Không lâu sau đó, hắn đã đến 18 tầng địa ngục trung tâm, ở trong Diêm La điện vẫn như cũ hùng vĩ, chỉ là phụ cận lại lần nữa trang trí một chút phóng ánh ngọc thạch. Những ngọc thạch này rất rõ ràng cùng trước đó địa phủ chuyên dụng ngọc thạch không giống, bởi vì lúc trước ngọc thạch đều là theo địa để hái ra, cho nên có nhiều xanh biếc ánh mắt, lộ ra phá lệ âm trầm. Bây giờ những này mới tới ngọc thạch thì đều là sáng rực lập lòe, có thất thải quang mang, nhìn cũng là cùng cựu trọng thiên bên trên không sai biệt lắm. Hắn vừa tới Diêm La điện cổng, liền có mấy cái biết hắn tranh thủ thời gian tiến vào U Minh thần điện trung tướng thập điện Diêm La đều hô lên. Lúc này Vương Tử trông thấy thập điện Diêm La chạy như bay đến, từng cái là bộ pháp nhẹ kiện, nụ cười trên mặt phi lên. Vương Tử xem bọn hắn bây giờ vẻ mặt, cùng cái này nghiêm túc lại âm lãnh cựu lũ địa ngục tạo thành cực lớn tương phản. Tựa như là trong địa ngục mặt dựng lên một khối cựu lũ địa ngục hoan nên ngươi bảng hiệu như thế. Tình huống như thế nào? Cái này thập điện Diêm La chạy như bay đến Vương Tử trước mặt, đối với hắn lại là nắm tay lại là gật đầu tới. Chấn hồn sứ, ngươi đã tới. Lần trước chúng ta thượng thư cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói chúng ta tại địa phủ lao khổ công cao, lần này vô vọng gặp nạn, cho nên mới cho chúng ta nhiều như vậy trang trí chi vật, nói chuyện chính là thập điện Diêm La bên trong Tần Quảng Vương, hắn nói chuyện lúc còn cố ý đem trên người mình mới tới ngọc thạch đai lưng hiện lộ ra cho Vương Tử nhìn. A, thì ra là thế đâu. Nơi này trang trí chi vật cũng đều là cựu trọng thiên giới phát hạ tới đâu. Vương Tử trong lòng đã nắm chắc, thế là liền đối với Tần Quảng Vương bọn hắn nói, các vị bây giờ cũng đều biết nhà ta Ngộ Không sư đệ chuyện. Dạng này, ta hướng các vị mượn hai cái quỷ thần tiền đến, vừa vặn rất tốt. Tần Quảng Vương bọn hắn tự nhiên càng không ngừng gật đầu. Thế là Vương Tử liền đối với bọn hắn nói, "Tốt, các ngươi đem độc giác quỷ thần cho ta kêu đi ra, ta có chuyện phân phó hắn." Thế là, một ngày sau đó, tại Hoa Quả Sơn bên trên, có hai cái độc giác quỷ vương theo địa phủ mà đến, tuyên bố muốn tìm nơi nương tựa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không để bọn hắn đi lên về sau, bọn hắn liền dâng lên trong tay mình giả áo bào màu vàng, đồng thời còn đề nghị hắn tự phong đại hảo. Cái này đại hảo, dĩ nhiên chính là đại gia biết đến Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nghe được cái danh hiệu này, lúc này là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên mặt mày hớn hở, kêu to lên, "Tốt tốt tốt, hôm nay liền làm Tề Thiên Đại Thánh đi." Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này độc giác quỷ thần đến từ Tây Du Ký nguyên tắc bên trong hai cái hiến vật quý độc giác quỷ vương. Còn có nguyên tắc bên trong có thiên thượng một ngày, trên mặt đất một năm thiết lập, cái này thiết lập đối với thời gian tuyến khống chế rất bất lợi, hơn nữa bờ UG nhiều đến kinh ngạc, tác giả chỉ có thể lựa chọn tính tạm thời không nhìn. Chương 90, Thất Thánh lại tụ hợp nghĩa, 1, chương 90, Thất Thánh lại tụ hợp nghĩa, 1, không lâu sau đó, một cây hoa sắc đại kỳ tại Hoa Quả Sơn cao cao dựng đứng lên, thượng thư bốn chữ lớn, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không tự nhiên tự phong làm này, đồng thời hắn còn phong sát xuống mặt các vị hầu loại tướng lĩnh cùng các động yêu vương, bao quát Vương Tử an bài xong xuôi hai cái độc giác quỷ vương đều trở thành hắn tiên phong. Đại kỳ, đây là kéo lên tới, hơn nữa là trực tiếp đối lập cái chủng loại kia. Tới bây giờ, trở mặt là nhất định phải trở mặt. Tôn Ngộ Không cũng biết bằng vào chính mình Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn cùng phụ cận thất thập nhị động yêu vương căn bản là không cách nào chống cự thiên đình binh tướng, thế là liền phái hai cái độc giác quỷ vương tiến đến từng cái tiên sơn động phủ, thỉnh cầu viện trợ. Trong đó tự nhiên là không thiếu hắn Lục Cá Nghĩa huynh đệ. Không lâu sau đó, sáu vị yêu thánh liền theo từng cái phương hướng mà đến, tề tụ Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn đã là khắp nơi trên đất tinh kỳ, hầu binh cùng tiểu yêu nhóm đều là vũ đao lộng thường, tại trên đỉnh núi lung tung nhốn nháo, từng cái là tinh thần phân chấn, sát khí ngút trời. Còn có một số cầm đầu tiểu yêu vương cùng tướng lĩnh thì là càng không ngừng phát ra tiếng hiệu lệnh. Sáu cái yêu thánh trên không trung xem xét, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Như Ma Vương hỏi: "Các vị huynh đệ, chúng ta đều hứng chịu tới thất đệ bái thiếp mời đến tận đây, các ngươi thấy thế nào?" Ở trong liền có Lao Tứ Sư Đà Vương nói: "Lục đệ, Ngu Nhung Vương nói không sai, thất đệ chỉ là trong lúc nhất thời bị mỡ heo phủ mắt, cho tới bây giờ đã là hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn cùng những cái kia thiên đình binh tướng nhóm tan vỡ." Ngu Nhung Vương cũng là tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị đồng ý: "Tứ ca nói đúng, thiên đình làm như vậy phái cái nào thích hợp chúng ta những này hạ giới tiên gia." Cũng là Mi Hầu Vương hơi lạnh từng tiếng nói: "Chưa chắc, không chừng hắn bây giờ chỉ là cố làm ra vẻ bán cho chúng ta nhìn một mặt, không chừng ngày sau lần nữa mua minh cầu vinh." Bên kia lão nhị Giao Ma Vương cũng là cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi nhìn cái này lao thất, vậy mà tự phong cái gì Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên, đây là đem nhà mình động phủ cùng cựu trọng thiên ngang bằng, nhìn cũng là có chút phản thiên dấu hiệu, cũng không biết hắn có hay không dũng khí này, thực lực cùng độ lượng. Nhưng nếu là hắn chân tâm phản thiên lời nói không chừng còn có thế có thể dùng." Bọn hắn một nhóm trên không trung thảo luận thật lâu, cũng chỉ có Bằng Ma Vương lạnh lùng quan sát, không nói lời nào. Như Ma Vương rất nhanh liền phát hiện điểm này, thế là hỏi hắn: "Lão Tam, ngươi luôn luôn ánh mắt là tốt, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào đối đãi nơi đầy quan cảnh?" Bằng Ma Vương suy nghĩ một chút, nói một câu: "Thấy không rõ." "Đợi chút nữa." Hắn muốn tới đại gia cuối cùng nghe hắn nói một câu hắn muốn tới nhưng đều là kỳ quái, ai muốn tới? Thì ra lúc này ở Hoa Quả Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không cũng ngay tại suy nghĩ thứ gì, trong ngáy mắt, đột nhiên cảm giác khỏe mắt hiện lên vài miếng mây đen, ở trong có uy áp chợt chợt, khí tức nặng nề. Hắn mắt vận thần quang thấy một lần, biết trong mây đen các vị, sau đó nhảy ra đối với thiên thượng mây đen hô to, sáu vị các ca, lúc này không nhiệt thân, chờ đến khi nào? Hắn vừa nói như vậy xong, lúc này liền có vài tiếng cười theo trong mây đen băng lên, sau đó mây đen vừa rơi xuống, ở trong đi xuống lục đạo các loại thân ảnh. Ở trong Như Ma Vương dẫn đầu, hắn vốn chính là bảy huynh đệ bên trong dáng người cao lớn nhất, bây giờ ở bên cạnh các vị hầu tử hầu tôn phụ trợ hạ, càng là lộ ra khôi ngô dị thường. Bên cạnh Giao Ma Vương cổ dáng dấp nhìn thấy mà giật mình, trên tay dài bảy lóe yêu đất ngân quang, Bàng Ma Vương thì là dáng người gầy gò, nhưng là ánh mắt lãnh khốc, Sư Đả Vương bộ mặt dữ tợn, sừng dài cao nữa là. Càng có kia Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương, thân làm hầu loại chi thuộc, hai mắt thông thiện, cánh tay hữu lực. Bảy yêu thánh huynh đệ, một lần nữa tụ nghĩa. Tôn Ngộ Không trông thấy sáu vị nghĩa huynh đến đây, lập tức chạy lên trước nên đón, đối với Như Ma Vương nói rằng, các vị nghĩa huynh nhóm thấy, ta Tôn Ngộ Không năm 0500, kiến thức nông cạn, bị Ngọc Đế Lao Nhi lừa gạt, làm trăm ngựa tiểu quan, bây giờ ta đã khám phá bọn hắn quỷ kế, vì vậy phản ra thiên đỉnh. Như Ma Vương nhẹ nhàng nói, thất đệ ngươi có thể dừng cương trước bậc, quả thực chính là thiên đại hảo sự. Cái khác mấy cái yêu thánh cũng lập tức biểu thị đồng ý. Sau đó Tôn Ngộ Không dẫn đường, đem hắn sáu vị nghĩa huynh dẫn vào tòa bên trong ngồi xuống, cái khác các vị tiểu yêu vương cùng hầu tử hầu tôn một loại, trông thấy bọn hắn sáu cái đỉnh đầu mây đen, từng cái thân thể khỏe mạnh, khôi giáp tươi sáng, khuôn mặt dữ tợn, liền biết đối phương khẳng định đều là độc bá nhất phương đại yêu, liền qua cũng không quá dám đã qua. Lúc này đã mở trận, cho nên Như Ma Vương cũng không khách khí, ngồi dưới tay tờ thứ nhất trên đế, đối với Tôn Ngộ Không hỏi, thất đệ bây giờ phản hạ ngày qua, chuẩn bị làm thế nào? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại hắn, không biết rõ đại ca nhưng có ý tưởng gì. Như Ma Vương lại meo meo cười, chưa từng nói chuyện, lần này cũng là đem hắn bên người Giao Ma Vương cho dẫn gấp. Hắn Giao Ma Vương bản thân liền là cùng tiên đỉnh thân có huyết cừu, hắn không thể lập tức liền đem Tôn Ngộ Không nói đến muốn trực tiếp nghịch thiên mà đi, thế là hắn khẳng khái phân trần, ý muốn giành được tiên cơ. Thất đệ, ngươi bây giờ bị tiên đỉnh lừa gạt, khiến ngươi chỉ có một thân lên trời xuống đất, đồng đánh càn khôn bản sự đều bị dùng tại trăm ngựa phía trên. Chúng ta những huynh đệ này đều còn vì ngươi không đáng, huống chi ngươi lại là tâm giữ thiên tể hạng người. Muốn ta nói, chúng ta các vị đều là thần thông quảng đại chi linh, cần gì phải muốn túi đầu cùng hắn cựu trọng thiên khuyết phía dưới. Giao Ma Vương những lời này đem Tôn Ngộ Không cùng bên cạnh hầu tử hầu tôn, các độc yêu vương đều nói đến liên tục gật đầu, mà Như Ma Vương năm cái thì là đều mang tâm tư, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chẳng hề nói chuyện. Tôn Ngộ Không bị Giao Ma Vương lần này hỏa tính ngôn ngữ một kích, lập tức là tức giận lên đầu, nghĩ tới trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế phong chính mình là bật mã ôn, cả ngày tại thiên hà bên trong cùng thiên mã đối lập, chính mình năm đó còn vui vẻ chịu đựng, hiện tại vừa nghĩ tới, quả thực chính là sỉ nhục một cái. Thế là hắn lúc này liền từ trên ghế đứng lên, vò đầu bứt tai, lớn tiếng la lên, chương 90, thất thánh lại tụ hợp nghĩa, 2, chương 90, thất thánh lại tụ hợp nghĩa, 2, nhị ca nói không sai. Muốn ta chờ thọ cùng trời đất hạ người, không nhận hắn cái gọi là thiên đạo chỉ dẫn, chúng ta tại hạ giới làm vua, cũng không phải hư hảo sự tình. Các vị ca ca, có thể làm ta ra vẻ. Cùng ta cùng một chỗ tại cái này hoa quả sơn dơ lên chuyện làm phản. Có thể. Như Ma Vương chờ còn đang do dự, lúc này cũng là Giao Ma Vương đã là ứng thanh mà lên, la lớn, ngươi như chân tâm phản thiên, chúng ta huynh đệ, tự nhiên phụng kết bái chỉ lệnh, cùng ngươi trung phản cửu trọng thiên quyết. Giao Ma Vương nói xong lời này, liền phát hiện bên cạnh có mấy đạo ánh mắt tập trung tới trên người mình. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền biết là Như Ma Vương mấy người này nghĩa huynh đệ, trong đó có Như Ma Vương cặp kia đại như mắt không nhúc nhích nhìn xem hắn, giống như đang nói, ngươi vừa rồi tại trong mây không phải nói như vậy à? Ngươi có ý tứ gì? Giao Ma Vương lại không chút nào sợ, đối với Như Ma Vương nói, hẳn là đại ca cảm thấy, chúng ta liền nên đứng ở cửu thiên phía dưới. Chúng ta yêu thánh, đều là thế gian linh vật. Như Ma Vương túi đầu không nói, bên kia cũng là Sư Đả Vương thấy sự tình không ổn, mau chạy ra đây hòa giải nói, việc này nên ngày hôm đó sau lại nói sự tình. Hiện nay thất đệ vừa xuống tới, chúng ta có phải hay không nên trước chúc mừng thất đệ dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ? Không thể. Bên kia Giao Ma Vương lúc này giống như là phát hung ác đồng dạng nói, hiện nay chúng ta bảy ở đây, nếu là không có điều lệ, ngày sau tất có yêu nhân nói chúng ta là không biết chuyện bình thường yêu quái, mọi thứ đều không có ranh giới cuối cùng, bây giờ thiên đỉnh dẫm chúng ta một đầu, chúng ta lại tại này uống rượu làm vui. Như không có cớ, chúng ta cái này bỗng nhiên rượu, uống chính là thất đệ trong lòng trăm ngựa rượu, vẫn là phản thiên tự lập rượu. Lúc này ngồi quỳ bên trên Tôn Ngộ Không nghe xong Giao Ma Vương nói đến trong lòng trăm ngựa rượu, lập tức chính là bị đánh giận dữ. Nghĩ hắn bản thân liền tâm cao khí ngạo, chí hướng vi phạm, vốn là hướng về muốn lên thiên thật tốt làm việc, ngày sau xong đi tìm tới nhà mình sư phụ sư minh, làm vinh dự bản gia cạnh cửa, bây giờ cũng là bị cựu trọng thiên Ngọc Hoàng Đại Đế làm trăm ngựa, trong lòng của hắn là được không là tư vị. Cái này Giao Ma Vương cũng thực là một thanh khuyến khích hảo thủ, lời của hắn mặc dù không thể để cho hắn năm cái khác nghĩa huynh đệ lúc này biểu thị đồng ý, nhưng lại cũng đem bên cạnh thất thập nhị động yêu vương cùng các vị hầu tử hầu tôn đánh thần hồn kích động, tâm niệm lung lay. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không liền thất khiếu bên trong đều là hỏa khí ứa ra, lớn tiếng nói đến, đúng là như thế. Muốn ta ra huynh đệ, đều là thần thông quảng đại hạng người, lại tại cái này 3000 thế giới bên trong, thường thường muốn túi đầu chống nạnh, giống như là náo biển thần long giếng khoan đáy, lật trời trường xà rơi trong rừng. Ta giả tôn hôm nay, liền ngược hắn Ngọc Đế Lao Nhi đi. Các vị nghĩa huynh là ta làm chứng kiến, ta cùng hắn cựu trọng thiên, không chết không thôi. Giao Ma Vương cùng 72 hang hốc chủ, hầu tử hầu tôn đều là ẩm vang gọi tốt, nhao nhao cho Tôn Ngộ Không lớn tiếng khen hay. Bên cạnh chỉ có Như Ma Vương năm cái đều là vẻ mặt phiền muộn, âm trầm nhìn xem Giao Ma Vương, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử ngươi lại sẽ chơi, vì nhà mình điểm này oán hận, cho tới bây giờ đem chúng ta cũng kéo xuống nước. Giao Ma Vương thì là không thèm để ý chút nào, mà là đi theo Tôn Ngộ Không cho hắn mấy cái nghĩa huynh đệ mời rượu. Như Ma Vương cái này nhất đẳng năm cái cũng là yên lặng lướt qua một ngụm, trong lòng thì là các loại ngũ vị tạp trần. Sau đó, Tôn Ngộ Không còn cùng 6 vị nghĩa huynh, chủ yếu là Giao Ma Vương, thương lượng liên quan tới ngày sau tụ tập yêu binh, chuẩn bị đối kháng Thiên Đình đại quân đột kích chuyện, đồng thời còn định ra tuyên truyền sự tình, ngày thứ 2 liền để Độc Giác Quỷ Vương chờ tiến đến các loại yêu trong núi tụ tập nhân mã. Một đêm này bên trong, phản thiên kế hoạch đã bị định rồi xuống tới, Giao Ma Vương còn đề nghị viết phản thiên tụ nghĩa bằng văn. Giao Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không dẫn đầu ký tên đồng ý đóng thủ ấn, bên cạnh Như Ma Vương một đám cũng là trong lòng nháo cái phiền muộn. Bên kia Tôn Ngộ Không nói, hẳn là các ca ca trong lòng cảm thấy, chúng ta nên tại Cửu Trọng Thiên phía dưới. Như Ma Vương không nói chuyện, bên kia Ngu Nhung Vương cũng là mở miệng trước khuyên giải, thất đệ a, Cửu Trọng Thiên tại thiên, chúng ta lại là chân đạp đại địa hàng người, ngươi gặp qua thiên địa xoay chuyển sao? Hiện nay nếu là ký tên, ngày sau nhưng còn có về hoàn chỗ trống. Lúc đầu Tôn Ngộ Không cũng biết 6 vị nghĩa huynh bên trong, số Ngu Nhung Vương đối với mình tốt nhất, nhất khách khí, hắn nếu là không đang giận trên đầu, khả năng liền sẽ nghe nó một lời khuyên, thật là hắn vốn chính là khí tính, căn bản là nói vừa ra tới vừa ra, lúc ấy tất nhiên là khí thế đang thịnh, ngày sau không chừng liền nửa đường mất tích. Bây giờ hắn chính là tại Giao Ma Vương lời nói hạ thân bên trên phiêu hốt như mây, trong lòng phẫn nộ ngập trời, lại há có thể cùng đục nhã chính mình thiên đỉnh cùng tồn tại. Thế là hắn lúc này cũng không để ý Ngu Nhung Vương quyết giải, liền phải các vị nghĩa huynh cùng một chỗ ký tên phản thiên tụ nghĩa bản văn. Xem như 7 người tổ lão đại Như Ma Vương thì là giả câm vờ điếc, thế là Giao Ma Vương cũng chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía một bên Bằng Ma Vương, lão tam, bản thân ngươi cùng thiên đình cũng có cửu án, bây giờ vì sao không ký? Bằng Ma Vương nhìn nó một cái, lại nhìn một chút cái khác huynh đệ, trầm ngâm một chút, sau đó yên lặng đi lên trước, tại phản thiên tụ nghĩa bảng văn bên trên yên lặng ký tên đồng ý đóng thủ ấn. Lần này càng là đem Như Ma Vương chờ nhìn trận mắt hốt mồm, người lão ba không bình thường đều không nói lời nào sao? Thế nào tới bây giờ cũng là thành lão nhị giúp đỡ. Giao Ma Vương thấy này đại hỉ, lập tức khuyến khích lấy cái khác nghĩa huynh đệ cũng ký tên. Nói hồi lâu về sau, Như Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương lại đều chỉ là giả câm vờ điếc, trong đó cũng là Mi Hầu Vương, bị Giao Ma Vương một hồi ý nghĩa lời nói thăm dò cùng các vị yêu vương chờ mong ánh mắt phía dưới, lại là không chịu nổi, chỉ do dự một hồi ngay tại bảng cáo thị bên trên ký áp. Bây giờ 7 yêu thánh tụ nghĩa, cũng là có 4 cái ký tên, cái khác 3 cái, Như Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương thì đều là ngẩng mặt làm ngơ, thật giống như căn bản không nhìn thấy chuyện này tồn tại như thế. Giao Ma Vương cũng thấy tốt thì lấy, nhường các vị tụ nghĩa yêu vương nhóm cũng ký tên, sau đó thu bảng cáo thị, nhường Tôn Ngộ Không treo ở hắn Tề Thiên Đại Thánh đại kỳ phía dưới. Như Ma Vương mấy cái trông thấy cây kia thẳng vào trời cao trên cờ, có một phần bảng cáo thị, phía trên có một mảng lớn danh tự, tại cờ xí hạ phiêu phiêu đắng đắng, dường như lá dụng lục bình, lập tức đều là lắc đầu nói, mà thôi mà thôi. Chúng ta là vào bọn hắn hai cái này bấy chương 91, một đoàn gây rối, một, chương 91, một đoàn gây rối, một, tại các vị yêu thánh, yêu vương nhóm ký tên song phản thiên tụ nghĩa bảng văn sau. Hoa Quả Sơn liền cử hành thịnh đại chúc mừng yến hội, ở trong có vô số trái cây rau xanh, sinh thịt tươi loại, hải sản hải ngư, trực tiếp đem từng cái bàn đều bày tràn đầy. Ở trong Tôn Ngộ Không dựa vào phía sau Tề Thiên Đại Thánh đại kỳ, thỉnh thoảng nâng chén cùng các vị nghĩa huynh cùng yêu vương nhóm mời rượu. Ngay cả ban đầu đến đây đầu nhập vào hai cái Độc Giác Quỷ Vương đều may mắn cùng Tôn Ngộ Không các uống một chén, đồng thời Tôn Ngộ Không còn trực tiếp phong bọn hắn là Hoa Quả Sơn tiền quân quan tiên phong. Về sau tại một mảnh tường hòa bên trong, Giao Ma Vương xuất hiện cùng đại gia giảng ngày sau phản thiên chỗ tốt, nhiều lắm là bất quá lần nữa hạ giới trở thành các nơi yêu vương, nếu là thành không chừng có thể mở ra một trận thế giới mới. Đồng thời đại gia còn biết Giao Ma Vương tổ tiên chính là năm đó cùng Đại Vũ Trị Thủy lúc đối kháng Hoàng Hà Đại Giao Long, thấy chương tiết sau chú giải, cuối cùng Đại Giao Long bị Đại Vũ phái người khóa tại trên đá lớn, vĩnh viễn không thấy ánh nắng ánh trăng, cho tới bây giờ đều không có chút nào thả ra ý tứ. Giao Ma Vương bản thân liền là huyết cừu mang theo, nó những sự tình này lại là thật phát sinh ở trên người nó, tự nhiên nói ra cũng đừng có một phen chân thực ý vị, lại thêm nó khẩu tài vô cùng tốt, đem chuyện nói đến khúc chết lại ly kỳ, cũng là đem các vị yêu vương cùng hầu tử hầu tôn môn nói đến chóng mặt, thật giống như đều cảm thấy thiên đình là làm không đúng, tổ tiên của nó lăn lộn quấy hoàng hà khiến thiên hạ bách tính lâm nạn cũng là có thể lý giải. Tại yến hội tản về sau, Tôn Ngộ Không đem các vị nghĩa huynh an trí đậu phủ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại an bài khởi sự sự tình. Hắn các vị nghĩa huynh cũng là đều không nói gì, chỉ là Tôn Ngộ Không vừa đi, Giao Ma Vương liền bị mấy cái nghĩa huynh đệ bao quanh vây khốn, Như Ma Vương càng là một tay lấy nó đè lên tường, đối với nó nói, lao nhị, ngươi làm gì? Ngươi cùng lao thất đối thiên đình có cựu oán không giả, nhưng là cũng không cần đem chúng ta rơi vào trong đó. Giao Ma Vương thấy Như Ma Vương cũng nói mở, cũng liền không có chút nào muốn che giấu ý tứ, lao đại, các ngươi cũng biết ta thân có huyết cừu, Bắc Châu lại là không ngừng đại chiến, thiên đình đại quân phần lớn bị dẫn dắt tới đó, muốn nói thời cơ, nơi nào còn có so lúc này tốt hơn thời điểm. Bây giờ thật bất vả có cái cơ hội nhìn xem thiên đình chi thế, các ngươi như thế nào lại muốn trách tội ta? Chẳng lẽ các ngươi không có phản thiên chi tâm? Ngậm miệng. Như Ma Vương lúc này đại ca khí thế hiển thị rõ, đối với Giao Ma Vương nói một câu, các ngươi chính mình sự tình, vì sao muốn đem chúng ta những huynh đệ này cũng cuốn vào? Ngươi hồ đồ coi như xong, còn có Lão Tam, Lão Ngũ, các ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Như Ma Vương vừa nói xong lời này, bên kia Lão Ngũ Mi Hầu Vương hình như là vẻ mặt áy náy, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có trả lời nói, đại ca, đêm nay ta quả thực là có chút xúc động, còn bên cạnh Lão Tam Bằng Ma Vương vẫn còn là lạnh như băng, nó bình thường cũng không quá nói chuyện, lúc này chỉ là yên lặng nói, đại ca, chúng ta này đến, lúc đầu cũng liền đều là đều mang tâm tư, nhị ca bây giờ định rồi mạch lạc, ngày sau chúng ta nên làm liền làm, không nên làm chắc hẳn lão. Thất cũng không loại chuyện gì, Ngưu Ma Vương nhìn một chút Bằng Ma Vương, phát hiện đối phương đang dùng một loại sáng ngời ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn khẽ ngâm nghĩ một chút, sau đó liền buông ra Giao Ma Vương, sau đó đối với Bằng Ma Vương nói, ta biết ngươi có thân thủ mối hận, nhưng là cũng không cần như thế đi theo lão nhị đi mưu hại chúng ta. Lúc đầu một mực tại bên cạnh quan sát Ngu Nhung Vương cùng Sư Đả Vương cũng tranh thủ thời gian đứng ra nói, đại ca, bây giờ việc đã đến nước này, lại thế nào cũng không thể vãn hồi, không bằng chúng ta xem trước một chút lại nói. Ngưu Ma Vương lúc này mới thở dài một cái, sau đó nhường các huynh đệ các về cư động, chính hắn thì là trong lòng hỗn loạn tương mừng, không biết nên như thế nào giải quyết. Không nói bên kia bảy vị yêu thánh đều mang tâm tư, chỉ nói Vương Tử một đường đi theo những này yêu thánh nhóm, xa xa nghe lén, về sau lại tại Hoa Quả Sơn một cái lỗ nhỏ đem hai cái xem như chính mình nội ứng độc giác quỷ vương đeo đến cho mình bổ sung chi tiết, để tránh có nhiều chỗ hắn thấy không đủ rõ ràng. Hai cái này độc giác quỷ vương ở trong tự nhiên là có một cái lúc trước Vương Tử tại Tây Như Hạ Châu lúc đụng tới độc giác quỷ thần. Cái này độc giác quỷ thần đã sớm biết Vương Tử hiện nay là đường đường cựu thiên trấn hồn sứ, hắn là một lòng muốn lấy lòng Vương Tử, lấy làm cho đối phương quên năm đó kém chút bị tàn sát không tốt hồi ức, chỗ tại tự mình làm Vương Tử nội ứng thời điểm cũng là tận tâm tận lực, mở to hai mắt coi chừng mỗi một chi tiết nhỏ. Bây giờ hắn đem chính mình quan sát được chuyện nói ra về sau, Vương Tử cũng là đối với hắn tỉ mỉ sát thực quan chắc biểu thị ra khen ngợi. Vương Tử suy nghĩ một chút về sau, liền hỏi độc giác quỷ thần, các ngươi quan sát được ngộ không lục cá nghĩa minh bên trong, ai quái dị nhất? Độc giác quỷ thần suy nghĩ một chút trả lời, đương nhiên là Giao Ma Vương. Nó như thế một phen diễn xuất, nhìn giống như là đã sớm nghĩ kỹ. Vương Tử nhìn xem hắn, nở nụ cười, sau đó cũng không nói chuyện, cũng chỉ là để nó cùng một cái khác độc giác quỷ thần trở về, sớm ngày nghỉ ngơi. Mà độc giác quỷ thần nhìn xem Vương Tử lần này diễn xuất, cũng không biết chính mình nói được đúng hay không, lầu bầu rời đi. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên dùng tâm linh liên kết đối với Ngưu Bị đạo trưởng nói, ngươi nói không sai, cái này độc giác quỷ thần quả nhiên là quỷ kia một mặt nhiều. Đầu óc không tỉnh ngộ đến Ngưu Bị đạo trưởng lúc này nghe thấy Vương Tử triệu hoán tranh thủ thời gian lấy kim thân hồn phách trạng thái đi ra, đối với Vương Tử nói, ngươi nhường hắn nhìn bề ngoài, nó tự nhiên là chỉ nhìn bọn gia hỏa này biểu diễn, nó cũng không giống chúng ta như thế, ngay từ đầu liền biết cái này Lục Cá Nghĩa Minh có vấn đề. Trải qua sự tình hôm nay, ngươi có ý nghĩ gì? Vương Tử nhìn bây giờ Ngưu Bị đạo trưởng trên thân tản ra yêu ớt kim quang, thân hình lắc lư, ánh mắt quan điểm, liền nở nụ cười nói, ta nhìn mấy người này nghĩa huynh đệ cũng là cho chúng ta gài bẫy, lúc đầu Giao Ma Vương đều nhanh muốn bị loại, bây giờ nhưng lại nhiều một chút tỷ lệ. Chương 91, một đoàn gây rối 2, chương 91, một đoàn gây rối 2, không sai. Ngưu Bị đạo trưởng cười nhẹ một tiếng nói, lúc đầu nhà ngươi Ngộ Không sư đệ khả năng còn đang do dự, bây giờ bị nó như thế một quấy nhiễu, chỉ sợ không phản cũng không được, kế tiếp kịch bản đi. Dĩ nhiên chính là Thiên Đình xuất binh. Vương Tử đi theo Ngưu Bị đạo trưởng lời nói suy nghĩ một chút, cũng nhẹ gật đầu. Dù sao Tây Du kịch bản ở đây, Tôn Ngộ Không phản ra Thiên Đình, tất nhiên muốn kéo dài cờ, lớn mạnh thanh thế, cùng Thiên Đình bất hòa. Tại trước đây sách phía dưới, Giao Ma Vương phen này thần thao tác có thể nói liền đem Tôn Ngộ Không kéo lên như thế một cái thuyền hải tặc bên trên. Không thể không nói, cái này Giao Ma Vương cũng là thật hung ác, không chỉ có muốn lôi kéo Tôn Ngộ Không xuống nước, còn muốn đem chính mình mấy cái nghĩa huynh đệ cũng kéo tới trên thuyền đến. Vương Tử suy nghĩ một chút nói, xem ra cái này cái gọi là bảy yêu thánh cũng chưa chắc đều là cái gì yêu bên trong chi thánh, cũng đều là đều mang tâm tư, bây giờ như thế một chút, đoán chừng nội bộ phân liệt cũng rất khó nói. Bên Tiêm Như Bị đạo trưởng cũng lập tức đồng ý, cảm thấy về sau nếu như Tôn Ngộ Không nặng hơn Thiên Đình, hắn cái này Lục Cá Nghĩa Minh tất nhiên sẽ bởi vậy xuất hiện khoảng cách, làm ra thứ gì cậu thả sự tình cũng khó nói. Hai người bọn họ lại bàn luận một chút, sau đó Vương Tử lại là một hồi mày ủ mặt đê, ngươi nói, chúng ta bây giờ làm như thế nào tìm vị sư minh kia à? Hiện tại mấy người này yêu thánh đều là tâm tư thâm trầm quỷ dị hạng người, không chừng làm ra sự tình gì đến Ngưu Bị đạo trưởng một khi phân tích, chính là như thế lý. Ngưu Ma Vương bản thân liền bị loại trừ bên ngoài, cho nên bất kể. Từ lần trước Ngộ Không trái với kết nghĩa, đi theo Thái Bạch Kim Tinh Thượng Thiên về sau, Ngu Nhung Vương cùng Sư Đà Vương vẫn cho hắn nói tốt, trên người bọn họ tỷ lệ một mực liền không thấp. Bắt đầu Giao Ma Vương lúc đầu cũng không có hiểm nghi, nhưng là bây giờ như thế một trận thao tác phía dưới, nhường Vương Tử không thể không hoài nghi nó chính là mong muốn bức phản Ngộ Không, thành tựu tiếp xuống kịch bản. Hơn nữa trước đó không có một tia tin tức Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương vậy mà cũng chủ động thêm hy tại phản thiên bảng văn bên trên vậy mà xếp hàng thứ 3, thứ 4, cũng có rất cao tỷ lệ trở thành vị sư minh kia khả năng. Hiện nay, ngoại trừ Ngưu Ma Vương, cái khác 6 cái, đều là sát xuất nổi bật, nhường Vương Tử bởi vậy đau đầu, cũng là bình thường. Cái khác một chút yêu vương loại hình, còn không tính xuất hiện. A, vị sư minh kia cùng sư phụ, quả nhiên cho ta đảo một cái hô to. Đây thật là khó tìm. Nói bên kia Ngưu Bị đạo trưởng cùng Vương Tử tiếp tục thảo luận một chút, một hồi lại cảm thấy Ngu Nhung Vương tỷ lệ cao, một hồi lại cảm thấy là Giao Ma Vương, lại là thường xuyên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, đây cơ hồ đều để hai người bọn họ thảo luận mấy lần. Hai người bọn họ nói chuyện hỏi một chút ở giữa, thiên thượng liền bắt đầu một lần nữa chuyển tinh, Vương Tử nhìn trời một chút, cũng là ánh nắng tươi sáng. Ngưu Bị đạo trưởng lúc này đối với Vương Tử nói, cần phải đi, chuyện nơi đây kết thúc, cũng liền nên đi thiên thượng nhìn xem thiên đình như thế nào điều khiển. Không chừng còn một đống rách dưới sự tình, ta đề nghị ngươi tìm vị sư minh kia sự tình, bằng không coi như xong sao có thể tính toán. Vương Tử lại có vẻ rất quyết tuyệt, ta thế nào cũng phải tìm ra hắn đến, trước đó cái kia lần dùng gió thổi ta tiến cự kình miệng lớn, thế nào cũng muốn báo thủ. Ngưu Bị đạo trưởng cười nhẹ một tiếng nói, ngươi thế nào làm sao báo cửu? Chẳng lẽ cũng làm cho hắn tiến cá voi trong miệng rộng mặt chơi một chút? Đúng a, kỳ thật vẫn rất chơi vui. Không đúng, ta sao có thể nói chơi vui đâu? Vương Tử lúc này nói, ta cảm thấy lần sau đem hắn ném tới cự kình trên lỗ thông hơi, sau đó vương tử liền bắt đầu dùng tay khoa tay lên, thì như hưu một chút nâng lên, thật giống như đại biểu cự kình xuất thủy, đem vị sư minh kia đặt lên không trung, sau đó lại hoa một chút, nước lại rơi xuống, vị sư minh kia lại ảo ảo rơi xuống nước, biến thành nước sũng. Đây cũng là không có người nào. Như bị đạo trưởng cười nhẹ một tiếng nói, không chừng ngươi cái này sư minh sẽ còn biến hóa thân hình, vừa vặn ngăn ở lỗ thoát khí bên trên, đến lúc đó chờ ngươi đi xem, hắn liền cháy mặt ngươi a phi. Vương tử nhìn xem Như bị đạo trưởng bộ kia kim thân, vẻ mặt ghét bỏ, thô tục. Như bị đạo trưởng tranh thủ thời gian giải thích, cái gì thô tục, ngươi còn để người ta đặt ở cự kính xuất khí trên miệng, một cái xuất khí không thuận, một cái bị ngươi trên dưới giày vò, tả hữu đều là khó chịu, ngươi cũng là tốt thần sĩ tốt khí độ. Vương tử còn muốn tiếp tục giải thích, thế là liền nhắc lên cái gì ta chỉ là báo thủ riêng vị sư minh kia là tội có nên loại hình. Đương nhiên, hai người bọn họ nhau nhau về nhau nhau, sự tình vẫn làm mà làm theo, cho nên vương tử nhìn xem bây giờ Tôn Ngộ Không có 6 vị nghĩa minh thiếp thân làm bạn, lại có vị sư minh kia một mực tại bên cạnh phụ trợ, biết hắn nhất định là an toàn không lo, thế là liền phiêu phiêu đắng đắng, đi vào cửu trọng thiên bên trên. Vương tử tới Nam Thiên Môn, đang muốn đi vào, lại không biết tăng trưởng thiên vương ngăn cản hắn, lặng lẽ meo meo nói với hắn Tôn Ngộ Không sự tình. Hơn nữa còn nói cho hắn biết, bây giờ đã có ngự mã giám các vị giám quan đều đã thượng thư cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nói ngươi nhà Ngộ Không sư đệ coi trời bằng vùng, ngày bình thường đổng đánh quất roi các vị thiên đình giám quan, ngày ấy Ngộ Không phản thiên thời điểm, lại tại cao đường nói phản thiên lời nói, bị các vị giám quan quên can. Lại không ngại nói giận hắn, sau đó hắn liền xuống giới là yêu đi vương tử nghe tăng trưởng thiên vương đem các vị ngự mã giám quan lời nói đến mức phát huy vô cùng tinh tế, nếu là tận mắt nhìn thấy như thế, mà các vị giám quan lời nói cũng là lộ ra bọn hắn trung thành tuyệt đối chính trực vô tư, lập tức là trong lòng một hồi vô danh cười lên, mấy tên này làm việc là thật kéo dài, gây sự là thật nghiêm túc à. Mà thôi, tác giả có lời nói hệ liệt Vũ Vương khóa giao chuyện này là tồn tại ở dân gian trong truyền thuyết, là đại vũ thấy hoàng hà ra cửa biển có giao long quay phá, thường thường chiếm cứ tại hồng thủy đầu sóng bên trên bao phủ ruộng đồng, độc hại nhân mạng, cho nên dùng cắt đầu đem giao long khóa lại chầm xuống hải đáy. Bất quá cũng có người nói là Vu Chi Kỳ hầu tử một loại yêu quái, là Tôn Ngộ Không nguyên hình một trong, tác giả cũng liền không khảo cứu nhiều như vậy, trực tiếp nhường giao ma vương nhận thân, có cái tổ tông giao ma vương, vậy ta còn nên cảm ơn ngươi rồi. Chương 92, gặp mặt Hữu Thánh Chân Quân, 1, chương 92, gặp mặt Hữu Thánh Chân Quân, 1, vương tử lại tiếp tục cùng tăng trưởng Thiên Vương nói một hồi, hiểu rõ một chút tình huống về sau, liền tiến vào Nam Thiên Môn bên trong. Bất quá hắn khi tiến vào Thiên Môn về sau, liền phạm vào mơ hồ. Hóa ra là chờ hắn sau khi đi vào, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến, hắn hiện tại nên đi tìm ai đâu? Ai có thể đối lại sau đại quân chinh phạt Hoa Quả Sơn sinh ra ảnh hưởng đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế mỗi ngày ngồi cao cựu trọng thiên, căn bản sẽ không lung tung gặp mặt, hắn vương tử bây giờ còn chưa tới tùy thời gặp mặt thánh thượng tình trạng. Tử Vi Đại Đế còn tại Bắc Châu trấn thủ, hắn không có khả năng tùy tiện tiến đến quấy rầy Bắc Châu chinh phạt đại nghiệp. Thái Bạch Kim Tinh đi, vốn là nơi đến tốt đẹp, nhưng hôm nay dựa theo tăng trưởng Thiên Vương ý tứ, hẳn là Thiên Đình phải dùng binh, như vậy lúc này đi gặp Kim Tinh căn bản vô dụng. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi liền phạm vào bệnh nhức đầu. Tại cái này cựu trọng thiên bên trong, tìm chủ sự cũng là khó a. Ngay tại Vương Tử tự định giá thời điểm, lúc này cũng là có Như Bị đạo trưởng nói ra suy nghĩ của mình, ngươi vì cái gì không đi tìm ta chủ công đâu? Một câu nói kia đánh thức đang trầm tư Vương Tử. Đúng vậy a. Vì sao không đi tìm Chân Võ Đại Đế kiếp trước Hữu Thánh Chân Quân đâu? Muốn Hữu Thánh Chân Quân bây giờ là Lăng Tiêu Điện trấn điện đại nguyên soái, tay cầm trọng binh, hơn nữa lại cùng Ngọc Hoàng Đại Đế có rất sâu quan hệ, chắc hẳn bình thường có thể được đến một tay tư liệu cũng là rất nhiều. Nếu như chờ hạ các vị thiên quan nhóm làm được quá đáng, chắc hẳn Hữu Thánh Chân Quân cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình. Đến lúc đó nếu là thật sự quân đúng tay, không chừng hạ giới các vị thiên binh thiên tướng có thể có chỗ khắc chế, đừng một gậy đem Hoa Quả Sơn cho mình. Nghĩ tới đây, Vương Tử liền tranh thủ thời gian phi hành, nhưng là lúc này Như Bị đạo trưởng lại nói, ngươi đi. Như vậy ngươi lấy cái gì cớ đi đâu? Lời nói này Vương Tử lại là sững sờ, đúng vậy a, cái gì cớ đâu? Phật gia căn dẫn, Hữu Thánh Chân Quân đường đường đạo gia người, tại sao cùng Phật gia sinh ra quan hệ? Nhà mình sư đệ. Vương Tử trên dưới nhìn chính mình một cái, giống như chính mình bây giờ còn không có mặt mũi này nhường đường đường Hữu Thánh Chân Quân đến cho. Kia, bằng không, thiên giới an nguy. Đế Giang sự tình, lúc đầu Hữu Thánh Chân Quân liền rất để bụng, lần trước Vương Tử đi lên gặp mặt hắn, trả lại Đế Giang làm một đống tội danh về sau tại Bắc Châu còn hoàn toàn cho dùng tới. Ân, bây giờ hảo chết không chết liền lấy cái này đi lên bộ a. Vương Tử nghĩ tới đây liền có mục tiêu, sau đó chân đằng vân hướng về Lăng Tiêu Điện bên ngoài cách đó không xa Hữu Thánh Chân Quân phủ bay đi. Tới chân quân phủ đệ, Vương Tử mới biết được bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện đã đem đa số phòng ngự giao cho 4 cái mới nguyên soái, Hữu Thánh Chân Quân cùng Vương Linh Quan đều trong phủ an toàn. Vương Tử rất nhanh liền đạt được Hữu Thánh Chân Quân tiếp kiến, chân quân thậm chí là hàng giai đó lấy, Vương Linh Quan thì theo sát phía sau. Hắn cảm thấy chính mình lúc nào thời điểm có dạng này lớn mặt mũi a, bây giờ Hữu Thánh Chân Quân là tóc đen râu đen, màu da trắng nõn. Trên mặt có một cố khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, đầu đội khảm châu đáo quan, eo mang nạm vàng ngai lưng ngọc, mắt như bắt đầu thần tinh. Vương Tử cũng như bị đạo trưởng như thế nhìn lên, liền khó tránh khỏi nhìn qua đầu. Dù sao như bị đạo trưởng bất luận là kiếp trước kiếp này, đối với Hữu Thánh Chân Quân, hay là về sau Chân Võ Đại Đế, đều là quỷ bái, trung thành tuyệt đối, chưa từng chịu đưa một từ đánh giá, sợ khinh nhẫn thánh an. Chỉ là không khỏi nhìn thời điểm liền sẽ si ngốc mà thôi. Hữu Thánh Chân Quân nhìn Vương Tử đến, liền lập tức để cho người ta cho hắn thiết tòa châm trà. Sau đó liền có người đem trà bưng lên. Vương Tử đưa tay xem xét, liền nhìn thấy bây giờ cho hắn châm trà, lại là trước đó ngang ngược Triệu Linh Quan. Bây giờ Triệu Linh Quan nhìn trung thực rất nhiều, châm trà cũng không miễn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám loạn ngẩng đầu. Vương Tử trông thấy hắn về sau, liền nhìn thoáng qua Hữu Thánh Chân Quân, không hiểu ý nghĩa. Hữu Thánh Chân Quân thì là khẽ mỉm cười một cái, ta nghe nói trước đó các ngươi tại hạ giới, cũng không tránh khỏi có chút việc nhỏ, hiện nay ta cho các ngươi làm hòa sự lao thì ra là thế. Vương Tử nghĩ đến trước đó tại hạ giới lúc, Triệu Linh Quan kèm chút cùng Lưu Đạo không sống mái với nhau, chính mình thì là ban đêm đem Triệu Linh Quan chỉnh quá sức. Xem ra Hữu Thánh Chân Quân vẫn là rất có tâm đi. Vương Tử thế là cười nói, ta cùng Triệu Tiên Quan không nhiều lắm gấp mắt, Chân Quân yên tâm. Hữu Thánh Chân Quân sau khi nghe, thì là vẻ mặt ý cười, đồng thời đặt vào ánh mắt nhìn hắn vài lần. Vương Tử nhìn hắn ánh mắt, trong lòng một cái lộ bộ, hẳn là Chân Quân nhìn ra cái gì tới. Bên kia Vương Linh Quan cũng là cơ linh, nhìn xem tình huống này, lập tức hỏi Vương Tử, Chấn Hồn Sứ không tại Bắc Châu Hàng Yêu, nhưng vì sao muốn tới ta Chân Quân phủ bên trong? Vương Tử uống một ngụm trà sau đó nói, ta lúc đầu cũng là tại Bắc Châu Hàng Yêu, nhưng lại có phương Bắc yêu ma chạy trốn tới Đông Thắng Thần Châu, trong đó có Hỗn Độn Pháp Sư, cho nên ta liền phụng chỉ đến đây Hàng Yêu. Nghe xong Vương Tử lời này, Hữu Thánh Chân Quân cùng Vương Linh Quan liếc nhìn nhau, sau đó Hữu Thánh Chân Quân bỗng nhiên nhẹ gật đầu, cười nói, thì ra ngươi không phải là vì Phật gia căn dẫn mà đến, xem ra là ta hiểu nhầm rồi. Vương Tử nghe xong Chân Quân lời này, trong nháy mắt liền biết, thì ra Chân Quân biết mình ý đồ đến a. Vừa rồi, khu khu, giấu nghề. Một bên mỗi hồn phách tranh thủ thời gian bổ đao, đây là tự nhiên á uy. Vương Tử cảm thấy có một chút xấu hổ, bất quá đã Hữu Thánh Chân Quân nhắc lên Phật gia căn dẫn tức chính mình ngộ không sư đệ sự tình, tự nhiên là phải tiếp tục theo câu chuyện đi. Chân Quân quả nhiên cũng là trên dưới đều biết, thiên địa thông minh a. Hữu Thánh Chân Quân cười nhẹ một tiếng, Vương Tử cũng không biết hắn là có ý gì. Sau đó Hữu Thánh Chân Quân nói, lúc này ta ngược lại thật ra hỏi một chút ngươi, nhà ngươi ngộ không sư đệ bây giờ bởi vì ngại con nhỏ, phản gia thiên đình, còn cấu kết một bọn yêu vương tự lập, tại Hoa Quả Sơn đứng lên cờ sĩ, muốn cùng thiên đồng tệ. Ngươi thân là sư minh của hắn, sẽ như thế nào nói a? Quả nhiên tới. Vương Tử cười ngượng ngùng một chút, biết Hữu Thánh Chân Quân đây là hỏi hắn đến cùng làm sao bây giờ. Thế là hắn lo nghĩ, cùng Nưu Bị đạo trưởng thảo luận một hồi mới nói, chương 92, gặp mặt Hữu Thánh Chân Quân, 2, chương 92, gặp mặt Hữu Thánh Chân Quân, 2, nhà ta sư đệ bản thân liền là khí tính, thường ngày bên trong đều là nhảy nhảy lên không ngừng, dễ gây tai họa sự tình, lại thêm hắn bây giờ còn không quá thông nhân tính, không biết thương cảm, không cách nào tại thiên đình đặt chân, lại bị chư vị giam quan lấy lời nói cùng nhau kích, tự nhiên không thể chịu đựng được. Hắn hạ giới về sau, mấy cái kia yêu thánh tiến đến, liền có một ít yêu vương trên người có chí thân huyết ỉu, nói đến ta cái kia sư đệ nhất thời xúc động. Vương Tử một bên nói, sau đó một bên hướng về Hữu Thánh Chân Quân nhìn sang, lại phát hiện đối phương chỉ là khẽ mỉm cười nhìn hắn. Chờ hắn sau khi nói xong, Hữu Thánh Chân Quân mới cười nói, kia Chấn Hồn Sứ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nói thực ra, Vương Tử nhìn thấy Hữu Thánh Chân Quân loại kia cười, luôn có điểm không biết làm sao cảm giác, thật giống như mình đã bị đối phương xem thấu như thế. Nưu Bị đạo trưởng, ngươi vốn là bị nhìn xuyên uy, xem ra chỉ có thể hướng lớn chỗ đi. Vương Tử thấy này, cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu đè xuống trước đó nói chuyện mạch lạc đi. Chân Quân ngươi cũng biết, trước đó đạo Phật luận pháp đại hội, nói đúng là Phật gia dẫn vào sự tình, ta người sư đệ này thân làm Phật gia căn dẫn, bây giờ không hiểu chuyện, là nên giáo huấn, chỉ bất quá hắn trẻ tuổi nóng tính, không biết sâu cạn, lại dễ dàng bị ngoại nhân mê hoặc, thường thường một lời trung thành lại vì người sử dụng, thật là không đẹp. Cho nên, nếu là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hàng chỉ đại quân công phạt, Chân Quân có thể hay không là ta nói tốt vài câu? Khá lắm nói ngọn, ngươi cũng là bắt chúng ta nơi này làm ngươi nhân tình. Bên kia Vương Linh Quan nhìn xem Vương Tử, một bên cười một bên nói, vậy xin hỏi Chấn Hồn Sứ, chúng ta nên như thế nào cho ngươi thỉnh nguyện? Áp Vương Tử suy nghĩ một chút nói, tự nhiên là nhường các vị hạ giới thiên tướng nhóm có thể xét ra tay, đừng quá mức. Mãnh liệt ân. Mãnh liệt, cái từ này hẳn là còn có thể a. Tránh cho quá mức ngay thẳng. Vương Linh Quan trông thấy Vương Tử ngả bài, thế là liền cười nói, thiên đình phát binh, há lại bình thường. Nếu là không thể một trận chiến mà thắng, chẳng phải là đổ ta thiên đình quân uy. Ngươi cũng là mặt mũi lớn hơn trời. Nghe thấy Vương Linh Quan nói như vậy, Vương Tử chỉ có thể hắc hắc cười không ngừng, nhưng lại không biết nên như thế nào phá giải, trên mặt liền có do dự nhan sắc. Bên kia Hữu Thánh Chân Quân thấy này, cũng cười cười một tiếng, sau đó nhìn một chút Vương Linh Quan, lắc đầu nói, ngươi cũng là ba hoa. Ngày khác muốn đem ngươi đưa đến Bắc Châu trong đại quân đi theo Tử Vi Đế Quân học hỏi kinh nghiệm. Vương Linh Quan cười nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện. Hữu Thánh Chân Quân thì là quay đầu đối với Vương Tử nói, ngươi hôm nay đến đây, tự nhiên là vì thượng thiên Phật gia căn dẫn sự tình, nhưng là ngươi cũng không nghĩ đến, thế gian này cũng không ngừng ngươi một cái tiên gia quan tâm. Hắn nghe thấy Chân Quân nói như vậy, Vương Tử đông nhiên đã cảm thấy một hồi kỳ quái, chẳng lẽ còn có cái khác tiên gia đến cho nhà mình ngộ không sư đệ thỉnh nguyện tới? Hắn còn không có tương thông trong đó quan thiếu, chỉ nghe thấy bên trong tòa đại điện này nơi nào đó đông nhiên có một hồi tiếng cười vang lên, Chân Quân, ngươi cũng là không cần thiết nhanh như vậy liền đem chúng ta khai ra à? Thanh âm này Vương Tử đặc biệt quen thuộc. Hữu Thánh Chân Quân nghe thấy thanh âm này sau liền cười trả lời, Chấn Hồn Sứ nguyên cũng không lớn như thế mặt mũi, còn phải các ngươi những này chủ quân đi ra nói chuyện cho thỏa đáng. Trong lúc nói chuyện, Vương Tử đã nhìn thấy trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh, theo thứ tự là mấy cái hắn nhận biết đại năng, mang thập nhất hành châu quan, xuyên tinh thần hạ ý ý, hào hoa phong nhã, lấy ngọc gặp nhau người Tử Vi đại đế. Xuyên tử sắc đạo bảo, khuôn mặt giữ lễ tiết, thần vận phi phàm tử khí nguyên quân. Sắc mặt kiên lệ, ách có thần mục, mặc vân lôi mưa long bảo phục, nhường thiên hạ yêu tà chặt đầu cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Theo Nưu Bị đạo trưởng nói tới, ba vị này đại thần tính cả trước mặt Hữu Thánh Chân Quân, có thể nói là ngày sau Bắc Châu đại chiến tứ đại chủ thần. Bây giờ bốn vị này một khi lộ diện, đều là hoa thải các dạng, thần thông khác nhau lại có thần vận phi phàm. Vương Tử không khỏi đối bây giờ tràng cảnh này sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mới vừa rồi cùng Hữu Thánh Chân Quân nói chuyện, dĩ nhiên chính là Vương Tử người lãnh đạo trực tiếp Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế đi tới đối với Vương Tử cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Trấn hồn sứ lâu dài hạ giới, thực sự vất vả, ngươi nhìn ngươi." Đều gầy Vương Tử biết hắn là khách khí, lại không nghĩ rằng khách khí như vậy. Thế là hắn cố ý lúng một lúng thân thể, đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Không quan trọng không quan trọng, ta còn chịu nổi." Tử Vi Đại Đế thế là chỉ vào hắn đối các vị các đại thần nói, "Ta nói Trấn hồn sứ mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là trên thân nhưng lại lớn tâm tư, lớn cách cục, không phải là bình thường nhân vật có thể so sánh." Tử Khí Nguyên Quân tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý, đồng thời còn không có hảo ý nói Vương Tử làm việc cũng tương tự rất đáng tin cậy. Vương Tử quả thực không biết rõ trả lời thế nào đều. Bên kia Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn lại tới hỏi Lưu Đạo Khung, "Quỳnh, sự tình, nói lên Vương Tử dùng đạo tổ đan dược cứu được Lưu Đạo Khung một mạng, bây giờ Lưu Đạo Khung ngay tại Bắc Châu dưỡng bệnh." Phổ Hóa Thiên Tôn vậy mà cũng là cảm khái nói Lưu Đạo Khung thật sự là dám hy sinh vì nghĩa, loại này thần tướng ngày sau tất nhiên thật tốt bồi dưỡng một phen. Vương Tử tự nhiên là đại biểu Lưu Đạo Khung đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Phổ Hóa Thiên Tôn sau đó lại đem một bình đan dược giao cho Vương Tử, nhường hắn giao cho Lưu Đạo Khung. Trông thấy bốn vị này đại thần tề tụ Hữu Thánh Chân Quân phủ, Vương Tử liền minh bạch bọn hắn nhất định đã mưu đồ rất nhiều thứ, bao quát Bắc Châu Đế Giang, bao quát Phật Gia Đông Dẫn, còn có càng nhiều hơn không muốn người biết chuyện. Tử Vi Đại Đế cuối cùng ho khan hai tiếng, sau đó đối với Vương Tử nói, "Trấn hồn sứ, ngươi tại hạ giới hẳn là cũng thấy được rất nhiều thứ, ngươi bây giờ cùng chúng ta thật tốt giảng một chút, tỉ như ngươi tại thiên thượng trông thấy cái gì, còn có ngươi nhà Ngộ Không sư đệ tại hạ giới kết giao một chút bằng hữu gì, có động tình gì không, ngươi cũng nói một lần, chúng ta tốt giúp ngươi tham tưởng một chút, ngày sau Thiên Đình phát binh muốn làm thế nào, chúng ta cũng tốt cho Đại Thiên Tôn đề." Tình một câu chương 93, Thiên Đình điều khiển, một, chương 93, Thiên Đình điều khiển, một, Vương Tử tự bên trên Thiên Đình đến nay, rốt cục may mắn có thể tham gia một lần Thiên Đình trọng yếu hội nghị. Đây là hắn từ lần trước Thượng Thiên Phong sắp đến nay lần thứ nhất cùng các vị các đại thần cùng Phó Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất quá lần này hắn liền quen thuộc hơn nhiều, hơn nữa trước mặt hắn còn có Tử Vi Đại Đế cùng Tử Khí Nguyên Quân dẫn đầu, rất nhiều chuyện đều là đi theo làm là được. Đồng thời hắn cũng minh bạch lần này Lăng Tiêu Điện hội nghị nguyên nhân. Thì ra tại Ngộ Không phản hạ thiên giới sau ngày thứ hai, liền có ngự mã giám các vị giám quan nhóm thượng thư cáo trạng nói Ngộ Không không phục bản hạ, phản hạ thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận phía dưới, vậy mà hạ sơ nhường các vị các đại thần đều tới Lăng Tiêu Bảo Điện đến thương nghị trinh phạt sự vụ. Vương Tử lúc này cũng liền may mắn nhìn thấy thiên đình bên trong rất nhiều đại lao, tỉ như ngoại trừ Tử Vi Đại Đế bên ngoài Câu Trần, Trường Sinh, Hậu Thổ Ba Ngự, Ngũ Lao bên trong Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tây Thiên Phật Lão, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, Phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Sừng Đại Tiên. Còn lại giống Thanh Hoa Đại Đế, Ngũ Nhạc Đại Đế, U Minh Đế Quân trở càng là nhiều vô số kể. Thiên Vương, chân quân gì gì đó đều tới một vòng, vây tràn đấy. Văn thần bên này Tử Vi Đại Đế vào đầu, võ tướng bên kia Thác Tháp Thiên Vương lĩnh đội, tứ đại thiên sư bảy gia Ngọc Hoàng Đại Đế ngự giá bên người, văn võ bá quan riêng phần mình thả ra linh quang linh khí, đem cái này Lăng Tiêu Bảo Điện tôn lên sương mù tràn ngập. Ở trong liền có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tên đầy đủ Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giảng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế ngồi ngay ngắn đến cực điểm chi vị, đỉnh đầu 12 đi châu xuyên lưu qua miệng, mặt trắng như ô ngọc, sâu mắt trừng mi, ngân tu rủ xuống ngực, sau lưng có kim long ngọc phượng xoay quanh, bảo tượng trang nghiêm. Mỗi lần trông thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Tử luôn luôn áp lực như núi. Dù sao vị này Cựu Thiên Thập Địa Tổng Thống Linh thật là vô tận lợi hại, hơn nữa hắn còn có một đám vô tận lợi hại bọn thuộc hạ. Suy nghĩ một chút, liền đủ cái đầu nhỏ của hắn uống một bầu. Sau đó tất cả thần tử đều quỳ xuống đất lễ bái, miệng nói bái kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, muôn miệng một lời lại không có mảy may tạm âm, có thể thấy được các vị tiên gia ngày bình thường luyện tập đến cũng không ít. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu xin đứng lên, các vị tiên gia mới ung dung đứng lên. Vương Tử biết mình nếu là tùy ý một chút, liền dễ dàng phạm sai lầm, cho nên liền theo sát lấy Tử Vi Đại Đế cùng Tử Khí Nguyên Quân hai vị đại lão, bọn hắn làm cái gì chính mình thì làm cái đó, cho nên mới có thể theo sát ở đại gia tiết đấu. Bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế thấy chúng tiên lễ bái hoàn tất, liền bắt đầu lên tiếng, hôm nay muốn các vị khanh gia đến đây, là có một chuyện muốn mời các vị khanh gia cùng một chỗ định sách. Trước có hạ giới Hoa Quả Sơn Thạch Hầu, lúc sinh ra đời tức hai mắt vận thần quang, bắn sông đấu như cùng, nhưng chúng ta mang phía dưới chi vận, chính là thiên địa tinh hoa sở sinh chi ý, cho nên không cho công phạt về sau lại không biết cái này yêu hầu về sau đi nơi nào học được một thân bản lĩnh. Lại là đi Đông Hải đoạt định hải thần châm thiết, lại là hạ địa phủ câu trừ chính mình cùng hầu loại sinh từ bạc, đến mức Đông Hải cùng U Minh riêng phần mình tội chết, yêu cầu tiêu trừ về sau ta đang muốn ký phát công phạt, lại có Thái Bạch Tinh Quân nói bên trên thánh tam giới bên trong, phàm có cửu thiếu người, đều có thể tu tiên như thế thần vận, chính là thiên đình sử dụng, cho nên ta liền để hắn hạ giới đem kia yêu hầu mang lên thiên đình, phong hắn làm bật mã ôn về sau nào. Biết được hắn ngại con nhỏ, thế là đánh giam quan, ném đi mũ quan, liền xuống giới là yêu đi. Gần nhất còn xé cờ muốn làm phản sự tình đại gia nghe xong Ngọc Hoàng Đại Đế nói lên gần nhất còn xé cờ muốn làm phản sự tình lập tức liền đều là y một tiếng, có biết trong này nội tình đều là lặng lẽ meo meo nhìn về phía Tử Vi Đại Đế cùng Tây Thiên Như Lai, Nam Hải Quan Âm mấy người này đại năng, nhưng đều là không nói một lời. Vương Tử xem bọn hắn vẻ mặt, liền biết bọn hắn minh bạch đây hết thảy chuyện đều là từ mấy vị này đại năng phụ trách, bọn hắn không tốt trực tiếp lên tiếng. Đương nhiên cũng còn có chút không biết rõ chuyện, hay là một mực gần cư chưa từng biết thiên đình sự kiện, nghe xong Ngọc Hoàng Đại Đế lên án về sau liền bắt đầu quát to lên, cái gì yêu hầu, cũng dám xem thường ta thiên đình thần uy, tại hạ giới là yêu, kéo cờ tạo phản. Ngọc Hoàng Đại Đế nhắm mắt không nói, bên cạnh hắn tứ đại thiên sư bên trong Trương Đạo Lăng trả lời nói, này yêu hầu là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bên trên thạch trứng sở sinh, về sau cũng không biết ở nơi nào đắc đạo thành tiên, có cái tên chữ gọi là Tôn Ngộ Không. Lúc này có chút minh bạch đã im lặng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn chân. Cho nên đại điện bên trong lập tức liền an tĩnh lại. Nhưng Vương Tử biết, tất cả mọi người đang chờ một ít người đi ra đem trách nhiệm ôm, định tính một chút. Vương Tử lúc này nhìn tới nhìn lui, lại phát hiện chỉ có Thái Bạch Kim Tinh mắt tỏa hào quang, còn dành thời gian đối với hắn nở nụ cười. Nhưng Vương Tử nhìn Thái Bạch Kim Tinh thần thái, liền biết lần này hắn hẳn là sẽ không nói chuyện. Bên kia đại gia lại đợi một hồi, mới có Ngũ Lao một trong Như Lai Phật Tổ miệng hô Phật hiệu, theo trận liệt bên trong đi tới. Đại gia lúc này đều là trong lòng cười một tiếng, cũng nên là ngươi hiện ra. Cái này Như Lai bảo tượng tôn nghiêm, trên thân như ngọc thạch đắp lên, linh quang chợt hiện, lúc này tay hắn nâng Phật lễ, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế thật sâu cúi đầu. Sau đó đại gia chỉ nghe hắn mở miệng nói, Đại Thiên Tôn minh giám, thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ vì thiên địa vạn vật, ai cũng không phải đều là âm dương tương tế, hoặc là chịu nhật tinh nguyện hoa, cuối cùng cũng có xuất thế ngày, nhưng nếu là vạn vật, tức là đầu đội trời, chân đạp đất, đều là vì thượng thiên chế, bây giờ cái này yêu hầu không biết kính sợ, đầu không biết tiên, chân không đạp đất, đã không phải thiên địa tạo hóa bộ dáng, thần khẩn cầu Đại Thiên Tôn xuất binh cho thỏa. Đáng Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu nói, Phật Đà lời nói, chính hợp ý ta, cái khác khinh ra, còn có lời muốn nói à. Đại gia nghe thấy Như Lai tỏ thái độ, cũng là đều kinh ngạc một chút, nhưng là đại gia nhưng vẫn là mặc mà không nói. Bởi vì bọn hắn còn đang chờ một cái khác càng thêm lợi hại đại lao phát biểu. Không lâu sau đó, rốt cục có một vị sắp xếp thủ tiên gia đứng ra. Hắn người mặc tinh thần hà y y, đầu đội ngọc quan, trường thân ngọc lập, eo quấn đai lưng ngọc, tay cầm ngọc hốt. Chương 93, Thiên Đình điều khiển 2, chương 93, Thiên Đình điều khiển 2, cái này dĩ nhiên chính là bây giờ tứ ngự chi thủ, Ngọc Hoàng Đại Đế phía dưới thứ nhất văn thần, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Trông thấy Tử Vi Đại Đế đi ra sắp xếp thủ, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế nghề nghiệp lễ, đại gia liền minh bạch chính chủ tới. Chỉ nghe thấy Tử Vi Đại Đế lúc này lớn tiếng nói, Như Lai Phật lão, nói tới không tệ. Cái này yêu hầu mặc dù cũng coi là thiên địa tinh hoa, nhưng lại mắt vô thiên địa chi tôn, tại hạ giới xoắn suýt chúng yêu, chỉ sợ ngày sau khiến ta cựu thiên thập địa bên trong, bất phân cao thấp thanh trọng, việc này không thể khinh thường, nhìn Đại Thiên Tôn xét xuất binh, trinh phạt yêu hầu. Đại gia nghe thấy Tử Vi Đại Đế cũng là như thế một bộ, lập tức liền đều là trong lòng lẩm bẩm, đây đều là chút cái gì? Các ngươi những đại lão này đều là như thế định chính sách sao? Xem không hiểu xem không hiểu. Nhưng là Tử Vi Đại Đế nói chuyện, đại gia vẫn là phải nỗ lực nghe, dù sao tứ ngự chi thủ là một tôn phía dưới. Đương nhiên cũng không có người dám trực tiếp mở miệng gọi tốt, dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa mở miệng tỏ thái độ. Tử Vi Đại Đế sau khi nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm một hồi, sau đó dùng mắt liếc mắt một chút hắn cùng Như Lai, chậm rãi nói, đã các vị khanh gia đều là nói như thế, Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến đây liền dừng một chút. Các vị tiên gia trong lòng yên lặng nói, không phải chúng ta nói, là các ngươi mấy vị nói. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế liền nói, ta Thiên Đình cũng nên có chỗ xuất động, chỉ là lần này giới hàng yêu tổng lĩnh, các vị khanh gia có ý kiến gì? Các vị tiên gia trong lòng nói, không có ý kiến không có ý kiến, nên ai nói ai nói. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, bên kia Như Lai cẩn thận từng ly từng tí nói, theo nhỏ Phật thấy, Thiên Đình dụ binh, đầu tiên là giảng cứu một cái đăng chữ, y quan, khí thế, đều muốn hiển lộ rõ ràng ta thiên giới ân uy, sau đó mới là một cái võ chữ, thực lực, chiến trận, đều muốn có ta thiên giới thần thông khí tượng, ta nhìn tháp Lý Thiên Vương tọa hạ hùng binh mấy bạn, từng cái y giáp tươi sáng, hùng tráng phi phàm, lại có Na Cha Tam Thái Tử, Cự Linh Thần Tướng, Ngư Đô Tướng chờ anh dũng thần tướng, có thể dùng tháp Thiên Vương cùng Lý Na Cha nghe đến đó, lập tức cũng cảm giác nhà mình nắp quan tài giống như được mở ra một chút. Chính các ngươi làm ra chuyện, mắc mớ gì đến chúng ta? Tháp Thiên Vương đang chuẩn bị ra khỏi hàng nói chuyện, lúc này lại có Tử Vi Đại Đế bước lên một bước, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, thần tán thành Phật giáo và đạo giáo nói tới. Tháp Lý Thiên Vương thủ hạ binh tướng vô số, uy nghiêm cực kỳ, Tam Thái Tử thần lực thông thiên, có thể làm tiên phong. Lần này liền đem nắp quan tài đều cho đắp lên. Tháp Thiên Vương, Lý Na Cha, mẹ nó, hố người đâu đúng không? Tử Vi Đại Đế sau khi nói xong, liền có không ít người nhìn về phía Tháp Thiên Vương cùng bên cạnh hắn Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Lý Na Cha, trong đó còn có không ít đều là lắc đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, các vị tiên gia nhưng còn có ý kiến? Không có ý kiến, vậy liền để Tháp Thiên Vương tiến đến, tự nhiên không ai có ý kiến. Tháp Thiên Vương thấy đã không có biện pháp, thế là liền ám hô không may, nhưng là hắn cũng không tính là trực tiếp ăn thiệt thòi, chiếu đơn thu hết cái chủng loại kia, thế là hắn nghĩ tới, tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tháp Thiên Vương cũng không mang tốt âm thanh, mau chạy ra đây đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, Đại Thiên Tôn muốn hạ thần giới hàng yêu, thần cũng là không có ý kiến, chỉ là thủ hạ ta binh tướng, phần lớn muốn phòng thủ Thiên Đình, thần hy vọng Đại Thiên Tôn có thể xét từ các nơi điều binh tướng, cùng ta cùng nhau hạ giới hàng yêu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Tháp Thiên Vương một cái, rất nhỏ nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta lúc đầu cũng đang muốn an bài như thế, sau đó hắn vừa nhìn về phía bên người Hưu Thánh Chân Quân nói, việc này liền để ngươi tiến đến điều động, ngươi muốn chuẩn bị thỏa đáng. Hưu Thánh Chân Quân tự nhiên không dám nghịch lại, lập tức đối với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói, là vinh tiếp Đại Thiên Tôn thánh mệnh. Chiều hội kết thúc về sau, Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình trong đầu đều là hố. Các vị Thiên Đình đại lao từng cái cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu là không biết rõ nội tình, trông thấy bọn hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy như thường mà thôi, nếu là biết nội tình, liền biết bọn hắn mỗi một câu nói ở giữa đều là hàm ẩn lời nói sắc bén, có chút thậm chí còn có thật nhiều tính toán, quả thực so hủy đi một cái tổ ong vỏ vẽ còn phiền toái. Đi ở trước mặt hắn Tử Vi Đại Đế dường như cũng biết cảm thụ của hắn, thế là liền hỏi hắn, ngươi hôm nay tham gia triều hội cảm giác như thế nào? Vương Tử yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói, nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào đặt chân, sâu coi là tự thân bất lực Tử Vi đại đế nở nụ cười, sau đó nói, ngươi cùng ta năm đó cũng chưa chắc kém bao nhiêu, lúc ấy thiên đỉnh mới thành lập, mẫu thân của ta đấu mộ nguyên quân sinh hạ ta đại ca Câu Trần đại đế cùng ta, về sau mấy trăm năm, chúng ta nơm nớp lo sợ, hành sự cẩn thận, khả năng đặt chân ở này thiên đỉnh bên trong, muốn làm lúc lần đầu lên điện thời điểm, hai huynh đệ, chúng ta toàn thân run rẩy, đều không biết hai chân của mình ở nơi nào, cũng không biết hai chân của mình bước ra sẽ hay không nhường đại điện ngọc thạch bị long đong. Quay đầu ngàn vạn năm đã qua, ngươi lại bước lên chúng ta đường xưa. Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế càng nói càng thổn thức cảm khái, thậm chí còn có một cố biểu đạt tình cảm tư thế, thế là liền trương tốt lỗ hai trở lấy đại đế vấn thị. Nhưng là làm hắn kỳ quái là, Tử Vi đại đế nói đến đây, lại hoàn toàn không có tiếng. Cái này kết thúc. Vương Tử có chút kỳ quái, Tử Vi đại đế cười nói, năm đó ta cùng ta đại ca bên trên đại điện này, còn không người dẫn đầu, chỉ là chính mình đi suy nghĩ trong đó có thiếu, ngươi bây giờ cũng là còn có lão nhân gia ta dẫn đường cho ngươi, ta tốt như vậy cùng ngươi qua lại thổn thức. Ai cũng nhất định phải lộ ra ta ra đời, kinh nghiệm nhiều không thành. Vương Tử nghe Tử Vi đại đế lời nói này, lập tức là dở khóc dở cười, cái gì còn không sợ, liền sợ đại lão làm thành thật nói chuyện một bộ này, quả thực nhường hắn không thể nào phòng ngự, tại chỗ phá công. Loại cảm giác này, quả thực là ngược tâm lại thư thái. Câu nói kia nói thế nào? Đấu với trời, khoái hoạt vô tận, đấu với đất, khoái hoạt vô tận, đấu với người, cũng khoái hoạt vô tận vậy. Vương Tử ngay tại khắc sâu cảm khái nghĩ lại ở giữa, lại không phòng Tử Vi đại đế nói, chấn hồn sư a, ngươi trước đi theo ta. Đợi chút nữa ta chỗ này còn có chút chuyện muốn ngươi đi xem một cái. Chương 94, nâng tháp Lý Thiên Vương thật là khó. Một, chương 94, nâng tháp Lý Thiên Vương thật là khó. Một, Vương Tử nghe xong Tử Vi đại đế điều động, trước theo hắn đi Hữu Thánh Chân Quân phủ bên trong, nghe bọn hắn nói một lần điều binh chuyện, sau đó liền hóa thành nhỏ quả răng, tại cái này Cửu Trọng Thiên bên trong vờn quanh một vòng, sau đó bay đến tháp Thiên Vương trong phủ. Phen này thao tác lúc đầu cũng chính là nhìn chung một chút, dù sao, không hắn, Tử Vi đại đế không yên lòng ngươi. Đợi đến Vương Tử bay đến Thiên Vương trong phủ, tìm hiểu lánh gián sắp vào, nhưng không nghĩ lúc này Tháp Thiên Vương đã là nổi giận lên rồi. Chỉ thấy lúc này Tháp Thiên Vương tay nâng bảo tháp, càng không ngừng trong đại sảnh tới tới đi đi, còn một bên càng không ngừng lầu đầu lấy, mấy tên này, bọn hắn chuyện nhà mình, lại làm cho ta đến gánh trách nhiệm, cho tới bây giờ một trận chiến này nên như thế nào làm việc. Bên cạnh Tam Thái tử Lý Na Cha cũng gật đầu nói phải, mặt lộ vẻ khó xử, cái này Phật gia căn dẫn chúng ta cũng không tốt trực tiếp đánh giết, khẳng định không thể toàn lực ứng đối, không phải chính là Tử Vi đế quân cùng Phật giáo và đạo giáo nơi đó không dễ chịu, nhưng nếu là quá mức tản mạn, lại không khỏi mất thiên đình uy nghi, đến lúc đó đại thiên tôn trách tội xuống. Hai chúng ta đầu gặp nạn. Vương Tử trông thấy Tháp Thiên Vương cùng Tam Thái tử trên mặt đều hiện lên ra một chữ khó. Dù sao đánh cho quá lợi hại liền sẽ đắc tội đại thiên tôn phía dưới thứ nhất tiền, quá mức không còn mặt mũi lại sẽ đắc tội đại thiên tôn. Khó, đây là thật khó. Tháp Thiên Vương lại chắp tay sau lưng đi hai vòng. Na Cha đột nhiên lại nói, còn tốt phụ thân lưu lại một tay, nhường đại thiên tôn điều động nhân thủ đến đây viện trợ, nếu là chúng ta tự đi trước, nếu không đến lúc đó một truy lên chắc đến, thật không biết nên như thế nào ứng đối. Tháp Thiên Vương cười nhẹ một tiếng, cái này tự nhiên cũng là hắn căn cứ tình huống làm ra lựa chọn tốt nhất. Nếu là hắn một nhà xuất chiến, thắng thua, không khỏi đều là hắn một nhà chuyện, mà nếu như theo các nơi điều binh, đến lúc đó đại gia tiểu gì cũng sẽ bởi vì nhà mình tham dự, liền phải thuận tiện túi chính mình một chút. Nghĩ tới đây, Tháp Thiên Vương cũng là nhẹ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại cầu liền đá cho thay thế Ngọc Hoàng Đại Đế hành xử điều binh chức trách Hữu Thánh Chân Quân. Ngược lại không cần là chức trách của ta xảy ra vấn đề là được rồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, A Di Đà Phật. Tháp Thiên Vương không khỏi nghĩ đến. Ngay tại hắn cùng ái tử Na Cha thảo luận chuyện thời điểm, lúc này bên ngoài đã tới Hữu Thánh Chân Quân sứ giả. Tháp Thiên Vương cùng Na Cha lướt nhau, trong lòng tiếng kêu tới sau đó cũng là người ta đem sứ giả mời tiền đến. Tới chính là Hữu Thánh Chân Quân tọa hạ linh quan đứng đầu Vương Ác Vương Linh Quan. Chỉ thấy hắn đỏ mặt râu ria, người mặc kim giáp áo bào đỏ, cái trán có một mắt đóng chặt, kim tiên tại eo, bái thiếp nơi tay. Gặp Tháp Thiên Vương, Vương Linh Quan cũng là đi túi người chi lễ, Tháp Thiên Vương thì là gật đầu biểu thị đáp lại. Sau đó Vương Linh Quan để lộ bái thiếp, phía trên có điều binh phái văn, nội dung là: Tháp Lý Thiên Vương xem qua, bây giờ hạ giới có Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn yêu hầu tồn ngộ không quấy phá. Vì vậy đại thiên tôn khiến thiên vương hạ giới hàng yêu, cũng chênh lệnh ta điều động binh mã, hiện điều khiển binh mã như sau: bắt châu Tử Vi đại đế danh nghĩa, lính 5000 Câu Trần Thiên Hoàng đại đế danh nghĩa, lính 10000 Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ danh nghĩa, đi lôi thần tướng 20, mưa gió long 50 nam cực trường sinh đại đế. Vương Linh Quan lắc lắc ung dung nói xong, bên trong các loại tiên gia có hơn 10 đường, tổng cộng lính 5 vạn có thừa, có thể nói nhân số tương đối không ít. Có thể làm cái gì? Tháp Lý Thiên Vương cùng Na Cha liền cao hứng không nổi đâu. Đợi đến Vương Linh Quan nói xong sau cùng Hữu Thánh Chân Quân bái bên trên về sau, Tháp Thiên Vương thực sự có chút nhịn không được, đi lên hỏi Vương Linh Quan: "Vương Ác, ngươi nhưng phải cùng ta túi đáy, những này điều lệnh bên trong đều chỉ nói linh có hay không nói quan tướng?" Vương Linh Quan hắc hắc cười một tiếng, sau đó liền đem chân quân bái thiếp cho Thiên Vương, cười nói: "Thiên Vương ngươi quá để cao ta, ở trước mặt ngươi, ta sao dám để lọt mỗi chữ mỗi câu." Tháp Thiên Vương đem bái thiếp cầm qua, sau đó nhìn hồi lâu, phía trên vậy mà chỉ nói lính hai chữ, cũng không tướng quan điều động. Dựa vào, chơi như vậy sao? Chỉ xuất lính, không có đại tướng ngươi chơi ai đây? Tháp Thiên Vương lập tức lại lôi kéo Vương Linh Quan nói: "Chẳng lẽ lại không thể có mấy cái đang đem sao? Hoặc là, nhường Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ ra mấy cái lôi bộ đang đem cũng tốt ta. Ngươi dạng này, chẳng phải là để cho ta khó xử?" Vương Linh Quan cười hì hì nói: "Thiên Vương nói quá lời, ta sao dám nhường Thiên Vương có xử, chỉ có điều những này bình tướng đều là Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Vi Đại Đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn bọn hắn thương lượng xong. Sau đó Chân Quân liền để ta đến đây báo cáo ngươi Thác Tháp Thiên Vương nghe đến đó, lập tức trên mặt là âm tình bất định, giống như là đang nhìn một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện như thế. Lúc này Vương Tử đã rõ ràng trông thấy Thác Tháp Thiên Vương trên mặt có bốn chữ hiện hiện, khó càng thêm khó. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi Vương Linh Quan, Vương Ác, ngươi có thể hay không cùng ngươi nhà Hưu Thánh Chân Quân nói rằng, nhường hắn nhiều điều động một chút thần tướng đến đây. Vương Linh Quan cười nói, Thiên Vương, ngươi cũng quá để mắt ta, ta nếu là có thể làm được, còn không bằng để ta làm cái này. Chân Quân hắn vừa nói xong, bên kia Thác Tháp Thiên Vương liền há to miệng, không biết rõ thế nào nhắm lại. Các ngươi đùa thật à? Bất quá Thác Tháp Thiên Vương cũng không dám nói quá nhiều, mà là tranh thủ thời gian đưa Vương Linh Quan ra ngoài. Liên tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm, lúc này lại có chỉ lệnh xuống tới, vừa vặn đem hai người họ ngăn ở cổng. Hơn nữa đưa tới ý chỉ lại còn là tứ đại thiên sư một trong Trương Đạo Lăng. Thác Tháp Thiên Vương cùng Vương Linh Quan trông thấy đưa chỉ Trương Đạo Lăng hai tay nâng một cái hoàng quyển, lờ mờ có thể trông thấy hoàng quyển phía trên có 12 đầu đầu 10 trảo kim long. Bọn hắn lúc này vậy mà đều là kinh ngạc nhảy một cái, sau đó tranh thủ thời gian quỳ xuống nên đón ý chỉ. Thần quỳ nên đại thiên tôn ý chỉ. Trương Đạo Lăng trông thấy Vương Linh Quan cũng tại, vậy mà cũng là nở nụ cười. Chương 94, nâng tháp Lý Thiên Vương thật là khó. 2, chương 94, nâng tháp Lý Thiên Vương thật là khó. 2, thì ra Vương Ác cũng tại, vừa bạn, ngươi chờ chút cũng đem chuyện này thông báo một chút Hưu Thánh Chân Quân. Lúc này không chỉ có là Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng Vương Linh Quan, ngay cả ở tại nơi hẻo lánh bên trong Vương Tử đều có chút ngộng. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ? Lúc này đến cái gì ý chỉ? Hơn nữa còn muốn nói cho Hưu Thánh Chân Quân là cái quỷ gì? Hơn nữa theo Thác Tháp Lý Thiên Vương quỳ xuống tiếp chỉ, hắn phía dưới Na Tra, các loại binh tướng, người hầu, quản gia cũng nhao nhao quỳ xuống, thế là phần phật quỳ xuống một mảnh, núi thở Đại Thiên Tôn. Vương Tử, ra đây không tiện, liền không quỳ a. Bên kia đến đương Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ Trương Đạo Lăng triển khai hoàng quyền, bắt đầu niệm tụng lên. Lý Thiên Vương, ngươi bây giờ muốn hạ giới hàng yêu, chư tiên đều theo. Hiện hữu Hồng Quân Pháp Tổ đưa tới trí thượng pháp khí, tên là Thiên Cơ Nghi, có vô cùng ý lực, không phải thiên địa đại thần không thể chi. Pháp khí này lại có thể thăm dò thiên cơ, biết được chỗ chiếu người quá khứ tương lai. Mời Thiên Vương dùng Thác Tháp Thiên Vương, Na Tra, Vương Linh Quan. Lúc này tất cả mọi người có chút ngộng, cũng là Trương Đạo Lăng tương đối thực sự, hỏi Thác Tháp Thiên Vương đến, Thiên Vương vì sao còn không tiếp chỉ? Thác Tháp Thiên Vương lúc này mới kịp phản ứng, nhanh lên đem ý chỉ tiếp nhận, sau đó đối với Trương Đạo Lăng hỏi, Thiên Sư, xin hỏi ngươi có biết hay không, vì sao Hồng Quân Pháp Tổ muốn đem thần khí này Thiên Cơ Nghi đưa tới? Trương Đạo Lăng nở nụ cười nói, nếu để ngươi ta biết, còn nói cái gì thiên cơ? Liền xem như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đối với Hồng Quân Pháp Tổ cũng là nửa biết nửa hở. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngay hôm nay triều hội về sau một thời ba khắc, liền có Tử Tiêu cung sứ giả đem cái này Thiên Cơ Nghi đưa tới, nói là pháp tổ ban cho, mời Thiên Vương Khải Chi Thác Tháp Thiên Vương đã không nhịn được muốn trách mắng âm thanh tới, đây là cái quỷ gì? Có phá, còn có dựng đài. Bên kia có người điều động bất lực, nơi này cũng là còn đưa tới Hồng Quân Pháp Tổ trí thượng pháp khí. Hơn nữa đưa pháp khí vẫn là Hồng Quân Pháp Tổ. Ta đây là nên dùng vẫn là không nên dùng đâu? Hôm nay đều đụng tới chuyện gì? Lúc này ở nơi hẻo lánh bên trong quan sát Vương Tử đều trông thấy Thác Tháp Lý Thiên Vương trên mặt có bảy chữ, khó càng thêm khó vô địch khó. Bên kia Lý Thiên Vương trông thấy Trương Đạo Lăng muốn đi, tranh thủ thời gian kéo lại, đối với hắn hỏi, Thiên Sư, ngươi là cao quý đại thiên tôn hầu cận, ta hỏi ngươi hỏi một chút, ngươi thấy được hay không đáp? Cái này Thiên Cơ Nghi ta còn nên hay không dùng? Trương Đạo Lăng nghe thấy Lý Thiên Vương nói như vậy, lập tức cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Vương vậy mà cũng biết tức giận như vậy. Thế là hắn cười nhìn thoáng qua Lý Thiên Vương, sau đó lại nhìn một chút Vương Linh Quan, lại cũng không nói chuyện, mà là chậm rãi ung dung, đem vật trần đặt ở trên cánh tay liền đi. Thác Tháp Lý Thiên Vương, Vương Linh Quan, đây là ý gì? Nhưng là đã Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ đã hạ, Vương Linh Quan cũng phải lập tức trở về báo, thế là hắn một đường chạy chậm ra Thiên Vương phủ. Bất quá tại hắn đi ra ngoài trước đó, hắn vẫn là dùng ánh mắt quét một chút Vương Tử ở lại góc nhỏ. Cái này nên làm cái gì? Thác Tháp Lý Thiên Vương đem Ngọc Hoàng Đại Đế thánh chỉ cầm trong tay, càng không ngừng đập đầu của mình, nhìn đã xoắn xuýt đến cực điểm. Vốn là tất cả đều vui vẻ, muôn miệng một lời cục diện, lại bị Hồng Quân Pháp Tổ đưa tới một cái thần khí trô đánh vỡ. Dù sao Hồng Quân Pháp Tổ đưa thần khí đến, chính là biểu lộ thái độ của hắn, cái này Thiên Cơ Nghi nếu là không cần, chỉ sợ lại sẽ trái lệnh. Thế gian có mấy cái dám trực tiếp chống lại Tử Tiêu cung pháp lệnh đâu? Thiên Cơ Nghi bây giờ đã bị tiên quan nhóm bưng lên đại sảnh. Bình thường tất cả mọi người muốn dòm một mặt thần khí, lại bây giờ bị Thác Tháp Lý Thiên Vương coi là củ khoai nóng bỏng tay. Ở một bên quan sát Vương Tử tự nhiên rất lý giải Lý Thiên Vương. Thế là hắn chân thành thở dài một câu, Thác Tháp Thiên Vương thật là khó a. Cái này khiến Vương Tử cũng cảm thấy, tại một đám đại lao trước mặt cân nhắc lợi hại cũng làm ra lựa chọn loại chuyện này, cũng làm khó Thiên Vương. Vương Tử nhìn xem Lý Thiên Vương cùng Lý Na Cha trong phòng phiền não xoay quanh, cũng không tốt tiếp tục xem tiếp, mà là bay ra Thiên Vương phủ, tới Hưu Thánh Chân Quân nơi đó đi. Hắn tiến Hưu Thánh Chân Quân phủ, đã nhìn thấy một bộ cơ hồ giống nhau cảnh tượng, chỉ thấy lúc này Hưu Thánh Chân Quân bị đầu, càng không ngừng đập, tựa như đang suy tư cái gì, Tử Vi Đại Đế thì là nhắm mắt trầm tư, dường như cũng không biết lựa chọn ra sao. Bên cạnh như là Tử Khí Nguyên Quân, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn loại hình cũng đều là lông mày dài nhăn, không biết rõ thế nào giãn ra. Trông thấy Vương Tử đến đây, các vị các đại thần đều là nhường hắn đi lên, hỏi hắn một chút Thiên Vương phủ tình huống. Vương Tử thành thật trả lời về sau, các vị đại thần lại là rơi vào trong trầm mặc. Không lâu sau đó mới có Tử Vi Đại Đế đối với Vương Tử nói, hiện nay Hồng Quân Pháp Tổ đưa tới pháp khí, dụng ý không rõ, ngày sau ngươi phải cẩn thận chăm sóc, cũng muốn cẩn thận nhà ngươi Ngộ Không sư đệ. Vương tử tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó hỏi Tử Vi đại đế nói: "Xin hỏi đế quân, biết cái này Thiên Cơ Nghi lai lịch sao?" Tử Vi đại đế trầm ngâm một hồi, lắc đầu: "Kiện pháp khí này chắc là Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân pháp tổ luyện chế ra đến, chúng ta cũng không cách nào biết được." Vương tử hỏi tiếp: "Kia đế quân, nhưng biết cái này Thiên Cơ Nghi uy lực như thế nào?" Tử Vi đại đế trả lời: "Chắc hẳn trong ý chỉ nói là rõ ràng, pháp khí này đúng sai thiên địa đại thần không thể ngăn cản. Lẽ ra Hồng Quân pháp tổ luyện chế, hẳn là sẽ không chỉ có như thế, chỉ là Hồng Quân pháp tổ đưa pháp khí đến đây trong cái này thâm ý, không thể phỏng đoán." A Vương tử trầm ngâm một chút, chính là cái đạo lý này. Lẽ ra Phật gia căn dẫn chuyện cũng hẳn là Hồng Quân pháp tổ chế định, từ dưới mặt các vị đại thần tiến đến áp dụng, nhưng là vì sao lúc này lại muốn đối Phật gia căn dẫn dùng tới diệt sát pháp khí đâu? Chẳng lẽ đây chính là đại lao sinh tồn chi đạo? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa sao? Vương tử không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hơn nữa bây giờ, còn có một chuyện cũng rất để ý Tử Vi đế quân, bây giờ còn có một cái lo lắng. Vương tử nói: "Ân." Tử Vi đại đế hỏi: "Ngươi có phải hay không nói yêu ma chuyện?" Vương tử gật đầu. Dù sao Bắc Châu những cái kia trốn tới các yêu ma còn tại bốn phía gây sự đâu, không chừng về sau liền sẽ tại lần này Hoa Quả Sơn vây quét chiến bên trong làm ra tình huống như thế nào đến. Đây thật là thiên vương khó, đế quân khó, vương tử cũng khó. Chương 95, các phương đến, 1, chương 95, các phương đến, 1, tại cùng Tử Vi đại đế cùng các vị đại năng sau khi trao đổi, Vương tử cũng bung ra tâm tư, nghĩ đến bây giờ mạnh lạc, hiện tại Thiên Đình đại quân, tự nhiên là hướng phía đổ nước mà đi, mà cái này Thiên Cơ Nghi đi, pháp tổ truyền xuống, cũng không tốt không cần, dù mà khó nói có thể hay không đem nhà mình Ngộ Không sư để cho. Thảo luận nửa ngày, cũng chỉ có một cái kết quả, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh cụ thể áp dụng nhân viên dĩ nhiên chính là Vương tử không có chạy. Vương tử lúc này là dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, vẫn là được bản thân loại này nhìn quan nhỏ một điểm người đến làm. Quá không giảng cứu. Bất quá Vương tử cũng không cái gì lời oán giận, dù sao mình sư đệ ở phía dưới, hắn tổng không đến mức đem Tôn Ngộ Không đưa lên luân hồi. Thế là tại Tử Vi đại đế một phen căn dặn phía dưới, hắn lần nữa tới đến hạ giới, quan sát một chút Hoa Quả Sơn thế cục. Hắn phát hiện bây giờ Hoa Quả Sơn bởi vì có Tôn Ngộ Không lục cá nghĩa minh viện trợ, trên núi thao luyện càng thêm chính quy, các vị hầu tử hầu tôn cùng các động yêu vương tiểu yêu bất luận pháp lực vẫn là binh khí chiến lực đều chiếm được cực lớn cường hóa. Ở trong tự nhiên là thuộc giao ma vương nhất ra sức, mỗi ngày trời chưa sáng liền kêu lên binh tướng thao diễn, không hề buông lỏng. Bình thường nó thì là làm vào biển giao long, bốn phía tìm kiếm nhà mình giao loại, loài rồng thân thích, để bọn hắn đến đây tụ nghĩa. Ta đi, đây là đùa thật à? Vương tử không khỏi nghĩ đến. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Như Bị đạo trưởng lại đi ra để ý gặp. Ta nhìn, chúng ta không bằng đem Thiên Đình trinh phạt tin tức cùng ngươi gia sư cha Bồ Đề tổ sư nói rằng. Vương tử đi theo hắn lời nói yên lặng tự định giá một chút, sau đó đông nhiên bừng tỉnh hiểu ra, ngươi nói là chúng ta đến lúc đó mời ta gia sư cha để phòng bận nhất. Không sai. Như Bị đạo trưởng trả lời. Dù sao nhà ngươi sư phụ cũng coi là thiên địa đại thần một trong đầu. Vương tử lúc này trong đầu liền hồi tưởng đến Tử Vi đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế trong thánh chỉ câu nói kia, không phải thiên địa đại thần không thể địch chi kia đã như vậy, vì sao đến lúc đó không thể mời thiên địa đại thần đến đây đâu? Vương tử vỗ tay phát ra tiếng, đối với Như Bị đạo trưởng nói, tốt ngươi tặc đạo dài, nhìn không ra ngươi còn có như thế tâm cơ đâu. Có đâu có, Như Bị đạo trưởng nói, chẳng qua là đem ngươi đầu này còn nước còn tắt mà thôi phi. Vương tử nhịn không được muốn nhả danh hắn, ta mới không phải cái gì ngựa chết, ngươi mới là chỉ có hồn phách lão Như ra, bất quá mặc kệ bọn hắn cãi nhau không cãi nhau. Cầu Bồ Đề tổ sư đến che đậy ý nghĩ đã tràn ngập Vương tử đầu óc, thế là hắn tới Vu Sơn tiểu động phía trên, xuất ra giấy da dê ở phía trên viết lên như sau lời nói: Tôn sư Như Ngộ, nay Ngộ Không đã phản hạ Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tức giận, đã mệnh thác tháp Lý Thiên Vương cùng 20 nguyệt 20 ngày sau giới hạn. Trong đó tuy có Tử Vi đại đế cùng Hưu Thánh Trần quân thích đáng điều động, nhưng cũng có Hồng Quân tổ sư thân đưa Thiên Cơ Nghi, không phải thiên địa đại thần chi lực không thể địch chi, đệ tử sợ Ngộ Không không thể ngăn cản, vì vậy quấy rầy sư phụ, mời sư phụ định một thượng sách. Vương tử viết xong về sau, liền đem trong động đèn đồng nhóm lửa, chờ lấy đáp lại. Trong ngày thường hắn đem tin viết xong về sau, nói chung trong vòng một canh giờ liền có thể đạt được hồi âm, nhưng hôm nay hắn đã chờ 2-3 canh giờ về sau, mới phát hiện giấy viết thư khẽ đảo, ở trong chỉ có chút ít mấy chữ: Thiện, vi sư đã biết. Đây là ý gì? Ngươi đã biết, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta làm như thế nào phối hợp? Vương tử tay cầm hồi âm, không biết nên nói như thế nào. Cái này nhức đầu a. Bồ Đề tổ sư vậy mà cũng không có trực tiếp đem kế hoạch của mình nói ra, xem ra liền hắn cũng không biết thế nào nữa sao? Đây là cái quỷ gì? Vương tử sửng sốt một chút, sau đó mắt thả chân trời, lại phát hiện một việc, thì ra chân trời lúc này vậy mà nổi lên một trận ánh sáng tránh, giống như tinh quang như thế, chỉ là những này quang tiệm chỉ là treo ở chân trời, long lánh ngũ thải quang mang, bình thường nếu là đại gia không nhìn kỹ, hẳn là cũng sẽ không chú ý tới. Mà Vương tử nhìn thấy về sau, lại đột nhiên là một cái giật mình, là đại đao ẩn làng quân cùng Lưu Sĩ Phi tinh tới. Lúc trước hắn đi qua Bắc Châu nghĩa quân đại doanh, đem hai cái này tinh linh phân phó một chút, để bọn hắn đến đây Đông Thắng Thần Châu cho hắn làm nội ứng. Hơn nữa giữa bọn hắn định ra tới tín hiệu, chính là ngày này bên cạnh sáng tránh. Bây giờ coi như bọn chúng cũng nên là đến nơi này thời điểm. Hắn bay đến chân trời, nhìn thấy phía dưới có một cái đảo nhỏ, trên đảo một chút thực vật xanh bên trên cũng có một chút lóe mình quang một phấn. Thế là hắn đối với phía dưới hô to từ bản thân trước đó quyết định ám hiệu, là phía bắc tới bán dưa bằng hữu. Sau đó trong rừng tây có một thanh âm trả lời, xin hỏi là máy xúc đại sư không? Vương tử trả lời ngay, không phải, là Như Bị đường tiểu đạo dài Như Bị đạo trưởng, các ngươi ám hiệu này đều gặp phải tướng thanh, hát hài nước trầm biếm. Vương tử cùng phía dưới trên đảo nhỏ ám hiệu người nói xong những này, phía dưới trên đảo nhỏ đông nhiên xuất hiện một hồi tiếng cười, chấn hồn sứ gần nhất vừa vặn rất tốt. Vương tử lập tức theo thanh âm liền xuống tới trên đảo nhỏ, nhìn thấy tam giác mặt đại đao ẩn lang quân cùng mặt tròn lưu xí phi tinh. Thế là hắn tranh thủ thời gian trả lời nói ta rất khỏe, sau đó liền phân phó hai người bọn họ đợi chút nữa trà trộn vào hoa quả sơn bầy yêu ở trong đi, ngày sau cho mình làm nội ứng. Vương tử cùng bọn hắn hai cái nói rõ kế hoạch của mình, sau đó liền để hai người bọn họ chuẩn bị tiến đến hoa quả sơn. Lưu bị đạo trưởng chú ý tới Vương tử nói chuyện, bên kia Lưu Xí Phi Tinh lại luôn đỏ mặt trầm mặc, nửa câu không nói. Vương tử cũng chú ý tới điểm này, sau đó hỏi nàng, ngươi có ý kiến gì hay không? Lưu Xí Phi Tinh nhìn ngay lập tức một cái lời bộc bạch đại đao ẩn làng quân, sau đó trả lời, không có không có, ta đều nghe nói đây là tình huống như thế nào. Vương tử cảm thấy rất kỳ quái, dù sao như thế một đôi không quá xứng tinh linh nam nữ, lại thêm kỳ quái như thế quan hệ. Bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi, thế là liền để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đi hướng hoa quả sơn. Chương 95, các phương đến, 2, chương 95, các phương đến, 2, hoa quả sơn bây giờ là rộng mở đại môn, hoan nên các nơi tinh linh đến đây, bảy vị yêu thánh mặc dù là có chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng vẫn là trên mặt tường hòa, đối lại đến đây tinh linh nhóm cũng là hòa hòa khí khí, thế là đại đao ẩn làng quân hai cái rất nhanh liền lăn lộn đi vào. Vương tử nhìn xem hai bọn chúng tiến vào hoa quả sơn, lập tức trong lòng liền nói, tốt ngươi sư minh ngươi sẽ tìm đại diện, hẳn là ta cũng sẽ không. Hiện tại ta cũng cho ngươi kế tiếp nhãn tuyến cái đỉnh. Vương tử thông thường giám thị công tác tự nhiên còn đang tiến hành, khoảng cách Tháp Tháp Thiên Vương phát binh hoa quả sơn thời gian cũng càng ngày càng gần. Cửu Thiên phía trên Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng coi như kể đến một ngày này. Trước đó hắn nghĩ tới mọi bệnh, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lập tức phái Thiên Đình ngự y đến đây, sau khi xem nhưng lại nói thân thể của hắn khỏe mạnh, không cần trị liệu. Cầu mong gì khác ra ra cáo mãi mãi, lại là đưa hồng bao, lại là cho người ta sách rời tử đệ gì gì đó, được người ngự y căn bản không dám. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tại Cửu Trọng Thiên ngồi đâu? Cái nào không sợ chết dám cho người gian lận a? Thế là Lý Thiên Vương đầu là cái kia đau a. Mắt thấy thời gian đi bảo, Lý Thiên Vương cũng không được biện pháp, sáng sớm liền dặn dò Na Cha Tam Thái tử tùy hành, Cự Linh thần tướng làm dẫn đầu tiên phong, Ngư Lỗ tướng cấp sau, Quỷ sứ đem thúc binh, Tây Du Nguyên Văn, trong lúc nhất thời mấy vạn đại quân tập kết tại Nam Thiên Môn bên trong. Lý Thiên Vương nhìn xem trước mặt đại quân là ăn mặc khác nhau, khôi giáp đủ loại kiểu dáng, có Bác Châu vì phòng ngự Hàn Phong mà chuyên môn định tố lanh sắt chống lạnh đông vải khải, cũng có đến từ Nam Châu khô nóng chi địa nhẹ đông vải hơi mỏng chiến y, còn có Câu Trần đại đế bên kia thất tinh chiến phủ. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là hiện trường mấy bản lính lại không có mấy cái có thể chân chính đem ra được đại tướng, coi như vẫn là chính hắn thủ hạ mấy người này đáng tin cậy. Lý Thiên Vương lúc này hận không thể ngửa mặt lên trời kêu dài, các vị các đại thần, các ngươi dạng này làm để ý ta nâng tháp lý không chịu nổi các ngươi cúi đầu. Nhưng cái này cũng chưa tính, tại duyệt binh lúc Lý Thiên Vương mới phát hiện một sự kiện, thì ra nhiều lính như vậy đem hiệu lệnh vậy mà cũng là đủ loại, có Bắc Châu đặc hữu 121 cung, có Nam Châu 345 hậu thổ nương nương phái tới thì càng không hợp thói thường, địa phủ binh tướng đều là không hô hiệu lệnh, bước chân lại đạp đến so với ai khác đều rộng. Từng cảnh tượng ấy nhường kinh nghiệm xa trường người lại vẫn Lý Thiên Vương cũng Lý Na Cha đều nhìn ngây người mắt. Bất quá lần này cũng không có biện pháp, Lý Thiên Vương đành phải nhường từng cái đại thần ở đâu tới lính từ bọn hắn thiên tướng thống lĩnh, sau đó giá vân tiến về Đông Thắng Thần Châu. Tại lính cuối cùng mới là tới 1000 binh tướng bao quanh hộ vệ Hồng Quân Thiên Cơ nghi thần khí. Lý Thiên Vương còn chuyên môn dặn dò trông coi binh tướng nhóm, không thể lung tung sử dụng, nếu không cầm 10 cái đầu đều không đủ chặt. Thủ vệ binh tướng nhóm tự nhiên đều là không đúng, cái gì cũng không dám nói. Có như thế một chi bộ pháp, an mặc, hiệu lệnh đều không giống nhau đại quân, phụ trách ở giữa điều ứng Tháp Tháp Lý Thiên Vương liền khó tránh khỏi muốn trở thành kéo dài Lý Thiên Vương. Một hồi mân mê phía dưới, đại quân chậm rãi tiến lên, đi thẳng đến trưa mới khó khăn lắm đến Hoa Quả Sơn trên không. Lúc này bọn hắn mở mắt xem xét, phát hiện phía dưới tinh kỳ pháp phối, đao thương cùng tồn tại, ở trong có 7 yêu thánh biến lớn thân hình, các chấp vũ khí, đối với trưởng tiền tiêu to. Thì ra ngay tại Lý Thiên Vương tiến lên thời điểm, cũng là Hoa Quả Sơn tuần tra nhân viên đã sớm phát hiện bọn hắn đại quân động tĩnh, tranh thủ thời gian hồi báo. Sau đó tại Lý Thiên Vương giá lâm trước đó một canh giờ, Hoa Quả Sơn đại quân liền đã làm xong chiến đấu động viên cùng tương quan chuẩn bị. Hơn nữa lấy Nưu Ma Vương cầm đầu thất đại thánh đều là kỳ quái, những này thiên đỉnh bình tướng thế nào chậm như vậy, vẫn chưa tới đến. Lý Thiên Vương cũng phiền muộn, ta cũng nghĩ nhanh lên à, có thể đám này thủ hạ đều không phải là đèn đã cạn dầu à. Bây giờ phía dưới Hoa Quả Sơn yêu binh tề tụ, riêng phần mình hò hét trợ uy, thanh thế chấn thiên. Mà thiên đỉnh bình tướng thì là đông một đội tây một đội chồng chất tại mây bên trên, hát một mảnh đỏ một mảnh riêng phần mình rêu rao. Thế này, Lý Thiên Vương lên tâm tư, lúc này chính là ra lệnh phía dưới nổi chống tay lôi lên chấn thiên cổ. Lúc này chấn thiên cổ một bang, lập tức giống như là giữa thiên địa tới mấy trăm hạ kinh lôi, làm cho chúng tiên binh cùng tinh linh nhóm lỗ thai đau nhức. Chống qua ba tuần, lúc này Lý Thiên Vương nhìn một chút xa xa thiên cơ nghi không có việc gì, liền đem cờ giơ lên, phân phó các vị binh tướng nhóm hạ giới hàng yêu. Nhưng là ngay tại hắn nâng cờ lúc này lại có một vị thiên tướng đến đây, đối với hắn bài nói, Thiên Vương chấm đã, mặt tướng có việc muốn mời. Lý Thiên Vương đều bực, ngươi có chuyện gì? Thiên tướng kia đến từ Câu Trần đại đế bên kia, là mấy đội binh tướng bên trong khó được có thể nói lên lời nói, lúc này chỉ nghe thấy hắn nói, Thiên Vương, chúng ta từ phía đông chạy đến, còn chưa từng ăn điểm tâm, nghe thấy cái này thỉnh nguyện Lý Thiên Vương kem chút liền không có phun ra miệng lao huyết đến. Thiên đình binh tướng mặc dù tu hành không cao, nhưng là dù sao cũng nên là lục dục lớn tiêu, làm sao lại tại cái này quan khẩu mong muốn ăn cơm. Lý Thiên Vương đang muốn nổi giận, lại phát hiện bên người lại có mấy cái nhà khác đại thần phái tới thiên tướng cũng giá vân đi lên đối với hắn một trận nhìn. Thế nào, các ngươi cũng đói bụng? Mấy cái kia thiên tướng cũng nhất nhất gật đầu. Ở trong cũng là có Lý Na Cha nhìn ra chuyện tới, thế là liền nhỏ giọng đối Lý Thiên Vương nói, đã các vị thiên tướng đều là tiên lực chưa từng được việc, đợi chút nữa như tùy tiện xung kích, chỉ sợ thua nhiều thắng thiếu. Lý Thiên Vương sao có thể không biết rõ đạo lý này, lúc này hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là thê lương, được thôi, chuyển ta hiệu lệnh, toàn quân lui lại 20 dặm, các chư vị binh tướng nhóm ăn no nê hoàn tất, lại đi công kích. Thế là, tự Thiên Vương hành quân, cùng Hoa Quả Sơn cách không đối mặt 10 phút sau, Thiên Đình đại quân lui lại 20 dặm. Không chỉ có là Lý Thiên Vương chính mình phiền muộn, ngay cả Hoa Quả Sơn bên trên chư vị cũng là phủ, lại là quên tiếp tục ngắc cờ tung bay gì gì đó, trong lòng lão đại là nghi vấn, đây là chuẩn bị chơi như thế nào a huy. Chương 96, một phen đại chiến, một, chương 96, một phen đại chiến, một, ngược lại tại một hồi hào hào sói nuốt nuốt phía dưới, theo tháp tháp Lý Thiên Vương mà đến các bộ lính đem chính mình mang tới đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ, vừa rồi theo Lý Thiên Vương đi tới Hoa Quả Sơn trên không. Chống trận trọng lôi, trên bầu trời nếu có sấm rền lúc hiện, chấn nhiếp mây cu, thiên thượng có 10 cái các loại phương trận tại trong mây đen bày ra tư thế, nhìn cũng là giả dáng. Phía dưới Hoa Quả Sơn bên trên, vô số hầu binh, yêu binh cũng là đánh trống reo hò vang lên, từng cổ yêu khí một lập tức tự ở trên đảo tỏa sáng mà ra. Song phương lần này cách không giằng co, cũng là khí thế 10 phần, lực lượng ngang nhau, chỉ không biết nói đợi chút nữa đến cùng có thể chiến bao nhiêu hồi hợp. Lý Thiên Vương đối với đứng bên người Cự Linh Thần sử một ánh mắt, Cự Linh Thần ngầm hiểu, lúc này thoải mái, bay đến Hoa Quả Sơn trên không. Hắn vốn chính là thân cao chín trượng, thể mập yêu viên hạng người, trên thân lại là có trọng giáp hộ vệ, hai mắt thông minh, lại thêm trên tay trôi này 5400 cân cự phủ, coi là thật có thể nói là lực bổ Hoa Sơn hạng người. Trông thấy hắn xuống tới, bên cạnh các vị yêu binh nhóm đều là dọa đến ôm đầu mà chạy, chỉ có Thất Đại Thánh phía trước, riêng phần mình nổi lên khí thế, ngăn chặn quân trận. Ở trong Tôn Ngộ Không liệt ra tại người đứng đầu hàng, sớm leo lên tử kim quan, sâu bên trên hoàng kim giáp, leo lên bước mây dày, tay cầm như ý kim cô đồng, trên thân sáng sủa như phát, trên mặt có vẻ tự hào. Sau lưng của hắn kia 6 vị nghĩa minh, cũng đều là sắc mặt cao chót vót, từng cái nổi lên khí kình, trên thân uy áp như Thái Sơn lâm phòng, sừng sững bất động. Cự Linh Thần chợt vừa lên mắt, liền biết mấy người này yêu thánh bên trong bất luận cái nào đều là khó chơi hạng người, trước mắt một cái thoạt nhìn là hầu loại, nhất là gầy yếu, thế là hắn điểm Tôn Ngộ Không nói, ngươi chính là phản hạ Thiên Đình bật mã ôn a. Ta chính là cao hơn thần tiêu tháp tháp Lý Thiên Vương bộ hạ tiên phòng, Cự Linh Thần tướng. Nay phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thánh chỉ, đến đây thu hàng ngươi. Nghe thấy Cự Linh Thần nói đến bật mã ôn ba chữ, Tôn Ngộ Không lập tức chính là chân mày nhảy một cái, tức giận lên đầu, đối với Cự Linh Thần hô lên, ngươi quặp lông thần, ngươi bất quá ỷ vào chính mình thân cao thể mập, vậy mà tại này nói bừa hạ phụ. Ta cho ngươi biết, nếu là Ngọc Đế để cho ta thăng quan làm Tề Thiên Đại Thánh vạn sự đều yên, nếu là không cho phép, ta tất nhiên đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, gọi hắn long sàng định ngồi không thành. Cự Linh Thần lúc này thấp mắt xem xét, liền nhìn thấy về Hoa Quả Sơn chủ soái đại kỳ bên trên, thình lình chính là 4 chữ lớn, Tề Thiên Đại Thánh trong lòng liền phạm vào nói thầm, ngoan ngoãn, cái này tặc hầu tử là thật muốn gây sự à, muốn Hồng Quân Pháp Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dù cho lại là pháp lực, quyền thế ngập trời, cũng đều bất quá muốn tại ngoài miệng nói là thế thiên làm việc, cái con khỉ này liền muốn ngang hàng với trời, chẳng phải là ngồi ở hai vị này trên đầu. Nhưng bây giờ lời nói đã nói trắng ra, Cự Linh Thần lại là gan lớn, cũng không dám nói đồng ý cái gì. Tề Thiên không Tề Thiên tranh thủ thời gian thoải mái, cầm trong tay cái kia thanh sáng ngân lớn thể tuyên hoa phủ sáng lên một cái, lập tức là giữa thiên địa dường như có một chiếc gương phản quang, đem nửa bên biển cả chiếu sáng. Vô số yêu binh yêu tướng trông thấy hắn thần thông như thế, đều là cả kinh thất sắc, riêng phần mình sợ hãi không thôi. Tôn Ngộ Không thấy này, lúc này gọi là một tiếng biến, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, không lâu sau đó, liền biến thành thân cao 10 trượng lớn khỉ. Hữu Nghị nhắc nhở, hắn lúc này so Cự Linh Thần còn cao nhất trượng. Mới vừa rồi còn là bảy yêu thánh bên trong lùn nhất tiểu nhân, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền thành ở trong cao nhất một cái. Đồng thời Tôn Ngộ Không biến thân về sau, đem Cự Linh Thần trong tay sáng ngân tuyên hoa phủ quang mang toàn bộ lập tức. Lúc này sau lưng của hắn bỏ ra thật dài thân ảnh, thẳng rủ xuống tới trên bờ biển, nhìn giống một tòa thiết tháp. Bên cạnh có Giao Ma Vương đối với Tôn Ngộ Không dựng thẳng lên ngón tay, thất đệ thật là thần thông. Mà một bên Như Ma Vương chợt thì đều là thờ ơ lạnh nhạt, tự không nói lời nào, trong lòng lại nghĩ đến, nhị đệ như thế tính tình, không chừng ngày sau sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Không nói cái khác, 6 cái yêu thánh đều mang tâm tư, liền nói lúc này Cự Linh Thần trông thấy Tôn Ngộ Không biến lớn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy nhà mình trái tim tại bịch bịch chực nhảy. Ngoan ngoãn, cái này tặc hầu tử sẽ còn biến lớn thu nhỏ a. Nhưng là lúc này nói cái gì đều vô dụng, Cự Linh Thần tướng trong tay sáng ngân tuyên hoa phủ bung lên, lập tức là ánh sáng bắn ra bốn phía, một hồi ngũ hành khí lãng hướng về Tôn Ngộ Không dũng mãnh lao tới. Tôn Ngộ Không cũng nghiêm túc, nhanh lên đem trong tay như ý bổng chặn ngang một chút, cùng tuyên hoa phủ vào đầu chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng làm, một tiếng này như bách quỷ thét dài, tuy có sơn băng địa liệt thanh âm, cũng so ra kèm cái này thành thế cường tráng. Cự Linh Thần chợt cảm thấy lưỡi búa bên trên một hồi cự lực chèo trống, hắn lại là trong lòng bàn tay run lên, hổ khẩu đau nhức. Hắn lập tức cả kinh thất sắc, không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải có thể đón đỡ trong tay hắn cự phủ đối thủ. Nghĩ hắn trong tay trôi này tuyên hoa phủ cũng không phải cái gì phản phẩm, là dùng năm đó Nga Mi Sơn thể dựng nên đi ra thần khí, trong ngày thường khai sơn phá sóng, hắn thường thường dùng về sau mọi việc đều thuận lợi, thế gian cũng khó được có cái gì lợi khí có thể cùng dạng này binh khí tương giao. Bây giờ hắn toàn lực thi triển cự phủ, lại bị đối phương tùy tiện lập tức, hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt nhẹ nhõm, không chút phật lòng. Trong lòng của hắn hô to không ổn, nhưng là mình thân làm tiên phong, lại há có thể lung tung chạy trốn, lập tức chính là quyết tâm tàn nhẫn, thoải mái cùng Tôn Ngộ Không đũa đồng tăng theo cấp số cộng, đánh nhau. Một trận chiến này, có thể nói là thấy quỷ thần đều kinh, dù sao cự linh thần trong tay đại phủ sáng tránh như sao, hơn nữa mỗi một vùng phía dưới đều là hô hô lên tiếng, nhấc lên khí lãng đủ giống như là gió lốc đột kích. Các vị hoa quả sơn bên trên tiểu yêu nhóm đều là dọa đến mặt không yêu sắc, riêng phần mình nơm nớp lo sợ, cũng chính là bảy yêu thánh riêng phần mình cổ vũ sĩ khí mới có thể không chịu ảnh hưởng. Lúc này ở không trung vương tử mới biết được, thì ra binh khí trọng cũng không phải là hư ảo chi vật, nếu là có thể vung lên như thường, liền có thể ở đây trên mặt chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Chương 96, một phen đại chiến 2. Chương 96, một phen đại chiến 2. Cự linh thần một bộ này đúa trọng 5.400 cân, hơi chút dùng sức cũng chính là mấy ngàn cân lực thêm tại một chỗ, xuống chi lăng không một chút, càng là có vạn cân không ngừng. Mà tôn ngộ không trong tay như ý kim cô đồng, thì là trọng 1.3500 cân, không phải bình thường có khả năng sử dụng. Chỉ thấy lúc này hắn đem kim cô đồng biến thành miệng giếng lớn nhỏ, lại có thể như ý đông đưa. Cự linh thần búa đi khỏe mạnh, thế là mỗi một gọn, một chặt, một bổ, vẩy một cái chi thế, đều là ánh sáng sáng rực, tiếng gió rít gào. Mà tôn ngộ không trong tay dài đồng, lại lấy nhẹ nhàng tăng trưởng, mỗi một đâm, cản lại, đánh, một nảy ra ở giữa, đều là cực điểm nhẹ nhàng, có cử trọng được khinh cảm giác. Hai người bọn họ đúa đến đồng đi, trực tiếp đem hoa quả sơn tuyến đầu trận địa đạp thành đất trống, đúa bổng đan sen thời điểm, đều hình như có bảy quỷ quá cảnh chi thế. Trận này đánh, nhường vương tử mở rộng tầm mắt, bên cạnh như bị đạo trưởng cũng không ngừng giải thích cho hắn. Xem ra ngươi cái này nộ không sư đệ bây giờ có như ý kim cô đồng, ngươi nếu là không chăm chú ứng đối, chỉ sợ sẽ còn bị hắn đánh bại như bị đạo trưởng tổng kết nói. Vương tử rất tán thành, lúc này hắn cũng trông thấy bây giờ trên chiến trường cũng tới điểm dấu vết chỗ, thì ra cái này cự linh thần dùng đều là chơi liều, trên thân khí lực luôn có hoàn tất ngày đó, mà tôn ngộ không thì thường thường là đồng đi nhẹ nhàng, có hay không cùng nhau cả thôn, có thể tương sinh cùng nhau hóa, so cự linh thần loại kia xuất lực tự nhiên là muốn thoải mái hơn. Đánh mười mấy cái hiệp về sau, cự linh thần khí lực không đủ, mà tôn ngộ không thì là càng đánh càng hăng, mỗi một cái che chắn ở giữa, cự linh thần trên thân đều là đầy người run lên. Cũng chính là lúc này, tôn ngộ không nhìn chuẩn cơ hội, đem kim cô đồng theo không đánh xuống, cự linh thần nhấc đũa chặn lại, cũng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái này nga mi sơn sống lưng chế tạo tuyên hoa phủ trôi liền bị một phân thành hai. Cự linh thần mắt thấy binh khí bị gãy, tại chỗ chính là kinh hãi, lập tức hoảng hốt chạy bừa, tranh thủ thời gian chuồn đi. Bên kia giao ma vương trông thấy hắn muốn chạy, tranh thủ thời gian chuẩn bị đuổi kịp cầm nã, lại bị như ma vương kéo lại, nhị đệ, tướng bên thua, làm gì nói dũng, tiên thượng còn có vô số thiên binh, xem bọn hắn ứng đối ra sao. Giao ma vương sắc mặt âm trầm nhìn một chút như ma vương cùng cái khác mấy cái nghĩa huynh đệ, trong lòng lao đại là không vui. Lại nói cự linh thần trở lại thiên thượng, vẫn là nơm nớp lo sợ, đối với tháp Lý Thiên Vương bái lên, Thiên Vương, cái này bật mã ôn thần thông quảng đại, mặt tướng chiến hắn bất quá. Lý Thiên Vương đã sớm trông thấy như thế, nhưng cũng không có cách nào, bên cạnh lại có các bộ thiên binh nhìn xem, hắn không rất làm xử phạt, thế là liền tranh thủ thời gian giả bộ như nổi giận, muốn đem cự linh thần tướng đẩy xuống chém. May mắn là Tam Thái tử Na Cha đi ra liều mạng cầu xin tha thứ, vừa rồi dưới đài. Na Cha thấy lúc này bên cạnh các bộ thiên binh vẫn là giả câm vờ điếc, trong lòng cũng biết hôm nay việc này là không xong, chỉ có những mày hướng về nhà mình phụ thân thỉnh cầu hạ giới một trận chiến. Lý Thiên Vương cũng là buồn bực à, thật tốt cũng không mấy cái tốt thủ hạ, bây giờ còn phải nhà mình nhi tử đi hạ chót. Na Cha tuân lệnh, tranh thủ thời gian hạ giới gọi chiến. Tôn Ngộ Không trông thấy Na Cha Tam Thái tử trên người có vô số bảo quang lấp lóe, liền đã biết lần này Na Cha cũng là có chuẩn bị mà đến. Thế là hắn cũng nghiêm túc, nhanh lên đem trong tay dài đồng cầm lấy, nhảy lên giữa không trung, cùng Na Cha đứng thành một đoàn. Bọn hắn một trận chiến này, cùng trước đó trận chiến kia lại có khác nhau. Trước đó cự linh thần hoàn toàn là dựa vào người man lực cùng tuyên hoa cự phủ, bây giờ cái này Na Cha trên thân thì là bảo vật nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa hắn sẽ còn một chút kỳ quái thần thông, tỉ như hắn lắc mình biến hóa, liền biến ra ba đầu sáu tay, trong tay cầm các dạng vũ khí, như cái gì chạm yêu kiếm, chặt yêu đao, cho yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi, hỏa luân nhi, nha nha xoa xoa, đập vào mặt đến đánh. Tôn Ngộ Không đột nhiên trông thấy trên người hắn ba mặt sáu tay, lập tức ánh mắt chính là sáng lên, ngươi cái này thần thông cũng là cùng ta gia sư huynh rất giống, chỉ bất quá hắn nhiều hơn ngươi một đầu, cầm pháp khí cũng nhiều hơn ngươi chút, ngươi những vật này đều giống như chút cho nữ nhi ra trang điểm, còn có vòng lửa đều giống như hy viên bên trong chạy trận dùng. Na Cha cũng là quả thực đi lên liền bị dạng này trào phúng, trong lòng giận dữ, trong miệng thế là hô lớn, ta lại không biết nhà ngươi sư huynh. Thật yêu hầu, xem nào. Tôn Ngộ Không thấy Na Cha đi lên, lập tức cũng là lên đùa bỡn tâm tư, lập tức cũng là kêu một tiếng biến, sau đó trên thân vậy mà cũng xuất hiện ba đầu sáu tay, trong tay đều cầm một cây như ý đồng. Bọn hắn một trận chiến này theo thiên thượng đánh tới trên biển, thẳng làm cho biển mây lật sóng, hải đáy tuôn ra, hoa quả sơn phụ cận có hơn 10 trượng sóng biển lên không rơi xuống, lại rơi xuống đất tản ra, làm chung quanh đây hải đảo tại hốt hoảng ở giữa lại tựa như là biển mây tiên cảnh. Na Cha sáu tay tế xuất, Tôn Ngộ Không ba côn trùng đánh, hai người bọn họ pháp khí bốn phía bay múa, không trung nếu là có vô số lưu tinh lập lòe, va chạm ở giữa vừa giận quang bắn ra bốn phía, như thê lương quỷ đảo. Đem thiên thượng dưới mặt đất các vị thiên binh tinh linh đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Kia thái tử sáu giống như binh khí, biến thành thiên thiên vạn vạn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng, biến thành vạn vạn thiên thiên đánh mười mấy cái hiệp đều bất phân cao thấp. Na Cha mắt thấy bây giờ kỳ phùng địch thủ, vậy mà cũng là trong lòng vui vẻ, đối với Tôn Ngộ Không không ngừng tán dương, Tôn Ngộ Không thì cũng là lần thứ nhất chính thức đánh loại này sinh tử chi chiến, đối loại này đối thủ, cũng là gật đầu không ngừng. Hai người bọn họ lúc này ở trời trong bên trong đánh nhau, lại phảng phất là trong bầu trời đêm có song tinh tranh nguyệt, vô số lưu tinh hoạch tránh, trực tiếp đem đám người chúng tinh linh đều nhìn hoa cả mắt, lại có Tôn Ngộ Không âm thầm giật một thanh lông tơ, không trung hóa ra vô số hư ảnh trùng điệp, đem không trung Na Tra bao phủ. Na Tra trong lòng giật mình, thần thông như vậy, coi là thật huyền diệu. Mắt thấy Tôn Ngộ Không chân thân tại kia, hắn nâng đao chém tới, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không tạm thời sử dụng lên thân ngoại thân chi pháp, sẽ lông tơ hóa thành bản tướng, chính hắn thì là vụng trộm đi vào Na Tra phía sau, lặng lẽ dùng một cái côn đánh. Như ý bổng gào thét mà đến, Na Tra không né tránh kịp nữa, lại bị cái này một cái côn chính giữa bà bay, cọ sát ra một cái kim sắc cấn ký. Chương 97, Thiên Cơ Nghi. 1. Chương 97, Thiên Cơ Nghi. 1. Lý Na Tra cùng trên không trung đại chiến mấy chục hiệp, rốt cục bị Tôn Ngộ Không dùng hóa thân pháp phá công, lập tức đánh vào trên bờ bay, cọ sát ra một cái vết thương. Lý Na Tra cả kinh thất sắc, lúc này liền bại lui về trận, Tôn Ngộ Không lại chỉ là cười cười hì hì, cũng không đuổi theo đuổi, chỉ lo trở lại trên mặt đất, cùng các vị nghĩa huynh tinh linh cùng một chỗ tại Hoa Quả Sơn bên trên đánh chống gieo họ bên mình. Tháp tháp Lý Thiên Vương trông thấy Na Tra bây giờ vậy mà cũng bại lui về trận, lập tức vậy mà kinh ngạc ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra cái này yêu hầu lại có như thế thần thông. Na Tra che lấy vết thương, liên tục gật đầu, đồng thời đối với Lý Thiên Vương truyền thanh nói, cái này yêu hầu mặc dù đã thương ta, nhưng vẫn là nhẹ, cái kia một chút nếu là toàn lực mà làm ta liền lại khó trở về. Hôm nay chúng ta là thất bại, đối phương còn có 6 cái yêu vương, thực sự khó đối phó. Lý Thiên Vương nghe thấy được nhà mình nhi tử truyền thanh, trong lòng đều là kinh hãi, nghĩ không ra cái này yêu hầu không chỉ có thực lực cường hãn, vẫn còn có như thế tâm cơ. Nhưng là trên mặt hắn nhưng cũng không đem chính mình bối rối biểu diễn ra, mà là đối với phía dưới Hoa Quả Sơn các vị tinh linh nói hai câu ngoan thoại, lại chỉ là cũng không độc thủ, mà là ngầm hạ bên trong phân phó đại quân hậu đội biến tiền đội, bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Mặc dù Lý Thiên Vương rút lui có thứ tự, nhưng là phía dưới Giao Ma Vương vẫn là nhìn ra mánh khỏe, thế là lập tức liền phải mang theo 6 vị nghĩa huynh giết tới Trường Thiên, chuẩn bị truy kích. Nhưng là lúc này lại có người kéo lại nó. Nó ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy đại ca Như Ma Vương kia hai cái đại như mắt. Giặc cung đường chớ đuổi, cái này Lý Thiên Vương biết binh hơi, há không biết mai phục. Giao Ma Vương tức giận lên đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lại phát hiện đối phương căn bản việc không đáng lo, ngược lại nói cười hì hì. Nó mong muốn ra tay, lại phát hiện bên người cũng không có cái khác đi theo, nếu là tùy tiện tiến đến, hậu quả đáng lo. Cứ như vậy, Thiên Thượng Lý Thiên Vương cũng là rút lui thật sự như ý, không có bất kỳ cái gì tổn thương bắt đầu rời đi. Trước đó tất cả tình cảnh, Vương tử cũng là đều nhìn cho mẹn. Như bị đạo trưởng cũng cùng hắn giải thích rất nhiều thứ, tỉ như Na Cha trên người pháp khí trở, cái này khiến hắn nghe được say sương ngon lành. Lúc này trông thấy Lý Thiên Vương rút lui, hắn đột nhiên cảm thấy vẻ nhạt vô vị, nhưng là nắm lấy không nhiều chuyện nguyên tắc, hắn vẫn là yên lặng đi theo đội ngũ, hơn nữa ánh mắt của hắn, thời điểm đều không hề rời đi một chỗ, cái kia chính là tại toàn bộ Thiên Đình đại quân phía sau, Hồng Quân ban thưởng thần khí Thiên Cơ Nghi. Vương tử trước đó rất cẩn thận nhìn một chút Thiên Cơ Nghi, phát hiện thần khí này rất có ý tứ, dụng cụ chủ yếu bộ kiện là một chiếc gương, dùng vải che kín, nhìn hẳn là dùng để chiếu hướng mục tiêu công kích. Phía dưới thì là một cái cùng loại với bát quái bản đồ vật, giống như là dùng để suy tính gì gì đó. Nhìn giống như là coi bói, lại không giống giết người pháp khí. Vương tử cũng nghĩ không thông Hồng Quân tổ sư làm sao lại đem như thế pháp khí cầm tới trên chiến trường đến. Bây giờ Thiên Đình diễn kết thúc lần này vây quét Hoa Quả Sơn tiết mục, liền phải kết thúc về nhà. Hắn sở dĩ một mực nhìn lấy Thiên Cơ Nghi, chính là sợ có yêu ma gì gì đó nửa đường quay phá, trộm dùng thiên cơ đến tạo thành không cần thiết thương vong. Nhưng là từ trước đó Lý Thiên Vương phái người xuống dưới khiêu chiến bắt đầu, cái này Thiên Cơ Nghi vẫn luôn là từ Thiên Vương hầu cận lính nhóm đảm bảo, thoạt nhìn không có cái gì dị dạng. Vương tử cũng không trông thấy có cái gì yêu ma đi ra gây sự. Chắc hẳn hôm nay những yêu ma này nhóm vẫn là không có tìm tới cơ hội ra tay đi. Vương tử nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là không dám buông lỏng, thế là nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Thiên Cơ Nghi. Nhưng lúc này lại xảy ra chuyện. Thì ra cái này Thiên Cơ Nghi mặt kính mặc dù vẫn là từ bại được, nhưng là bởi vì là tấm gương, liền có chính diện mặt trái, trước đó tự nhiên là chính diện hướng phía Hoa Quả Sơn, bây giờ cần triệt thoái phía sau, lại ra lại không dám trực tiếp chuyển hướng, mà là trước sau bất động, đem tấm gương chuyển hướng. Cũng chính là tại một cái hầu cận đi đem tấm gương xoay chuyển lúc này trên bầu trời lại đột nhiên chuyển đến một hồi dày đặc phong minh thanh. Thiên Cơ Nghi bên cạnh hầu cận nhóm lập tức đều là đầu không ngừng xoay chuyển. Là Khâm Nguyên. Vương tử nghe xong liền biết là gia hỏa này, thế là hắn lập tức móc ra chấn hồn trung liền phải bắt đầu chấn hồn. Hắn dương mắt xem xét, lập tức đã nhìn thấy không trung Khâm Nguyên đang ở nơi đó đập cánh huy giải. Thế là hắn rút ra vũ khí liền muốn tiến lên, lại không nghĩ rằng. Cũng chính là lúc này, cái kia đi xoay chuyển mặt kính hầu cận lại đột nhiên đem Thiên Cơ Nghi bên trên vải xốc lên, đồng thời đem mặt kính hướng phía dưới Hoa Quả Sơn bên trên chiếu đã qua. Cái này Thiên Cơ Nghi bên trên cái gương này cũng không biết là lai lịch thế nào, vậy mà có thể xuyên việt tầng tầng mây mù thẳng tới hạ giới bên trong, thẳng chiếu vạn vật mù. Giữa thiên địa tất cả ánh sáng ở đây mì nước trước đều sẽ ảm đạm phai mờ. Vương tử liếc mắt phía dưới, liền bị cái này cường quang đâm vào ánh mắt đau nhức, chờ hắn kịp phản ứng, liền phát hiện đạo này cường quang tự Thiên Cơ Nghi mà xuống, thẳng tắp chiếu ở Tôn Ngộ Không trên thân. Ngàn phong bạt vòng, không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn là trúng chiêu. Vương tử trong lòng đội bảng, tưởng tượng liền biết cái kia đi chuyển mặt kính hầu cận chính là yêu ma biến thành. Lúc này hắn đem ngũ hành kiếm tế lên, hướng về kia hầu cận chém tới. Đồng thời hắn còn cảm thấy phía sau có một hồi phong minh mà đến. Là Khâm Nguyên tử phía sau lưng thâu tập. Hắn bối rối ở giữa, hô to một tiếng tứ tượng phát thân, mở, lúc này trên người hắn thần thông hiện thị rõ, lập tức là tứ diện bát tí thoáng hiện, như bị đạo trưởng kia đối mặt mệnh chế vào đằng sau mà đến Khâm Nguyên. Không nghĩ tới lúc này lại là một hồi cường quang hiện lên. Vương tử ánh mắt đã chịu không được mạnh như vậy qua mang, chỉ có nhắm mắt lại tránh né. Hắn cũng không nghĩ ra, cái gì thần tiên hoặc là yêu ma khả năng tại dạng này cường quang xem ra đồ vật. Nhưng là lúc này Nưu Bị đạo trưởng lại quát to lên, nhà ngươi ngộ không sư đệ nguy hiểm. Vương Tử lại mắt mở không ra, lúc này hắn hỏi Nưu Bị đạo trưởng, ngươi thấy thế nào gặp? Nưu Bị đạo trưởng tranh thủ thời gian trả lời, chương 97, Thiên Cơ Nghi. 2, chương 97, Thiên Cơ Nghi. 2, ta là hồn phách trạng thái, thuần âm, loại này cường quang không thể vào mắt của ta. Ngươi nhanh dùng mặt khác hai mặt nhìn. Vương Tử lúc này mới biết mình hồn phách kia mặt có thể tại loại này cường quang hạ thấy vật, tranh thủ thời gian mở ra hai bên ánh mắt, đã nhìn thấy Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không đã bị cái này Thiên Cơ Nghi quang mang tầng tầng chiếu ở, ánh mắt thế nào đều không mở ra được, trên thân đã bắt đầu tản ra một hồi lại một trận ánh lửa. Còn có bên cạnh tất cả thiên binh thiên tướng cùng Hoa Quả Sơn các loại tinh linh, lúc này đều là che mắt, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đồng thời Vương Tử còn trông thấy Thiên Cơ Nghi bên cạnh cái kia hầu cận ngay tại thừa dịp hỗn loạn dùng sức phóng thích Thiên Cơ Nghi thần lực. Đáng chết. Vương Tử không lo được quá nhiều, lập tức xách theo Long Tiết Roi hướng về kia hầu cận cùng Thiên Cơ Nghi đánh tới. Cái kia hầu cận thấy Vương Tử vậy mà có thể ở loại này cường quang xem ra hắn, trong lòng lại là giật mình, nhưng là hắn trông thấy Vương Tử là tự mình hướng về cùng Thiên Cơ Nghi mà đến. Hắn lúc này muốn tránh cũng không được, liền dứt khoát dùng lồng ngực đón nhận Vương Tử Long Tiết Roi. Oeng! Giang rắc giang rắc. Cái kia hầu cận tại Long Tiết Roi thủ tiết 12 nói lôi phủ ấn oanh kích hạ, lại là tại chỗ ra chóc thịt bong, máu chảy ồ ạt, nhưng là hắn nhưng vẫn là tay cầm Thiên Cơ Nghi không buông lỏng. Lúc này hắn đã hiện chân thân, Vương Tử xem xét, hóa ra là Trọng Minh Điểu. Cái này Trọng Minh Điểu trên ánh mắt có một tầng hộ màng, có thể ngăn cản cực quang. Xem ra nó chính là sớm đã hóa thân trở thành thủ vệ Thiên Cơ Nghi hầu cận, lẫn trong đám người, tùy thời chuẩn bị khởi động Thiên Cơ Nghi. Ghê tởm. Vương Tử lại đem Long Tiết Roi hướng Thiên Cơ Nghi bên trên đánh tới. Nhưng không nghĩ lúc này Trọng Minh Điểu lại đem đầu tiến lên đón. Oanh! Ba! Trọng Minh Điểu trên đầu bị oanh nhiên mà xuống Long Tiết Roi nổ tung một cái hoa hồng lớn, nhưng là nó lúc này ánh mắt đang nhìn xem Vương Tử, trong mắt nhưng đều là đùa cợt nhan sắc, ánh mắt kia giống như đang nói, ta chết đi không có việc gì, bảo bối của ngươi sư đệ nếu là chết, ngày sau coi như không dễ làm đi. Đáng chết! Vương Tử nhìn xem Trọng Minh Điểu khi chết cặp mắt kia, trong lòng lại là tức giận không được. Đồng thời hắn còn phát hiện một cái biến hóa. Cái kia chính là lúc này Thiên Cơ Nghi lại biến hóa, thì ra vừa rồi Thiên Cơ Nghi chiếu ở Tôn Ngộ Không, lại không có trực tiếp phát lực, mà là trước dùng sức mạnh quang đem bên người vạn vật chiếu mù, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí, bắt đầu càng không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng tại trong mặt gương tạo thành một cái điểm đỏ, đồng thời bắt đầu thông qua tia sáng không ngừng diễn thân. Cái này điểm đỏ không khỏi làm Vương Tử nghĩ đến khi còn bé kính lút. Khi đó hắn thích nhất chính là cầm kính lút đem thái dương quang tụ tập lại đốt trên đất mà nghĩ. Hắn ưa thích loại kia tại cường quang hạ tướng mã nghĩ đốt từ từ vang lên thanh âm. Nhưng là bây giờ đạo này cường quang lại là phải hướng lấy hắn ngộ không sư đệ mà đi. Vương Tử nảy ra một chút Thiên Cơ Nghi, lại phát hiện tại thi pháp trong lúc đó, cái này Thiên Cơ Nghi lại là sừng sững bất động. Hắn gấp mắt, nhanh lên đem thân thể hướng về cường quang đuổi tiếp, cuối cùng ngăn khuất Tôn Ngộ Không trước mặt kia sáng phía trên. Xì xì xì. Cái này cường quang chiếu ở Vương Tử trên thân, lại không có trực tiếp nhường hắn hồi phi yên diệt. Dù sao trên người hắn có bản cổ trấn linh bảo y đi, cũng không phải là bình thường phòng hộ bảo y đi. Nhưng là đạo này cường quang nhưng lại có không hề tầm thường nhiệt độ, liền xem như Vương Tử đã có tiên thể, cũng khó tránh khỏi trên thân như núi lửa dâng trào. Hắn lúc này đã cảm giác được ngũ tạng của mình trong phế phủ đều có một cái to lớn lò luyện đang thiêu đốt. Loại này nhiệt độ cơ hồ khiến hắn thời điểm ở vào trạng thái hôn mê. A a a. Vương Tử không chỉ có đau kêu to lên, nhưng cũng chính là lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nhớ tới một cái trang nghiêm, Vương Tử âm thanh rất quen thuộc, đúng, là Bồ Đề Tổ sư. Hắn đến cùng vẫn là tới, tại cái này quan khẩu bên trên, hắn vẫn là không yên lòng. Sau đó một hồi luồng gió mát thổi qua, Vương Tử bị trận này gió nhẹ nhàng lúc trước mì nước trước thổi ra, sau đó bị để nhẹ tới bên người trên đất bằng. Lúc này Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng lúc ngẩng đầu, liền loáng thoáng trông thấy tại cường quang bên trong còn có một cái thân ảnh màu trắng đè vào bịt mắt Tôn Ngộ Không trước mặt, ngực chính đối Thiên Cơ Nghi chiếu xuống cường quang. Cái này thân ảnh màu trắng Vương Tử rất quen thuộc, râu dài tóc trắng, tay cầm một thanh chuôi trên có khắc Thiên Cương ấn ký phát trận, toàn thân áo trắng, khuôn mặt hiền lành. Là Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư lúc này ngực đón Thiên Cơ Nghi cường quang bất động, gắt gao hộ vệ tại Tôn Ngộ Không trước mặt, trên người hắn lúc này bởi vì cường quang cùng nóng rực ảnh hưởng, bắt đầu tản mát ra vô số mây mù cùng nhiệt khí, nhưng là hắn nhưng vẫn là khuôn mặt không thay đổi, đón cái này cường quang, ngạo nghễ mà đứng. Hoàng hốt ở giữa, Vương Tử dường như trông thấy Bồ Đề Tổ sư đem mặt hướng hắn, đối với hắn nói, ngươi thể sống chết hộ vệ sư đệ của ngươi, ta rất vui vẻ, ngươi vất vả. Vương Tử không biết rõ đáp lại như thế nào, chỉ có ngơ ngác nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư. Thiên Cơ Nghi, không phải thiên địa đại thần chi lực không thể chi. Cái này cường quang một mực kéo dài mấy phút, vẫn còn không gặp yếu bớt, Vương Tử rõ ràng đã trông thấy Bồ Đề Tổ sư trên mặt đã có gân xanh tuôn ra, hơn nữa hai tay cũng đã nắm thật chặt thành quả đấm, nhìn chính là đang khổ cực trèo chống bộ dáng. Cái này nhất định không dễ chịu a. Nhưng cũng liền tại dạng này thời khắc mấu chốt, Bồ Đề Tổ sư trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một quả lóe sáng điểm sáng. Vương Tử tập trung nhìn vào, lại là một quả Bồ Đề tử. Viên này Bồ Đề tử chính là Vương Tử cùng Hoàng Tâm Đạo xáo lộ Bồ Đề Tổ sư lúc nhìn thấy viên kia. Vương Tử đã sớm biết, rất nhiều đại thần đều sẽ đem nguyên thần của mình pháp lực đều hóa ra cụ tượng. Chắc hẳn Bồ Đề Tổ sư cụ tượng chính là viên này Bồ Đề tử. Mà nếu như hắn vận dụng Bồ Đề tử, liền nhất định là tới thời khắc nguy cấp nhất. Tại ánh sáng duy trì liên tục chiếu xạ thời điểm, Vương Tử trông thấy Bồ Đề Tổ sư trên đỉnh đầu Bồ Đề tử cũng càng ngày càng ảm đạm không ánh sáng. Cho đến tới một cái nào đó thời điểm, Thiên Cơ Nghi bên trên ánh sáng mới khó khăn lắm đình chỉ. Bồ Đề Tổ sư lúc này lại đã là tóc trắng lỏng, nhìn qua giống già mấy vạn tuổi như thế. Nhưng là lúc này, Thiên Cơ Nghi nhưng lại đã xảy ra càng thêm làm cho người không tưởng tượng được biến hóa. Chương 98, Thiên Cơ. 1. Chương 98, Thiên Cơ. 1. Ngay tại Vương Tử cùng Bồ Đề Tổ sư giành chức là Tôn Ngộ Không chĩa vào Thiên Cơ Nghi công kích về sau, cái này Thiên Cơ Nghi tại uy lực yếu bất lúc đột nhiên lại soi sáng ra hai đạo bạch sắc quang mang. Hơn nữa cái này hai đạo quang mang là một đạo chiếu vào Tôn Ngộ Không trên thân, một đạo chiếu vào Bồ Đề Tổ sư trên thân. Vương Tử ở một bên thấy rõ ràng, lại hoàn toàn không biết rõ thần khí này rốt cuộc là ý gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bị Thiên Cơ Nghi tìm tới hai người trên thân đều tản ra một chùm màu trắng quang mang, đồng thời từ trên người bọn họ thẳng vào trường thiên. Đây là cái quỷ gì? Vương Tử chỉ cảm thấy đầu óc rất ngộng. Nhưng Lăng Nhu bị đạo trưởng còn có một cái phát hiện kinh người, hắn đối với Vương Tử hô, ngươi mau nhìn phía tây. Vương Tử dùng hồn phách bên kia ánh mắt nhìn sang, liền phát hiện tại phía tây còn có một đạo thẳng vào trường thiên chùm sáng. Nếu nói chùm sáng như thế, vậy khẳng định là khác biệt, bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không trên thân phát ra tia sáng là màu vàng, Bồ Đề Tổ sư trên thân là màu trắng, mà tây phương kia một chùm là màu đen. Lúc này Vương Tử lại trông thấy Bồ Đề Tổ sư cùng Tôn Ngộ Không đều là đầu lắc như trống, trong miệng vỡ nát thẳng niệm, nhưng căn bản nghe không hiểu bọn hắn tại niệm thứ gì. Đồng thời trên người bọn họ còn có rất nhiều cùng loại với thượng cổ văn tự phù văn bắt đầu từ trên người bọn họ dâng lên cũng theo bên cạnh bọn họ chùm sáng mà bay lên cửu tiêu, hướng về không muốn người biết địa phương mà đi. Hoa Quả Sơn bên trên cái này ba đạo chùm sáng, nương theo lấy nơi xa tây phương cái kia đạo, chúng bốn đạo chùm sáng cứ như vậy như thế tồn tại một khắc đồng hồ thời gian tà hữu. Trong lúc này, bên ngoài cường quang vẫn còn tiếp tục chiếu, ngoại trừ Vương Tử mắt có thể thấy mọi vật, cái khác thiên binh thiên tướng, yêu ma quỷ quái loại hình đều là mắt mở không ra. Bồ Đề Tổ sư cùng Tôn Ngộ Không cũng là đều không có việc gì, Vương Tử cũng cảm giác trên người mình khí lực đang nhanh chóng khôi phục. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được bên người cường quang đang từ từ yếu bớt, bởi vì hắn nhục thân ánh mắt đã thông qua khỏe mắt rõ ràng cảm giác được bên ngoài hắc xuống dưới. Loại này hắc không phải là bởi vì thật hắc, mà là bởi vì người ánh mắt nếu là quen thuộc một loại sáng ngời, nếu như ở vào tia sáng biến hóa phía dưới, liền sẽ lại ngắn ngủi thị giác khác biệt. Bên ngoài bây giờ chậm rãi theo cường quang trở lại bình thường thái dương sáng ngời, người ánh mắt nhất trực quan cảm thụ chính là loại này hắc. Vương Tử lúc này đã trông thấy Bồ Đề Tổ sư ngã xuống đất, hai mắt lại nhìn xem thiên thượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy không trung có một cái to lớn vòng sáng, trong đó có mấy đạo tử khí xoay quanh. Cái quỷ gì? Vương Tử ngẩng đầu nhìn, không biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Sau đó hắn chỉ nghe thấy một hồi tiếng cười, ha ha ha ha. Thanh âm này nghe rất giàn mua, rất đục dày, lại có một cỗ long trời lở đất chi thế, giống như là trên bầu trời có một vòng to lớn xe ngựa tại cấp tốc ép qua. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Bồ Đề Tổ sư ngồi dậy, đối với không trung nói một câu, "Pháp tổ." Ngươi dụng tâm Vương Tử nghe xong liền ngây ngẩn cả người, trên bầu trời kia là Hồng Quân Pháp Tổ. Đưa Thiên Cơ Nghi Hồng Quân Pháp Tổ. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một cô âm như ý vị. Nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói dứt lời về sau, trên bầu trời cái kia tiếng cười đình chỉ, sau đó có một thanh âm trả lời, "Thiên Cơ đã hiện, là ta tính toán ngươi. Xem như thẹn xin lỗi hoàn lại, ngày sau ta không còn nhúng tay, thậm chí còn có thể vì ngươi trợ lực Bồ Đề Tổ sư lúc này nguyên thần thụ tổn, nhưng là nghe thấy câu nói này về sau, lại là dùng khí lực toàn thân đối với không trung cái kia tồn tại ôm lấy quyền. Không chung cái kia đạo tử khí rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thiên Cơ Nghi quang mang cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Vào lúc này, Tôn Ngộ Không một mực không có mở mắt. Bồ Đề Tổ sư thì là đối với một bên Vương Tử truyền thanh nói, "Nhanh, dẫn ta đi." Vương Tử không do dự, lúc này đem trên người bị rực song phi xí triển khai, dùng tay bảo vệ hắn, đập cánh dài bay. Tại Vương Tử lúc rời đi, hắn còn cần khỏe mắt trông thấy Bồ Đề Tổ sư cặp mắt kia chính trực thẳng mà nhìn xem trên đất Tôn Ngộ Không. Hắn biết bên trong chuyện ẩn ở bên trong cho nên tốc độ phi hành liền rất quan tâm chậm lại, nhưng Bồ Đề Tổ sư lại tràn đầy nhìn Tôn Ngộ Không nguyên một khắc. Mà Vương Tử không biết là, ở đây một khắc đồng hồ trước, Tây Như Hạ Châu Linh Sơn phương hướng, có một đạo chùm sáng màu đen theo cái nào đó to lớn Phật đà trên thân phát ra, đồng thời cũng giống như vậy hình thức, là tia sáng từ trên người hắn dâng lên, sau đó thẳng vào trường thiên. Chùm sáng cũng là kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Bên cạnh sớm có Phật đà Bồ Tát phát hiện dị tượng, lại thấy hắn trên thân tản mát ra hắc sắc quang mang, không ra gì. Hơn nữa tại trước mắt bao người, kia Phật đà tay cầm Phật lễ, đối với không trùng bài nói, "Pháp tổ, ngươi cho tới bây giờ vẫn là như nguyện cái khác Phật đà Bồ Tát nhóm đều là kinh hãi, Pháp tổ nói là Hồng Quân Pháp tổ a." "Pháp tổ, như cái gì nguyện?" Trong đó có Quan Âm Bồ Tát theo trên đài sen đứng lên, đối với kia Phật đà thi lễ, "Xin hỏi có chuyện gì xảy ra?" Kia Phật đà chỉ là nhắm mắt trường âm, vô sự, nhưng là ở đây tất cả Phật đà Bồ Tát đều cảm giác được có việc. Thế là kia Phật đà nói tiếp, "Hôm nay tất cả mọi người coi như vô sự mà đi, sau này cũng không cho phép đề cập, biết chưa?" Cái khác Phật đà Bồ Tát trông thấy hắn lên tiếng, xác thực cũng là không dám thăm dò thiên cơ, cho nên liền riêng phần mình gật đầu bái nói, là, cần tuân Phật tổ chỉ lệnh. Phật tổ. Thời gian, Thiên Cơ Nghi quan bế sau một canh giờ. Địa điểm, Hoa Quả Sơn phía tây 100 dặm chỗ một cái hải đảo trong lỗ nhỏ. Vương Tử càng không ngừng tại cửa hang phụ cận tuần tra, để tránh có cái gì yêu vật loại hình phát hiện nơi này tồn tại. Hắn tại cửa hang thỉnh thoảng hướng trong động nhìn lại, liền phát hiện lúc này Bồ Đề Tổ sư trên người có một cỗ có chút nổi lên quan mang. Chương 98, Thiên Cơ. 2. Chương 98, Thiên Cơ. 2. Nhưng là vừa rồi chính diện ứng đối Thiên Cơ Nghi, nhường Bồ Đề Tổ sư nguyên thần thụ tổn, tổ sư lúc này đang tiến hành tiên thể chữa trị. Vương Tử phát hiện Bồ Đề Tổ sư trên đỉnh đầu viên kia Bồ Đề tử vậy mà cũng thay đổi nhỏ rất nhiều, cơ hồ chỉ có hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cơ nghi chi uy lại đáng sợ như thế. Nhưng là nhất khiến Vương Tử sợ hãi, vẫn là Hồng Quân pháp tổ trên thân kia vô biên pháp lực. Trước đó tại Hoa Quả Sơn bên trên, mắt thấy Bồ Đề tổ sư trên thân khí lực hoàn toàn không có, không chung cái kia đạo tử sắc linh khí phát ra thần lực, dường như muốn bao phủ thiên địa đồng dạng, Vương Tử cũng hoài nghi nếu là Hồng Quân pháp tổ nổi giận, xóa đi cái này một mảnh Đông Thắng Thần Châu đều không phải là việc khó. Nhưng cũng còn tốt Hồng Quân pháp tổ chỉ là đem thần lực hiện ra, cũng không xảy ra cái gì phẫn nộ tách ra loại hình. Nhưng là Vương Tử vẫn là dọa quá sức. Dù sao loại này trực tiếp cảm thụ đại thần chi lực, có chút quá mức chân thực, lại sợ hãi. Mạnh như Bồ Đề tổ sư loại này thiên địa đại thần, tại cố lực lượng này trước mặt cũng không tính quá nhiều. Ôi, ngay tại Vương Tử suy nghĩ lung tung ở giữa, bên kia Bồ Đề tổ sư cũng là thở ra một cái thật dài. Vương Tử nghe được hiện tại Bồ Đề tổ sư khí tức đã thông thuận rất nhiều, nhưng lại vẫn là hơi có vẻ yếu ớt. Hơn nữa lúc này trên đầu của hắn Bồ Đề tử nhưng như cũng vẫn là rất nhỏ, có thể thấy được muốn khôi phục pháp lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Tử nhanh đi bên ngoài đánh nước đến, cho Bồ Đề tổ sư uống xong. Bồ Đề tổ sư ung dung quay lại nổi lên một chút, sau đó đối với Vương Tử nhẹ gật đầu. Vương Tử biết hắn là đối chính mình biểu thị cảm tạ, hắn nhưng cũng không quá quan tâm, mà là đem chính mình đến bảo hộ lô móc ra cho Bồ Đề tổ sư. Vừa rồi thừa dịp Bồ Đề tổ sư khôi phục ngay miệng, hắn đi trong biển rút một luân hải nước, nhờ cái này mênh mông Đông Hải thủy vị đều giảm xuống nửa tấc, bây giờ đến bảo hộ lô đã nhanh có thô to như thùng nước. Bồ Đề tổ sư tự nhiên cũng biết hắn ý tứ, thế là nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm chặt hồ lô, trên thân một hồi linh khí quay vòng. Vương Tử nhìn tổ sư bây giờ trạng thái, chỉ sợ là không có 300 năm, 500 năm, là không cách nào tùy tiện khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Tử tự nhiên không phải rất tốt nói thẳng ra, chỉ là yên lặng bên trong động giấy lên một cái lửa nhỏ trồng, tránh cho bởi vì gió biển gào thét mà dẫn đến trong động rất lạnh. Vương Tử cứ như vậy bên trong động nhìn xem Bồ Đề tổ sư chừng 3-4 ngày, mới nhìn rõ Bồ Đề tổ sư sắc mặt hơi thấy hồng luận. Lúc này trong tay hắn đến bảo hồ lô, cũng chỉ còn lại to bằng miệng chén. Vương Tử thở dài nhẹ nhõm, sau đó ở bên cạnh lặng lặng đứng hầu. Không lâu sau đó, Bồ Đề tổ sư trung quy là thở phào một cái, sau đó mở mắt. Vương Tử phát hiện ánh mắt của hắn vẫn là cùng trước kia như thế thâm thúy, bất quá có chút vô thần. Hắn biết đây cũng là nguyên thần thụ tổn dẫn đến, thế là cũng liền tranh thủ thời gian lại đi đánh một hồ lô nước biển. Như thế mấy lần về sau, Bồ Đề tổ sư trên thân hơi có bạch quang thoáng hiện, nhưng vẫn là lộ ra thần khí không đủ. Vương Tử chỉ có thể sợ hãi thán phục tại thiên địa đại thần quả thực là giữa thiên địa linh năng rút ra cơ. Mênh mông Đông Hải đều bị hắn quất xuống cao mấy tấc, Bồ Đề tổ sư vẫn còn chỉ là ung dung đảo ngược tới. Trở thành đại thần là có nguyên nhân, vẹn vẹn theo tích lũy tới nói, liền hoàn toàn cùng cái khác tiểu thần không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vương Tử đến cùng là thêm kiến thức. Thẳng đến Vương Tử đi đánh thứ 5 lội nước biển lúc, Bồ Đề tổ sư rốt cục nói chuyện, "Nộ quan." Vương Tử vội vàng trả lời, "Ở chỗ này đây, cái này hồ lô, ngài cầm." Bồ Đề tổ sư đem lại trở thành thùng nước hồ lô cầm qua, lắc đầu, "Trong khoảng thời gian này thật là hưởng cho ngươi chăm sóc ta." Vương Tử gật đầu, nhưng lại không nói gì, dù sao nếu là nói đến quá mức khó tránh khỏi là khoe khoang, nếu là nói đến quá nhỏ trong lòng mình lại băn khoăn. Cái gọi là giấu rốt chính là như thế giấu đi ra đi. Bất quá đã bây giờ Bồ Đề tổ sư đã muốn nói chuyện, thế là Vương Tử liền bắt đầu thăm dò đặt câu hỏi. Sư phụ, ngày đó thiên thượng cái kia thật là Hồng Quân pháp tổ a. Bồ Đề tổ sư liếc hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, ngươi còn muốn biết đạo pháp tổ chuyện. Vương Tử khoát tay nào nói, được rồi được rồi, pháp tổ pháp lực thông thiên, ta nhìn đều chưa chắc dám nhìn. Bồ Đề tổ sư cười nói, cũng là chưa chắc ngươi không thể biết, dù sao pháp tổ đã đem lai lịch của ta rõ ràng trong lòng, chỉ là bây giờ khả năng vẫn chưa tới thời điểm, đợi đến thời điểm tới, hắn tự nhiên là sẽ tìm đến ta. Vương Tử nghe thấy hắn nói như vậy, thế là yếu ớt hỏi, sư phụ, vậy xin hỏi Hồng Quân pháp tổ nói thiên cơ đến cùng là cái gì? Bồ Đề tổ sư nhìn hắn lúc này vẫn là thoáng có chút cẩn thận, liền cười nói, ngươi chừng nào thì cũng biết dấu rốt. Ngươi nên hỏi trên người ta thiên cơ đến cùng là cái gì sao? Vương Tử hắc hắc cười không ngừng, nhưng cũng không phủ nhận. Thế là Bồ Đề tổ sư mỉm cười nói, đồ đệ của ta bên trong có 4 cái đặc biệt nhất, cái thứ nhất tự nhiên là ngươi vị đại sư kia minh hắn có thể minh xét vạn giảm, tâm tư nhạy bén, lại là trước thiên linh vật, là ta mắt sáng linh thai. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là ngươi ngộ không sư đệ, hắn thông minh linh tính, không biết tạo hóa nhưng lại có thể chưa từng đến có, thật không minh, là ta minh tính chi vật. Cái khác dĩ nhiên chính là ngươi đại sư tỷ Mặc Ngưng Mi, nàng thân có đại ái, lại giấu tại đáy lòng, mắt như trầm hải, là ta làm do ý chí chi tâm mà. Về phần ngươi, Vương Tử nhìn Bồ Đề tổ sư lúc này trên dưới nhìn hắn một lần, lại là cười không đáp. Hắn cũng không biết đây là ý gì, thế là liền yếu ớt mà hỏi thăm, về phần ta cái gì? Bồ Đề tổ sư coi lại hắn một lần nói, ngươi cũng là thân hình bình thường, lai lịch đơn giản, không giống ba người bọn hắn như thế rất có lai lịch, cũng là như cái tục nhân, để cho ta rất là hiếm lạ. Bất quá đã ba người bọn hắn đều có minh, ta tự nhiên cũng phải cấp ngươi đến, cái kia chính là minh vật hữu vô, minh vật hữu vô, đây là vật gì? Còn có cái kia tục nhân hiếm lạ tới là cái quỷ gì? Vương Tử chỉ cảm thấy trong đầu lại nhiều một đống lớn hố, hơn nữa Bồ Đề tổ sư còn tại đi đến nào, hơn nữa còn là liều mạng không lấp ý tứ. Chương 99, tục nhân, 1, chương 99, tục nhân, 1. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề tổ sư nói mình là tục nhân, sau đó trả lại cho mình tặng kèm một cái minh vật hữu vô ngoại hiệu. Hắn cảm thấy quả thực. Thế là hắn liền không khỏi không cần tỉnh giáo một chút. Mà Bồ Đề tổ sư tự nhiên cũng không có che giấu, nói với hắn lên nguyên do đến, cái này có hay không sự tình, kỳ thật cũng đều là chuyển hóa ở giữa, ngươi nói có khi nó lại không, ngươi nói hắn không lúc nào hắn lại có, giống như nước chảy, vạn sự nhìn có trật tự, kỳ thật không phát sinh trước đó, đều là thành bại các một nửa, cho nên ta bảo ngươi minh vật hữu vô kỳ thật cũng là căn bản không có hay không chỉ là duyên pháp mà thôi à. Vương tử nghe đến đó đều sửng sốt, cái gì có không có. Bên Tiêu Nhu bị đạo trưởng sau khi nghe cũng là cười không đánh một chỗ đến, hắn thế là nhảy lên đi ra dùng tâm linh liên kết đối với Vương tử nói, vừa vặn vừa vặn. Ngươi ngược lại là đại thông minh thường có, tiểu thông minh không ngừng, chính là cách chơi tùy duyên thái độ, có hay không điên đảo chi hình sau khi nghe, Vương tử cũng nhịn không được muốn nhả rãnh cái này hỗn đản hỗn phách. Cũng liền vào lúc này, Bồ Đề Tổ sư lại là chậm rãi nói, bốn người các ngươi, ta đều biết cụ thể hay là bộ phận lai lịch, cho nên mới để các ngươi căn cứ bản tính, trở thành ta các dạng đệ tử, nhưng là các ngươi lại hoàn toàn không biết rõ lai lịch của ta, phải chăng? Vương tử lập tức giống gà mổ thóc như thế gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, rốt cục muốn cho kết quả. Lúc này chỉ nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói, ta cho ngươi biết, Hồng Quân Pháp Tổ bỏ ra lớn như thế tâm tư, lại là để cho ta đi tìm Phật đạo căn dẫn, lại là dùng cái này thiên cơ nghi đến biết được thiên cơ, kỳ thật chính là vì biết trên người ta bí mật a. Rốt cục lên chính đề, Vương tử lập tức hứng thú, nhưng là hắn cũng có chút nghi vấn, sư phụ, ngươi nói ngươi trên người có bí mật, nhưng là Hồng Quân Pháp Tổ không phải thiên sao, hẳn là còn có hắn không biết rõ chuyện. Bồ Đề Tổ sư cười nhẹ một tiếng nói, ngươi thế nào vẫn là không thể thông, có hay không trên đời này Hồng Quân Pháp Tổ thần lực có thể thông thiên là không giả, nhưng là hắn cũng không thể cuối cùng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cũng tỉ như trên người ta bí mật, hắn cũng không biết. Vương tử cao mày lo nghĩ, sau đó hỏi, đó là cái gì bí mật chứ? Bồ Đề Tổ sư nói tiếp, bí mật này, khả năng ngay cả ta đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Chỉ là ta trước đó đã cảm giác được thế gian này thế tất có một cái tồn tại sẽ cùng ta sinh ra liên hệ, chúng ta giống như âm dương lưỡng cực, các nơi một mặt, thẳng đến thiên cơ nghi lần nữa hiện hiện âm dương lưỡng cực. Các nơi một mặt. Vương tử lúc này theo đầu này bắt nguồn lo nghĩ, sau đó đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nhớ tới trước khi đến thiên cơ nghi thăm dò thiên cơ lúc, ở phía xa còn trông thấy một đạo chùm sáng màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Bồ Đề Tổ sư trên người bạch quang tạo thành vô cùng trực quan so sánh. Hẳn là, Vương tử đem đầu chuyển hướng Bồ Đề Tổ sư, hỏi hắn, hẳn là cái này thiên cơ nghi kỳ thật cũng là chính là tìm tới ngươi cùng cái kia tồn tại liên quan địa phương. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, chỉ sợ sẽ là như thế. Hồng Quân Pháp Tổ tâm tư thâm trầm, theo hắn nhìn thấy ta bắt đầu, vẫn nói ta giống hắn trước kia một cái người quen. Nhưng là hắn nhưng cũng không cách nào đoán được, chỉ sợ sẽ là hắn trước kia cái kia người quen đối với hắn che đậy tất cả thiên cơ, khiến cho hắn đều không thể trực tiếp nhìn thấy. Thì ra là thế. Vương tử gật đầu, nhưng lại nghĩ tới một cái chuyện không tốt, nhưng là Hồng Quân Pháp Tổ như là đã biết, nhưng vì sao vẫn là không có đến trực tiếp tìm ngươi đây? Nghe xong Vương tử cái này tra hỏi, Bồ Đề Tổ sư vậy mà cũng là có chút mê mang, trong này chính là ta cũng có đoán không ra địa phương. Chỉ sợ hiện tại vẫn là thời cơ chưa tới, ta từng nghe Pháp Tổ nói qua, ngày sau thiên địa tất nhiên có một lần biến hóa cực lớn, theo trong miệng của hắn ta nghe được, lần kia biến hóa tất nhiên là trước nay chưa từng có, không thể nào là bình thường triều đại thay đổi, cũng không phải cái gì chư thần đại chiến, mà là điên đảo căn khôn, đem vạn tâm tái tạo một cái biến hóa. Vương tử theo Bồ Đề Tổ sư lời nói, vậy mà cũng là tùy theo thần gia ngoại vật, cái này hẳn là vẫn là thật có cái gì đại biến cơ hội. Bất quá hắn vẫn là lưu lại tâm tư, hỏi Bồ Đề Tổ sư, như vậy sư phụ, ngươi nói đại biến còn chưa tới, nhưng là Pháp Tổ nếu là tới tìm ngươi, ngươi cũng không cách nào tránh né, hắn vì sao không sớm một chút đem thiên cơ xuyên phá đâu? Bồ Đề Tổ sư cười nhạt một tiếng, chỉ cần là vạn vật, không được phi thăng, liền từ đầu đến cuối tại dưới bầu trời. Chúng ta những này thần tiên nhìn tiêu dao, kỳ thật cũng chính là tại bình bát bên trong tồn tại thương răng mà thôi, Pháp Tổ muốn tới tìm ngươi, ngươi lại có thể chạy mất. Vương tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói tới, lại là lên trên người một cái lạnh giật mình. Tại một phen trầm mặc về sau, Vương tử mới tiếp tục yếu ớt hỏi Bồ Đề Tổ sư, như vậy sư phụ, xin hỏi cùng ngươi có liên quan cái kia tồn tại đến cùng là ai? Bồ Đề Tổ sư nhắm mắt suy ngẫm, lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói, trước kia ta cũng buồn bực, nhưng là bây giờ lại đã xong không sai. Vạn vật nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong có cả khôn, thì ra cái kia tồn tại trước đó đối ta ngoan ngoãn phục tùng, cũng chỉ là bởi vì bên trong có nguyên nhân duyên mà thôi. Vương tử còn muốn hỏi đến cụ thể hơn chút, bên kia Bồ Đề Tổ sư cũng đã nhắm mắt không đáp. Xem ra liên quan tới Bồ Đề Tổ sư vấn đáp đã bị hắn lặng yên kết thúc. Sau đó Bồ Đề Tổ sư theo trong tay áo xuất ra một cây dài hương, nhường hắn đi phụ cận một cái trên đảo nhỏ nhóm lửa. Vương tử nhìn cái này dài hương sau khi đốt, phát ra một đạo thật dài, trực tấu trời cao sương mù. Đây chẳng lẽ là chuẩn bị để cho người đến đây? Trong lòng của hắn tỏa ra nghi vấn, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi lời nói. Chờ hắn về tới Bồ Đề Tổ sư ẩn thân trong lỗ nhỏ, lại nghe thấy có một thanh âm tự không trung mà lên, đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ, lập tức chính là chim tức bay loạn, cá bơi hoảng sợ mà chạy. Thanh âm kia nói đúng, sư phụ, nộ quan sư đệ, là các ngươi a. Chương 99, tục nhân 2, chương 99, tục nhân 2. Vương tử nghe được thanh âm này là vị sư minh kiếp, nhưng là hắn vẫn là ẩn giấu một chút, nhường Bồ Đề Tổ sư ở vào trong động hắc ám chỗ, chính hắn thì là tranh thủ thời gian xuất ngoại đáp lại. Bên kia vị sư minh kia có vẻ hơi nóng nội, đối với Vương tử hỏi, sư phụ thế nào? Vương tử lặng lẽ trả lời, nguyên khí đại thương, hiện tại ngay tại khôi phục. Hắn nói đến đây, chỉ nghe thấy vị sư minh kia nói một câu, ai trong giọng nói đều là thấp thỏm lo âu cùng kinh ngạc và phần. Xem ra liền hắn cũng không tin sẽ có thứ gì nhường Bồ Đề Tổ sư nguyên thần thụ thương. Thế là Vương tử len lén trả lời, là Hồng Quân Pháp Tổ thiên cơ nghi chiếu vị sư minh kia lúc này lại là y một tiếng, sau đó tựa hồ là ngừng lại một chút, sau đó nói, này quả không đơn giản. Trước đó thiên cơ nghi khởi động lúc, vạn vật đều bị cường quang đâm vào ánh mắt không mở ra được, còn tốt có ngươi. Ngươi là thế nào tránh thoát cường quang? Vương tử thế là đem hồn phách không sợ cường quang chuyện cùng vị sư minh kia nói. Vị sư minh kia nghe cũng có chút sững sờ, tốt, còn tốt ngươi có sư phụ cho tứ diện thần thông. sư phụ đâu, để cho ta gặp hắn một chút. Vị sư minh kia nói đến đây đã là có chút vội vàng, nhưng là lúc này Bồ Đề Tổ sư đã đứng lên đồng thời đi đến vương tử bên người, đối với không biết ở nơi nào vị sư minh kia nói, nộ không bây giờ vẫn tốt. Vị sư minh kia trả lời, cũng không tệ lắm, chỉ là hắn giống như cũng phát hiện các ngươi trước đó tồn tại qua, cho nên hiện nay còn tại xoắn suýt tìm kiếm bên trong. Bồ Đề Tổ sư cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi quất đến xuất thân đến a? Vị sư minh kia lại là dừng một chút, sau đó trả lời, ta hiện tại chân thân tại kia, bọn hắn không phát hiện được. Vương tử tranh thủ thời gian chen vào một câu, bọn hắn là ai? Vị sư minh kia đang muốn trả lời, lại đột nhiên lại phản ứng lại, thế là hắn cười nói, ngươi lại muốn lôi kéo ta thân phận, hiện nay tại Hoa Quả Sơn bên trên, còn có thứ gì nhân vật tồn tại, ngươi còn có thể không biết rõ. Vương tử thế là cười ngượng ngùng một hồi, cũng không nói nhiều. Vị sư minh kia có thể là mắt sáng nhìn một chút Bồ Đề Tổ sư, đống nhiên nói, sư phụ, ngươi bây giờ nguyên khí đại thương, cũng không phải là bình thường thời gian liền có thể khôi phục, ta lúc này mặc dù có thể chiếu khán ngươi, nhưng là chỉ sợ đợi chút nữa sẽ có người tới tìm ta, Ngộ Không sư đệ cũng biết bởi vậy phát giác cũng không tốt nói không có việc gì. Bồ Đề Tổ sư gật đầu, sau đó nói, ngươi nửa ngày thời gian hẳn là có thể lấy ra đi. Xa xa vị sư minh kia trầm tư một chút nói, có thể rất tốt. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, sau đó đối với vương tử nói, ngươi bây giờ có bị dựng hai cánh, chắc hẳn có thể ở nửa ngày thời gian bên trong tới lui một chuyến ngươi Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ a. Đi Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ. Vương tử sửng sốt một chút, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, sư phụ, ngươi là để cho ta đi tìm Ngưng Mi đến đây. Bồ Đề Tổ sư chậm rãi gật đầu một cái. Vương tử tự nhiên minh bạch trong này quan thiếu, mặc Ngưng Mi có phi phàm vật dụng cảnh giới, lại là nữ hoa tộc người, tinh thông y lý, lý thuyết y học, đến nơi đây không còn gì tốt hơn. Bồ Đề Tổ sư vừa mới cho vị sư minh kia muốn buổi chiều thời gian, chính là nhường hắn tiến đến Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ tiếp mặc Ngưng Mi đến đây. Vương tử không dám thất lễ, lập tức đối với Bồ Đề Tổ sư một cái gật đầu, sau đó liền triển khai hai cánh, tìm được phương bắc, liền đập cánh mà đi. Từ khi có Cửu Sĩ Linh Vương đưa tặng bị dược song phi xí về sau, vương tử tốc độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Trước kia Lưu Vân thích đấu mặc dù tinh diệu, nhưng là dù sao thân ở không trung, không cách nào thấy vật, thường thường dễ dàng quá mức, nhưng là có bị dược song phi xí, hắn có thể đập cánh dài bay, còn có thể nhìn xuống vật vật, quả nhiên là bảo bối tốt. Vương tử chỉ dùng một hai canh giờ liền vượt qua hơn 200.000 dặm tới Bắc Tiên Môn, tiến vào Chấn Hồn Phủ gặp mặt linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, sau đó một thanh kéo qua mặc Ngưng Mi mang theo nàng xuất phát. Chấp trưởng Thiên Tôn cùng mặc Ngưng Mi cũng không biết nguyên do trong đó, vương tử cũng chỉ có thể nhiều hơn mạo phạm. Sau đó nàng nhường mặc Ngưng Mi cưỡi tại trên người mình, đập cánh dài bay, đồng thời còn trên đường cùng với nàng giải thích mọi chuyện cần thiết. Mặc Ngưng Mi nghe vương tử giải thích, vậy mà trên thân cũng là lên một hồi run rẩy, vương tử biết nàng nhất định là đang lo lắng cái gì. Chờ hắn mang theo mặc Ngưng Mi đến hải đảo lúc, lại phát hiện trong động lại chen lấn một đống người, khiến cho trong lỗ nhỏ đều có chút đứng không dưới. Hắn thấy rõ ràng, lại là Bồ Đề Tổ sư tại Tam Tinh Động lúc năm cái khác đại đệ tử, ba cái nam đệ tử Dư Thính Hải, Hải Vân Thiên, Thiên Tùy Vân, còn có mặt khác hai cái nữ đệ tử Mai Hiểu Tuyết, Tuyết Chi Hàn, cộng thêm hắn hiện tại mang tới Mặc Ngưng Mi, Tam Tinh Động đệ nhất đại đệ tử nhóm đã toàn bộ đến đông đủ. Xem ra trước đó Bồ Đề Tổ sư nhường hắn đi phía ngoài hải đảo Thác Hương, chính là vì tụ tập hắn tọa hạ các đệ tử. Dư Thính Hải bọn hắn chỗ không xa, cho nên so với hắn cùng Mặc Ngưng Mi còn muốn tới trước. Mặc Ngưng Mi vừa đến trong động, đã nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư lúc này mặc dù là khuôn mặt, ánh mắt như thường, nhưng là trên thân không ánh sáng, trên mặt không màu, liền biết sư phụ thương thế cực nặng, thế là tranh thủ thời gian chạy lên trước, cầm thật chặt Bồ Đề Tổ sư tay. Một cỗ tinh khiết sinh mệnh chi lực cũng liền theo hai tay kết nối tiến vào Bồ Đề Tổ sư trên thân. Bồ Đề Tổ sư lập tức cảm thấy trên người có từng đợt sinh mệnh nguyên khí tràn vào, đồng thời thông qua từng cái mạch lạc tiến hành giãn ra. Một thời ba khắc về sau, Bồ Đề Tổ sư trên thân lập tức có chút hào quang thoáng hiện, nhưng lại vẫn là tối nghĩa khó hiểu, Mặc Ngưng Mi trên trán cũng là mồ hôi nổi bật. Vương tử tranh thủ thời gian lại cầm đến bảo hồ lô đi biển cả nước, trong lòng suy nghĩ hôm nào có phải hay không muốn tìm Đông Hải Long Vương giải thích một chút. Chờ hắn vào động về sau, Bồ Đề Tổ sư sáu vị đại đệ tử nhóm đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó Bồ Đề Tổ sư đối với vương tử gật đầu nói, "Ngộ Quan, ngươi bây giờ liền đi Hoa Quả Sơn tiếp tục xem ngươi Ngộ Không sư đệ à, ta vừa rồi nghe ngươi sư mình nói, nơi đó tình huống phức tạp, giống như là có cái gì quần quần sóng ngầm, ngươi mau chóng tiến đến dò xét tình tương ách." Vương tử cũng là quả thực, hôm nay còn không có thế nào nghỉ xả hơi đâu, liền có nhiệm vụ tới. Hắn cái này lớn tục nhân là thật bị tục đến xoay quanh. Chương 100, quần quần sóng ngầm, 1, chương 100, quần quần sóng ngầm, 1, vương tử hóa thành một cái nhỏ quả răng, chậm rãi bay ở không trung, yên lặng tìm kiếm lấy bất kỳ trên mặt biển có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Trước đó Bồ Đề Tổ sư biết Hoa Quả Sơn có thể sẽ có quần quần sóng ngầm về sau, liền lập tức nhường hắn tiến đến, vương tử lại nghĩ hỏi vị sư minh kia tình huống như thế nào, lại phát hiện đối phương căn bản không có tiếng, chắc hẳn đối phương hiện tại là tại Hoa Quả Sơn bên trên bị người quân lấy, không rảnh rỗi đến trả lời hắn. Nhưng là hắn nhìn hồi lâu, cái này tự Hoa Quả Sơn phóng xạ đi ra trong vòng trăm dặm đều là một cái nước tiểu tính, tinh linh nhóm tại quần hoan. Bởi vì lần này Hoa Quả Sơn các vị đồng nghiệp thành công lui địch, Hoa Quả Sơn mở ra một vòng mới quần hoan hình thức. Vương tử tại Hoa Quả Sơn lượn quanh một vòng, phát hiện ánh mắt chỗ đến đều là các loại yêu quái tinh linh tại phất cờ hò reo, hoặc là thỏa thích thì cá, còn có thì là ôm bạc miệng lớn bầu rượu uống bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn là một bộ làm yêu được chăng hay chớ bộ dáng. Xem ra yêu tinh nhóm phong hiểm ý thức còn phải tăng cường a. Vương tử muốn. Hắn dạo qua một vòng, liền phát hiện chỗ quái dị, thì ra tại Hoa Quả Sơn phụ cận có một khối lớn đáng ngầm, phía trên vốn là bị nước biển cọ rửa đến đen nhánh không dấu vết, nhưng là lúc này lại có một ít lóe hình quang bột phấn tồn tại. Hắn không khỏi nhíu mày, tinh tế cắt tỉa một chút phía trên bột phấn ký hiệu, cuối cùng tạo thành một câu: "Nguy hiểm, mời quân mau tới." Quả nhiên xảy ra chuyện sao? Vương Tử chân mày nhíu một cái, sau đó dùng thu nhỏ ngũ hành kiếm ở phía trên khắc một cái chữ nhỏ: "Thiện." Sau đó hắn liền yên lặng đi tới Hoa Quả Sơn phụ cận một cái sơn phong trong lỗ nhỏ, trải rộng ra linh thức, không ngừng dò xét. Không lâu sau đó, hắn cũng cảm giác được linh thức cuối cùng bên trên có một cỗ khí tức chấn động, hơn nữa cỗ khí tức này phát ra người rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn. Kỳ quái là, nếu là Vương Tử dùng mắt thường quan sát, lại hoàn toàn không nhìn thấy nó. Vương Tử sau đó phát ra tiếng dò hỏi: "Ngươi đã đến?" Bên kia cố khí tức kia bỗng nhiên ngưng trệ một chút, sau đó hỏi: "Ngài có thể phát hiện ta?" Vương Tử nở nụ cười, lại không có trực tiếp đem phương pháp của mình cùng năng lực nói ra, mà là ẩn giấu một nửa nói: "Vạn vật đều có tung tích, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có thân hình." Đối phương cười ngượng ngùng một chút nói: "Chấn hồn sứ quả nhiên là một tay lên trời xuống đất thật bản lãnh." Thế là đối phương liền đem thân hình sáng lên. Vương Tử lúc này liền thấy rõ ràng tới cái này tinh linh, chỉ thấy nó tam giác mặt, mắt to màu xanh lục, trên đầu sợi tóc trắng kiện, hai tay như kim câu sắc hoạch, song chảo như mũi răng nhọn, người cao thon, chân cực nhỏ. Là trước kia Vương Tử phái đến Hoa Quả Sơn tới làm nội ứng đại đao Ẩn Lang Quân. Trước đó trên đá ngầm hình quan phấn, chính là cùng Ẩn Lang Quân kết bạn mà đến Lưu Sĩ Phi tinh lưu lại ký hiệu. Bây giờ Vương Tử theo ký hiệu mà đến, ở chỗ này chờ Ẩn Lang Quân đưa cho hắn tin tức. Trông thấy Vương Tử ở đây, Ẩn Lang Quân tranh thủ thời gian cho hắn hạ bái. Vương Tử thì làm mau để cho hắn lên, cũng nói cho nó biết chính mình không giảng cứu một bộ này, thế là Ẩn Lang Quân liền các loại đột phát cảm khái, nói: "Chúng ta Vương Tử đồng học quả thực dù cho thiên thượng dưới mặt đất, xếp số một vị thật là thần tiên, coi là nhất phẩm tâm cảnh thần thông như ý người. Cái quỷ gì a đây là?" Vương Tử trong lòng biểu thị kháng cự, nhưng là không thể không nói, cái này Ẩn Lang Quân khen người hay là rất có một bộ, mỗi lần đều là đổi lấy biện pháp đến, hơn nữa còn dung nhập hiện trường tình cảnh, ngược lại để Vương Tử trong lòng cũng toét toét. Vương Tử nghe xong một hồi, sau đó liền ho khan một tiếng, nhường Ẩn Lang Quân đem chính mình thám thính đến tin tức nói ra. Bên kia Ẩn Lang Quân thế là đối với Vương Tử tới một câu: "Nhà ngươi ngộ không sư đệ khả năng gặp nạn." Liền câu này kém chút không có đem Vương Tử cho nghẹn quá khí đi. "Ngươi phía trước còn rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi đến cái ta, phía sau làm sao lại có chuyện như vậy?" Nhìn xem Vương Tử cặp kia chất vấn ánh mắt, Ẩn Lang Quân vậy mà cũng là ngượng ngùng hắc hắc cười không ngừng. "Chuyện này, nói có vội hay không, có chịu không, ta nhớ tới cũng không có trùng hợp như vậy, chấn hồn sư như thế khéo tay, chắc hẳn nhà ngươi ngộ không sư đệ cũng chưa chắc có đần như vậy." Vương Tử nghe được đau cả đầu: "Ngươi muốn nói cái gì đâu, cái gì có vội hay không, có được hay không?" Thế là Ẩn Lang Quân liền đối với Vương Tử cúi đầu, sau đó nói lên một cái chính là cái này 3-4 ngày mới phát sinh một việc, thì ra từ ngày đó Tôn Ngộ Không chiến bại Thác Tháp Lý Thiên Vương về sau, các vị tinh linh nhóm mặc dù không biết rõ đằng sau cái kia đạo cường quang là cái gì, nhưng là tốt xấu là đại hoạch toàn thắng, nhà mình chưa từng tổn thất một cái, liền một cái hầu tinh đều không có bị đối phương bắt đi, cũng là Lý Thiên Vương một nhà bại không ánh sáng không màu, thế là các vị tinh linh nhóm bắt đầu trên dưới cuồng hoan. Ở trong hiển lộ tài năng Tôn Ngộ Không tự nhiên là tránh không được muốn cùng hắn Lục Cá Nghĩa huynh đệ cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, lão nhị Giao Ma Vương cao hứng mừng mừng, đem hôm nay chiến quả phóng đại gấp đôi, đem tất cả nói đến mặt đỏ tới mang hai. Sau đó Tôn Ngộ Không ngay tại Giao Ma Vương khuyến khích phía dưới, để cho mình 6 vị ca ca đều tự phong đại hảo. Chính hắn tự nhiên là Tề Thiên Đại Thánh không có chạy, cái khác 6 cái thì là riêng phần mình phong hảo, vui vẻ một lần. Thế là liền có Ngưu Ma Vương tự xưng Bình Thiên Đại Thánh, Giao Ma Vương nói mình là Phúc Hải Đại Thánh, Bằng Ma Vương thì gọi Hỗn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Vương tới Di Sơn Đại Thánh, Mi Hầu Vương xưng hiệu Thông Gió Đại Thánh, Ngu Nhung Vương tại các vị kiên trì phía dưới, cũng lấy khí phách danh tự khu thần đại thánh. Bây giờ thất đại thánh danh hào tề tụ, Hoa Quả Sơn sơn môn bên trên bây giờ treo cao 6 vị đại thánh danh hào, Vương Tử cũng nhìn thấy. Về sau cái này thất đại thánh đã được danh hào, liền bắt đầu mỗi ngày đặt mua yến hội, tùy thời chuẩn bị lần nữa nên đón Thiên Đình vòng tiếp theo thế công. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, Thiên Đình lại không có lập tức công kích, thất đại thánh nhóm đợi 7-8 ngày cũng không từng trông thấy chân trời có một tiểu bình tướng xuất hiện. Thế là Ngưu Ma Vương phái ra Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương tiến đến nghe ngóng tin tức, cuối cùng cũng không biết từ nơi nào biết Thiên Đình vậy mà không có bước kế tiếp đánh dẹp kế hoạch, mà là còn giống như là ra một cái chiêu an Tôn Ngộ Không tin tức.